Dung Tuyên không quên việc này, hắn chỉ là suy nghĩ muốn hay không đem Đỗ Thiên Thiên cùng nhau mang qua đi. Hắn nhớ rõ năm đó nàng cưới ngựa bản lĩnh là số 1 số 2, trong kinh thành ít có cô nương gia có thể so sánh được với nàng. Tư cập này, Dung Tuyên liền lại đi vòng vèo trở về Đỗ Thiên Thiên trụ sương phòng. Hắn vào cửa khi nàng còn ở dùng đồ ăn sáng, một chén cháo đều uống thấy đế. So với tối hôm qua các loại không được tự nhiên, Dung Tuyên lúc này đã hảo rất nhiều, ít nhất sẽ không động bất động liền mặt đỏ nóng lên. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi muốn đi cưới ngựa sao? Ngữ khí vội vàng, cực kỳ giống tưởng lấy lòng người trong lòng bao đầu tiểu tử. Đỗ Thiên Thiên đương nhiên muốn đi, nhưng nàng không nhớ rõ Thẩm Thiên Thiên có thể hay không cưới ngựa a, không phải nàng tự biên tự diễn, nàng ở trại nuôi ngựa thượng phong tư không thua người khác. Ta vẫn là không đi. Sợ gây vạ đầu, càng sợ đắc ý vênh báo. Dung Tuyên nhíu mày, lại hỏi một lần, thật sự không nghĩ đi. Đỗ Thiên Thiên bị hắn trêu chọc tâm ngứa, nàng muốn đi a. Muốn đi đến không được. Cắn răng một cái một dậm chân, nàng gật gật đầu, vậy đi thôi. Đổi bộ quần áo theo ta đi. Ta không có kỵ trang. Dung Tuyên ở tới phía trước liền thế nàng chuẩn bị tốt, ném một bộ màu đỏ kỵ trang cho nàng, thay. Hảo. Đỗ Thiên Thiên yêu thích không buông tay vớt này bộ quần áo, mặc vào tới thực vừa người cũng rất đẹp. Trại nuôi ngựa thượng, đã tới không ít người. Hơn phân nửa đều mang theo gia thất, còn có chút chưa thành gia thanh niên tài tuấn, Đỗ Thiên Thiên xuất hiện cũng không có có vẻ thực không hợp nhau. Một chúng thanh niên tài tử chung, có không ít người ánh mắt đều đặt ở Đỗ Thiên Thiên trên người, nguyên nhân vô hắn, nàng xinh quá đẹp, tiểu diễm xinh đẹp, một bộ hồng y lại đem nàng dáng người phát họa cực hảo. Buổi chiều dân phong mở ra, nữ tử nhị gả không tính là đại sự. Càng đừng nói là cái tiểu thiếp, mở miệng muốn thảo tới cũng không phải không thành. Huống chi bọn họ cũng đều nghe nói Dung Tuyên cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, như vậy mỹ nhân đi theo hắn liền rất đáng tiếc. Dung Tuyên cấp Đỗ Thiên Thiên chọn một con tiểu hồng mã, nhan sắc cùng nàng quần áo xứng thực, nàng chính mình cũng thực thích này con ngựa, dịu ngoan chung cũng không mất giá tính. Đỗ Thiên Thiên lên ngựa kéo dây cương động tác như nước chảy mây trôi lưu sướng, nàng ở trại nuôi ngựa chạy một vòng, tốc độ không mau, phía sau thực mau liền có tiếng vó ngựa. Một người chưa thấy qua thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở tay nàng biên, cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, ta xem cô nương thuật cưỡi ngựa thực tinh vi, các ngươi kinh thành cô nương thuật cưỡi ngựa đều như vậy hảo sao. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn không có ác ý, liền đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, ta không phải kinh thành. A, không biết cô nương ra tự phương nào. Dương Châu. Tiên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, có cơ hội tại hạ tương lai nhất định phải cùng cô nương đi du một lần Dương Châu. Đỗ Thiên Thiên cười cười, ngươi không biết sao. Nàng tiếp theo nói, ta đã sớm không phải cô nương lạc, ta chính là Dung Đại Nhân tiểu thiếp, ngươi tiểu tâm những lời này bị Dung Đại Nhân nghe thấy, hắn đánh gãy chân của ngươi. Thiếu niên chớp chớp mắt, chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nói nữa, Dung Đại Nhân là cái quân tử, sao có thể sẽ động thủ. Đỗ Thiên Thiên lười đến cùng hắn nói, như vậy thiên chân thiếu niên nàng cũng thật nhiều năm chưa từng gặp qua. Dung Tuyên xa xa mà liền nhìn thấy kia hai người chuyện trò vui vẻ, hắn cảm thấy Đỗ Thiên Thiên trên mặt tươi cười thực trướng mắt. Từ trước chính là như vậy, nàng vĩnh viễn là chịu người chú mục nữ hài. Nàng tự tin phi dương, trong tối ngoài sáng có ý đồ với nàng người chỉ nhiều không ít, khi đó nàng trong ánh mắt chỉ chứa được Trần Khuyết Dư một người, thường thường đi theo hắn chạy, không biết xấu hổ, cũng không chịu thu liễm. Nhất làm giận chính là, nàng người trong nhà cũng không ngăn trở hắn, Trần Khuyết Dư phụ thân cũng không ngăn cản, thậm chí là vui với xem bọn họ dây dưa. Hắn năm đó bất quá 14 tuổi, ở Đỗ Thiên Thiên trong mắt là dung mẫn đệ đệ. Là cái lời nói cũng chưa nói qua vài câu người xa lạ. Dung Tuyên ghen ghét Trần Khuyết Dư, ghen ghét những cái đó từng quay chúng quanh ở bên người nàng nam nhân. Ghen ghét hỏa một khi thiêu cháy liền nghỉ không dưới, hắn giơ tay một roi ném ở trên lưng ngựa, dục ngựa đến bên người nàng, vươn tay ôm nàng eo đem người cấp tún đến chính mình lập tức, thình lình xảy ra biến cố làm sợ Đỗ Thiên Thiên. Nàng khẽ gọi một tiếng, ngắn ngủi vội vàng. Dung Tuyên dấm kính tương đối lớn, sinh khí khi cùng cái hũ nút dường như, không rên một tiếng. Ra roi thúc ngựa ở trại nuôi ngựa chạy hai vòng mới dừng lại, như là ở phát tiết. Đỗ Thiên Thiên xuống ngựa, thầm nghĩ người này lại nổi điên, không thể hiểu được. Ngài lại sinh cái gì khí? Dung Tuyên bóp chặt cổ tay của nàng, vốn dĩ không nghĩ nói lời nói nặng, nghĩ lại tưởng tượng, hắn hiện tại là nàng nam nhân, lại không phải từ trước cái kia liền tới gần nàng đều rất khó kẻ đáng thương. Hắn âm dương quái khí nói, cùng người nọ nói cái gì đâu. Nói như vậy vui vẻ. Đỗ Thiên Thiên thủ đoạn bị hắn véo đỏ, lại đau còn tránh không khai. Cái gì cũng chưa nói. Người cười. Đỗ Thiên Thiên liền không rõ, chẳng lẽ nàng còn không thể cười. Dung Tuyên cúi đầu, tầm mắt cùng nàng tê bình, buồn bã nói, về sau lại làm ta phát hiện ngươi cùng nam nhân khác đàm tiếu. Đỗ Thiên Thiên rõ ràng thực sợ hãi, ngạnh còn muốn gắng chống đỡ, như thế nào. Dung Tuyên A Thanh, ngữ khí nhàn nhạt, ta liền đem ngươi nhốt lại. Đỗ Thiên Thiên đầu vai sau này rụt rụt, đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu sợ hãi bị hắn xem đến rõ ràng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực thực buồn. 27 chương 27 Chương 27 Trại nuôi ngựa một phen đe dọa lúc sau, Dung Tuyên liền lại vội chân không chạm đất, không thấy bóng dáng. Lén thấy không ít Tô Châu đại thương hộ, từng cái gõ, nhưng thật ra liên lụy ra không ít manh mối, giống vậy Trần Chi phủ lòng ngông dạ thú, ở Tô Châu một tay che trời, không đơn giản là tham ô cứu tế khoản tiền, còn lợi dụng chức vụ chi liền từ tiểu thương trung nhu cầu tư lợi. Có chút người không chiếm được chỗ tốt còn bị bức cho hắn tiền bạc, tự nhiên có điều bất mãn, hơn nữa Trần Chi phủ ở trong kinh bị người tố cáo một trạng sự, bọn họ cũng lược có nghe thấy, chỉ là phía trước bọn họ ngại với Trần Chi phủ kinh thành trung có chỗ dựa, cũng không dám nói ra. Nếu là này Trần Chi phủ làm người phúc hậu, khả năng đảo góc tường người liền không có nhiều như vậy, nhưng cố tình hắn là cái làm người khắc nghiệt tiểu nhân, thường thường cầm chỗ tốt sự tình lại không rơi thật chỗ. Trần Chi phủ còn có cái sùng ở lòng bàn tay con một, ra còn có con khó tránh khỏi sẽ sùng địch, vị thiếu gia này đánh tiểu đã bị vô hạn dung túng, lớn lên lúc sau tính tình trương dương ương ngạnh không nói, làm chuyện xấu cũng là táng tận thiên lương. Trước đó vài ngày Trần Chi phủ nhi tử coi trọng cô nương, nhân gia không tử. Vị này tiểu thiếu gia trực tiếp làm hạ nhân trói lại nàng ném vào phòng trong, bẩn nhân gia thân mình, cô nương ngày hôm sau tỉnh lại mơ màng hồ đồ, về đến nhà sau liền thắt cổ tự sát. Đáng giận chính là, cô nương cha mẹ liền tính là muốn cáo quan cũng không môn, kích chống minh oan ngược lại gặp một đốn đòn hiểm, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cũng cấp ném. Địa phương quan một tay che trời, những việc này đều không khó kém. Dung Tuyên từ dấu vết để lại trung đoán được Trần Chi phủ tàng sổ sách địa phương. Ngay sau đó liền phân phó thư ảnh dẫn người đi âm thầm mang tới. Bắt được này quan trọng nhất sổ sách, hơn nữa Trần Chi phủ phạm phải khác sai lầm, lao đế đã sớm đủ hắn cả nhà ngồi xuyên, bất quá hắn kết cục hơn phân nửa so cả nhà hạ ngục còn muốn thảm thượng gấp trăm lần. Thư ảnh không phụ sở vọng, từ Trần Chi phủ ngoại thất trong phòng trộm tới thật sự sổ sách, lập tức giao cho trong tay của hắn, này án tử cũng coi như là hạ màn. Dung Tuyên không nghĩ rút dây động rừng. Ngày thứ hai thu thập hảo hành lý liền điệu thấp từ Tô Châu trong thành trở lại kinh thành. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy chính mình bị hắn mang đến chính là dùng để ấm giường, giống như nàng liền giường cũng không ấm hảo, thường làm cho hai người không vui, liền nói ngày đó từ trại nuôi ngựa trở về, Dung Tuyên hắc mặt sống sờ sờ giống có người thiếu hắn ngàn vạn lượng bạc không còn giống nhau, chán thượng tựa hồ còn viết ta thực không vui bốn chữ. Đỗ Thiên Thiên xem hắn tâm tình không tốt, cũng không dám đi lên trêu chọc hắn, hơn nữa nàng không thể hiểu được bị dọa một đốn. Tâm tình cũng đã ngã vào đáy cốc. Hai người đi cùng một chỗ, bả vai cách không nhỏ khoảng cách, ai cũng không chạm vào ai, Đỗ Thiên Thiên cũng không có chủ động mở miệng giảm bớt không khí ý tứ. Nàng loại thái độ này, càng thêm chọc giận Dung Tuyên, hai người lâm vào quỷ dị dùng mình. Hồi kinh cùng ngày, cũng là Đỗ Thiên Thiên khi cách vài thiên lại lần nữa thấy hắn. Dung Tuyên gầy chút, ngũ quan hình dáng thiếu chút thư sinh khí phách, giữa mày nhiều vài tia lạnh nhạt cảm xúc, như cũ bãi một trường không thế nào sắc mặt dễ nhìn. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở xe ngựa trường kỷ chính giữa. Đỗ Thiên Thiên căng ra đầu hướng hắn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu miên man suy nghĩ, cũng không biết xe ngựa ở trên đường đi rồi bao lâu. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh hắn ra tiếng hỏi, ngươi có đói bụng không? Đỗ Thiên Thiên thụ sủng nhược kinh, còn hảo, không phải rất đói bụng. Sáng sớm ra cửa khi nàng ăn không ít, một chén cua cháo, còn ăn bàn tiểu điểm tâm, bụng no no. Bất quá lúc này ly dùng quá đồ ăn sáng đã vài cái canh giờ. Dung Tuyên cau mày. Ngạnh hướng nàng trong lòng ngực tắc một mầm điểm tâm, trước chắp vá lót lót bụng, chờ tới rồi chạm dịch lại ăn đốn tốt. Đỗ Thiên Thiên cũng không phải bạch nhãn lang, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngài có đói bụng không? Muốn hay không cùng nhau ăn? Hơn nửa ngày không ai hồi nàng lời nói, liền ở nàng cho rằng Dung Tuyên sẽ cự tuyệt khi, hắn tích tự như kim phun ra một cái âm tiết, ăn. Dung Tuyên ăn cái gì khi không phát ra một đinh điểm tiếng vang, thực văn nhã. Một mâm điểm tâm xuống bụng, hai người lại không có gì lời nói nhưng nói. Bởi vì lên đường duyên cớ, hồi trình phong trần mệt mỏi, đến kinh thành sau, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy chính mình lão eo đã toan thẳng không đứng dậy. Hàm Trúc viện bị Lâm Khinh đám người chăm sóc thực hảo, Dung lão thái thái đưa lại đây kia hai gã thông phòng cũng đã ở Hàm Trúc viện ở xuống dưới, Dung Tuyên hồi phủ khi, các nàng hai cũng ra tới nên người. Không thể nghi ngờ, lão thái thiên ánh mắt tương đương hảo, hai cô nương tuổi đều không lớn, sinh một bộ kiểu mỹ mặt, dáng người mê người, cười rộ lên khi thập phần thảo hỉ. Các nàng đối Đỗ Thiên Thiên cũng thực khách khí, nên hành lễ thăm hỏi giống nhau cũng chưa rơi xuống, trên người không có ngạo khí. Dung Tuyên từ đầu đến cuối cũng chưa xem các nàng, làm thư ảnh đem xe ngựa thượng đồ vật dọn về trong thư phòng, người cũng đi theo biến mất. Hai cô nương thấy hắn đi rồi, da mặt liền banh không được, cắn môi sắp khóc ra tới. Nàng song song tiến lên, Thẩm Di nương, này một đường vất vả. Đỗ Thiên Thiên nhìn các nàng hai trong lòng mạc danh không lớn thoải mái, cùng năm đó Trần Khuyết Dư lãnh tiểu thiếp vào cửa khi cảm giác sắp xỉ, nàng cười cười, hẳn là, không biết nhị vị cô nương như thế nào xưng hô. Nô tỳ Sáo Thanh. Nô tỳ Loan Sương. Đỗ Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, tên quái dễ nghe. Nàng cũng không cùng các nàng hai cái nhiều lời, Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm khả năng quá bổ mấy ngày này hai người cũng muốn trở thành hàm trúc trong viện di nương đi. Cũng không biết tương lai Dung Tuyên chính thê là cái dạng gì người. Bất quá này đó toàn bộ đều cùng nàng không có gì quan hệ, bởi vì nàng thực mau liền phải đào tẩu. Dung Tuyên ở ngày hôm sau lâm triều liền đem Trần Chi phủ tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền chứng cứ giao đi lên, trong đó còn liên lụy trong kinh các thần, hoàng thượng tức giận, hạ bắt lệnh, lại hạ chỉ làm đại lý tự thâm tra nghiêm tra. Dung Tuyên thuận lý thành trương thăng chức, thăng vì chính tứ phẩm thiếu chiêm sĩ kiêm nhiệm hình bộ lang trung, trận này án tử trung hắn ra không ít nổi bật, ngay cả từ trước đến nay đều trướng mắt hắn đại bá đều lau mắt mà nhìn. Trần Khuyết Dư là không thế nào giật mình, Dung Tuyên bản lĩnh hắn sớm đã có sở hiểu biết, người này vẫn luôn trang thực hảo, hắn cũng từng thử qua tưởng đem đề bạt Dung Tuyên, không phải vì mượn sức, chỉ là đơn thuần thích người thông minh, nhưng Dung Tuyên tựa hồ không quá cảm kích, cùng hắn giả ngu. Hiện tại ngẫm lại, Dung Tuyên không những sẽ không đứng ở phía chính mình, ngược lại sẽ cùng hắn là địch, rốt cuộc ở trong lòng hắn, Đỗ Thiên Thiên là hắn bức tử. Cả triều văn võ hận người của hắn nhiều đến không xuể, Trần Khuyết Dư cũng không sợ lại nhiều hắn một cái. Chẳng qua Dung Tuyên người này thực sự có ý tứ, hắn nhớ không lầm nói, Đỗ Thiên Thiên gả cho hắn năm ấy, Dung Tuyên mới 14 tuổi, như vậy tiểu liền thích thượng một cái có thể đương hắn tỷ tỷ người. Lá gan cũng thật không nhỏ. Hạ triều, Trần Khuyết Dư cùng Dung Tuyên sóng vai mà đi, cười tủm tỉm cùng hắn chúc mừng Dung đại nhân, tiền đồ vô lượng a. Dung Tuyên khỏe mắt ý cười thật sâu, lúc này không phải giả cười cũng không được cười lạnh, trước mặt nam nhân còn không biết hắn đã từng thê tử còn sống, thậm chí đã trở thành hắn nữ nhân. Nghĩ đến đây, Dung Tuyên trên mặt tươi cười liền càng thêm khắc sâu, hắn nói, mượn Trần đại nhân cắt ngôn. Trần Khuyết Dư sửng sốt, giống như trước mắt nhân tâm tình thực hảo, ân. Đối hắn cười, ân, thực nhộn nhạo, có lẽ có thể nói là thực phong tao. Dung đại nhân tâm tình thực hảo. Xem ra Tô Châu một hàng thu hoạch không nhỏ. Dung Tuyên bên môi hơi hơi giơ lên, là, xác thật không nhỏ. Hắn lại nói, đúng rồi, ta nghe nói ra bình trưởng công chúa trung tình với đại nhân. Giống như hoàng thượng tứ hôn tính toán, ta liền trước chúc mừng Trần đại nhân. Gia Bình công chúa chính là đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra muội muội, thân phận tôn quý, vừa ý Trần Khuyết Dư đã nhiều năm, vì hắn vẫn luôn không chịu hôn phối. Thái thượng hoàng nhân tử cũng không có bức nàng thành hôn ý tứ, này một kéo liền kéo dài tới hôm nay. Tính lên Gia Bình công chúa năm nay đã 20 có một. Trần Khuyết Dư sắc mặt chợt lạnh lùng, không lao ngươi nhọc lòng. Dung Tuyên tiếp tục nói, ta cũng coi như là nhìn Cẩn Ca Nhi lớn lên. Hắn tổng không thể vẫn luôn không nương đi. Tiên phu nhân dưới suối vàng có biết, cũng không đành lòng ngươi cô độc cả đời a. Trần Khuyết Dư chảo phúng cười cười, Cẩn Ca Nhi không có nương cùng có nương đều giống nhau, ta sẽ không thiếu hắn, lại nói, nhà của ta sự còn không tới phiên ngươi hỏi đến. Dung Tuyên cũng không giận, hắn cười nói, ta là hảo tâm ngươi nhắc nhở ngươi, miễn cho tứ hôn thánh chỉ xuống dưới, Trần đại nhân còn không biết gì. Tứ hôn việc này, Trần Khuyết Dư đích xác không nghe nói, Gia Bình thích hắn chuyện này hắn nhưng thật ra biết. Bất quá một cái nha đầu, hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm tình, hơn nữa. Hắn không nghĩ cưới, không ai có thể buộc hắn. Trần Khuyết Dư tuổi còn trẻ liền ngồi trên quyền thế ngập trời vị trí, một phương diện là hắn cũng đủ thông tuệ có thủ đoạn, về phương diện khác là hắn so con cháu hàn môn nhiều chỗ dựa, phụ thân là thái thượng hoàng tín nhiệm sủng thần, thúc bá lại là thái hậu thân ca ca, thả hắn từ nhỏ đó là cùng đương kim thánh thượng cùng ở thái hậu bên người nuôi lớn, hắn ở trong quan trường mới có thể bình bộ thanh vân liền không chút nào kỳ quái. Dung đại nhân lời trong lời ngoài đều là đối quốc công phủ quan tâm, không chỉ có là ta, còn có Cẩn Ca Nhi, thật là làm khó ngươi thao này phân tâm. Dừng một chút, Trần Khuyết Dư tiếp theo nói, Cẩn Ca Nhi này hai ngày trùng hợp bị bệnh, cho dù là hắn bị bệnh trong miệng còn niệm tên của ngươi, Dung đại nhân nếu là có rảnh, có thể mang lên ngươi vị kia tiểu thiếp tới quốc công phủ xem hắn. Trần Cẩn tính tình giống hắn cũng giống Đỗ Thiên Thiên, cố chấp bướng bỉnh còn thực cố chấp, so man mưu còn muốn quật cường, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Ngày dỗ ngày đó chính là quỳ một ngày, trời mưa đều kéo không đi, Trần Khuyết Dư cuối cùng cũng bực, liền không quản hắn làm hắn xối cái đủ. Kết quả là hối hận vẫn là chính mình. Trần Cẩn năm đó là sinh non, thân thể đánh tiểu liền không tốt, so ra kém những người khác, gió thổi mưa xối luôn là muốn bệnh tốt nhất lâu, lúc này cũng không ngoại lệ, đêm đó liền bắt đầu phát sốt, trên mặt trắng bệnh, cái chán thẳng tích mồ hôi lạnh. Trần Khuyết Dư ôm hắn, thức đêm tự mình chiếu cố hắn, không dám mượn người khác tay. Kỳ thật Cẩn Ca Nhi ở trong ngộng không có kêu Dung Tuyên tên, hắn kêu đến vẫn là mẫu thân, Trần Khuyết Dư càng nghe trong lòng liền càng đau, hắn, thật sự tận lực cấp Cẩn Ca Nhi tốt nhất, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn. Trần Khuyết Dư từ nhỏ liền không có mẫu thân giáo dưỡng, cho nên hắn cho rằng Cẩn Ca Nhi không có mẫu thân cũng có thể quá rất khá, trên thực tế, là hắn tưởng sai rồi. Tựa như hắn khi đó cũng cho rằng Đỗ Thiên Thiên đối hắn mà nói không quan trọng. Dung Tuyên nói, ta có rảnh sẽ đi xem Cẩn Ca Nhi. Hắn tư tâm là không quá nguyện ý làm Đỗ Thiên Thiên cùng Cẩn Ca Nhi gặp mặt, rốt cuộc bọn họ là thân mẫu tử. Phương diện này, Dung Tuyên thừa nhận chính mình rất hẹp hòi. Hai người đi đến cửa cùng, từng người lên xe ngựa liền đường ai nấy đi. Trần Khuyết Dư trở về quốc công phủ thẳng đến Trần Cẩn nhà ở, sắc mặt lạnh lùng hỏi chuyện, tiểu thế tử thế nào? Hạ nhân nơm nớp lo sợ đáp lời, thiêu lui, đại phu nói người còn phải dưỡng hai ngày. Trần Khuyết Dư xua xua tay, đi xuống đi. Đúng vậy. Cẩn Ca Nhi sắc mặt tái nhợt, cả đời bệnh liền rất ỷ lại phụ thân, ôm hắn eo, cha, ta muốn ăn thủy tinh bánh. Trần Khuyết Dư trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ta làm bạch thuật thế ngươi làm. Trần Cẩn dầu dĩ không vui, ta muốn ăn thẩm tỷ tỷ làm. Trần Khuyết Dư nhớ mang máng Cẩn Ca Nhi phía trước nói qua cái kia thiếp làm hương vị giống như cùng bạch thuật sắp xỉ, hắn vô vô hắn đầu, muốn ăn cũng chỉ có thể ăn bạch thuật làm. Trong phủ đầu bếp làm thủy tinh bánh, Trần Cẩn từ trước đến nay trướng mắt. Chính là thẩm tỷ tỷ thật sự thực ngọt, ăn rất ngon. Thèm quỷ, liền như vậy thích ăn ngọt. Cái kia thẩm tỷ tỷ thật sự liền tốt như vậy. Trần Khuyết Dư không thế nào chạm vào đồ ngọt, nhi tử phương diện này hơn phân nửa là giống nàng. Cẩn Ca Nhi trừng mắt tròn tròn trong mắt, nói, hảo, nàng đặc biệt hảo, nàng còn sẽ cho ta kể chuyện xưa. Trần Khuyết Dư có chút tâm ưu, như thế nào cảm giác Cẩn Ca Nhi thực hảo lừa gạt bộ dáng. Một cái sinh ra hèn mọn thiếp thất cũng có thể bị hắn hống xoay quanh. Hắn cố ý tách ra đề tài, còn muốn ăn cái gì? Cẩn Ca Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên có cảm xúc, phụ thân. Ngươi nói, thầm tỷ tỷ cũng cùng ta nói tiểu hòa thượng chuyện xưa đâu. Trần Khuyết Dư cả người cứng đờ, hình như là không nghe rõ, cái gì chuyện xưa. Tiểu hòa thượng, khi còn nhỏ ngài cũng nói với ta, thầm tỷ tỷ cũng sẽ nói. Trần Khuyết Dư vẫn là có chút không tin hắn nói, ngón tay giật giật, sau một lúc lâu không nói gì, câu chuyện này hắn cũng là từ Đỗ Thiên Thiên nơi đó nghe tới, người kia từ trước đuổi theo hắn khi, tưởng hết biện pháp lấy lòng nàng. Biết hắn thích đọc sách, liền tổng tìm chút hiếm lạ cổ quái tiểu chuyện xưa nói cho hắn nghe. Chính là nàng nói đến nói đi cũng chính là này mấy cái đã mau bị nói lạn chuyện xưa. Vốn tưởng rằng loại này không đàng hoàng chuyện xưa là nàng thuận miệng nói bậy, nguyên lai thật đúng là có người ở truyền. Còn từ trong kinh thành truyền tới Dương Châu đi. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, về sau không được tùy hứng. So với quốc công phủ nặng nề, hàm trúc trong viện không khí liền tốt hơn rất nhiều. Dung Tuyên tấn chức tin tức tự đại gia trong miệng truyền tới Lao Thái Thái trong thai. Hiện giờ hắn tốt xấu là cái tứ phẩm đại quan, so với hắn mấy cái đường huynh đệ đều còn muốn tiền đồ. Đại gia nhi tử Dung Tễ bị ngoại phái làm quan, 3 năm chi kỳ đã đến, ở Dung Tuyên trở về mấy ngày hôm trước cũng trở về kinh thành. Dung lão thái thái thấy tôn tử so trong tưởng tượng tranh đua, tâm tình tự nhiên hảo, ngày thường các phòng đều ở chính mình trong phòng dùng cơm, đêm nay cả nhà khó được ngồi ở một khối ăn cái cơm. Đỗ Thiên Thiên là lên không được bàn, Dung Tuyên không nghĩ nàng chịu loại này tội, liền không có làm nàng lại đây. Dung Tễ cùng Dung Tuyên quan hệ cũng không tốt, hai người cá tính kém quá lớn, không hợp, bất quá cũng không có đến như nước với lửa nông nỗi, đến nỗi Dung đại gia hắn là không quen nhìn cái này cháu trai, ngày thường không thiếu cùng hắn đối nghịch, mắt thấy hắn ở cái này ra địa vị ẩn ẩn có bay lên xu thế, hắn trong lòng càng phức tạp. Kính xong rượu, nói như cũng là lời khách sáo. Dung đại gia cũng không có khả năng làm trò Lao Thái Thái mặt nói chút kẹp thương mang cô nói, chúc mừng một phen liền lại nhắc tới Dung Tuyên hôn sự. Trong kinh thành vừa ý Dung Tuyên người không ở số ít, mấy năm nay bà mới tới cửa số lần cũng không ít, chính là rất ít được việc. Dung Tuyên chiếu trước kia nói đáp, lãnh bang bang mấy chữ, tạm vô cưới vợ tính toán. Lão Thái Thái nghe tâm tình liền từ hỉ chuyển thành giận, thật sự chính là cho hắn quán ra tới. Lão Thái Thái âm thầm tưởng, quá hai ngày liền thỉnh bà mới tới cửa, nhìn xem có hay không thích hợp nhân ra. Cho đến ngày nay, nàng vẫn cứ cảm thấy Dung Tuyên là vận khí tốt mới có thể đi bước một đi đến hôm nay loại địa vị này. Vì vậy nàng đối Dung Tuyên tương lai thê tử yêu cầu liền không có rất cao, trong sạch thế ra là được. Dung Tuyên dùng xong bữa tối liền rất thức thời từ chủ viện trở về hàm trúc viện, Đỗ Thiên Thiên mới vừa tắm rửa xong, tóc ướt rầm rề còn không có lau khô, gương mặt cùng thủy mật đào giống nhau phấn nộn. Dung Tuyên si ngốc nhìn nàng, có lẽ là uống rượu nhiều, ở nàng trước mặt hắn càng có thể bung ra chính mình, ôm người ném tới rồi trên giường. Đỗ Thiên Thiên sốt ruột hoảng hốt tưởng từ trên giường bò dậy, bị hắn bắt được mắt cá chân lại cấp tún trở về. Nàng thấp giọng kêu lên, ta tóc còn không có lau khô đâu. Dung Tuyên cũng đã chờ không kịp, thanh âm khàn khàn, không đáng ngại. Đỗ Thiên Thiên quả thực lấy hắn không có biện pháp, người này lại là liếm cổ lại là kề thai nói nhỏ, chống đỡ không được. Điên, loăn, đảo, Phượng lại lăn lộn suốt một đêm, Dung Tuyên là toàn thân thoải mái cũng thỏa mãn, nàng này phó thân thể cũng coi như là gặp tội, sáng sớm hôm sau thiếu chút nữa ngón tay đều nâng bất động. Ngày phơi ba xảo mới từ trên giường bò dậy, run rẩy tay thế chính mình mặc tốt quần áo, rửa mặt xong sau đang định dùng nữa, nàng đông nhiên nhớ tới sự kiện, hôm nay phân thuốc tránh thai giống như còn không có đưa tới. Nàng hỏi, Lâm Kinh, cái kia thuốc bổ đâu? Không rõ ràng lắm, ta đi phòng bếp hỏi một chút. Lâm Kinh chân còn không có đi ra ngoài, Lục Y Lì bưng chén thuốc liền vào cửa, hoán giận nói, lao thái thái bên kia đưa tới thuốc bổ, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, tới nhưng chậm, hại ta đợi đã lâu. Đỗ Thiên Thiên cười tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc, bóp mũi ngẩng đầu lên một ngụm rót đi xuống, Lâm Kinh tưởng ngăn trở đều không kịp. Một chén dược mới vừa xuống bụng, Dung Tuyên liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng trong tay chén, ngươi uống. Đỗ Thiên Thiên xem hắn sắc mặt khó coi, vội vàng giải thích, ngươi xem, đều uống xong rồi, ngươi yên tâm hảo. Lời này vừa ra, hắn mặt hắc không thành bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên dứt khoát cầm chén đảo lại, một giọt đều không dư thừa. Nàng giả ngu, nói, nhất định đại bổ, đều tiến ta trong bụng là. Dung Tuyên ngực kịch liệt phập phồng, khí không nhẹ, lại không biết đối ai sinh khí tương đối hảo. Hắn cắn răng hỏi, ngươi biết đây là cái gì sao? Đỗ Thiên Thiên đương nhiên đã biết, đây là thuốc tránh thai. Giai đại vui mừng sự, không rõ hắn vì cái gì vẻ mặt tức giận. Dù sao nàng là không nghĩ thế hắn sinh hài tử. Ta biết ta, lão thái thái đưa tới thuốc bổ, ngày trước kia cùng ta nói rồi. Dung Tuyên bỗng nhiên tiết khí, đúng vậy, hắn trước kia chính miệng phân phó nàng muốn uống quang. Hoán ai? Bất quá là tự làm tự chịu. Nhưng là hắn không tin Đỗ Thiên Thiên đoán không ra này chén đen tuyển dược là cái gì, nhưng nàng vẫn là không chút do dự uống lên đi xuống. Nàng hẳn là cũng là không nghĩ muốn hắn hài tử. 28 chương 28 Chương 28 Dung lão thái thái tự nhiên là tưởng Dung Tuyên sớm ngày sinh hạ có thể nối dõi tông đường lân nhi, nhưng vô luận như thế nào nàng sẽ không làm một người thiếp thất tiên sinh hạ hài tử, đây là tối kỵ. Đến nỗi Dung Tuyên lúc trước lại biết lão thái thái âm thầm đưa thuốc tránh thai khi, hắn không chỉ có không ngăn trở, ngược lại cùng lão thái thái tưởng chính là giống nhau. Thật cũng không phải thân bất do kỷ nguyên nhân, chỉ là hắn không thích hài tử thôi. Kỳ thật cho dù là Cẩn Ca Nhi hắn cũng không thế nào thích, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Dung Tuyên năm đó cũng từng nghĩ tới Trần Khuyết Dư là như thế chán ghét Đỗ Thiên Thiên, đã chết đều bỏ mặc, có thể hay không giận chó đánh mèo Cẩn Ca Nhi, sau lại thấy người, hắn liền biết chính mình là nghĩ nhiều. Trần Khuyết Dư đối Cẩn Ca Nhi yêu thương là mảy may không ít, thậm chí có thể xưng được với là sủng nịch, hình như là ở bồi thường chút cái gì. Đỗ Thiên Thiên vẻ mặt vô tội nhìn mặc không lên tiếng Dung Tuyên, hắn như vậy giống như ở chính mình cùng chính mình sinh khí. Dung Tuyên há miệng thở dốc, chậm rãi đọc từng chữ nói, về sau không cần uống lên. Đỗ Thiên Thiên lắp bắp kinh hãi, hắn nói cũng thật nhẹ nhàng à, bất quá Dung Tuyên sắc thật cũng tới rồi nên sinh hài tử tuổi tác, rốt cuộc cùng hắn cùng tuổi nam nhân hài tử đều có thể xuống đất chạy. Nàng uống lên nước miếng, hơi xấu hổ đáp lời, đây là bổ thân mình, ta thân thể ốm yếu, vẫn là không cần lãng phí loại này thứ tốt. Dung Tuyên sắc mặt càng khó nhìn, kêu ngươi không cần uống liền không cần uống. Hắn liếc mắt Lâm Kinh, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Đỗ Thiên Thiên quyền đương hắn ở nội điên, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng giúp nàng sinh hài tử sao? Đều phải đem nàng lộng chết, nàng cũng là điên rồi mới có thể cam tâm tình nguyện thế hắn sinh hài tử đi. Hung chi, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy chính mình có Cẩn Ca Nhi một cái hài tử là đủ rồi. Sinh hài tử liền giống như đi một lần quỷ môn quan, nàng không bao giờ tưởng thể nghiệm lần thứ hai, đặc biệt là năm đó hắn mau khó sinh khi Trần Khuyết Dư giống như cũng không có thực để ý. Một lòng đã sớm lạnh thấu. Hiện giờ, nàng chỉ hướng tới đi tìm biên cương phụ huynh. Nàng thuận miệng có lời nói, hảo đi. Tuy rằng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó khiến cho Lục Y trộm cho nàng mua mấy bức tránh tử dược, chiên uống lên chính là. Hơn nữa nàng ở Dung Phủ cũng đãi không được mấy ngày. Dung Tuyên nghe vậy sắc mặt hòa hoan vài phần, quanh thân âm u hơi thở cũng tiêu tán không ít, hắn vươn tay, cười tủm tỉm đem dấu ở sau lưng điểm tâm đưa cho nàng. Hôm nay hạ chiều, vừa lúc trải qua đường ký, cho người mua. Về Đỗ Thiên Thiên sở hữu yêu thích. Dung Tuyên so với ai khác đều rõ ràng, hắn nhớ rõ nàng yêu nhất ăn đường ký ngàn tầng tô, mỗi lần đi ngang qua đều phải mua. Quá khứ những năm đó, Dung Tuyên chỉ có thể tránh ở âm u trong một góc, âm thầm quan sát đến nàng nhất cử nhất động, nhìn nàng đối Trần Khuyết Dư theo đuổi không bỏ, nhìn nàng gả cho người kia. Loại sự tình này, Dung Tuyên không bao giờ tưởng trải qua một hồi. Năm đó hắn tuổi tác thượng tiểu, còn không có năng lực có thể ngăn cản những cái đó sự phát sinh, nhưng hôm nay không giống nhau, hắn đã có đem nàng vây ở bên người năng lực. Nếu ông trời đem nàng một lần nữa đưa về đến hắn bên người, như vậy chính là chết hắn cũng sẽ không buông tay. Thơm quá. Ăn đi. Dung Tuyên nhìn ánh mắt của nàng rất sáng, Đỗ Thiên Thiên khỏe miệng vừa kéo, nàng vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, bụng no no, mặc dù là nghe mùi hương cũng ăn không vô a. Nhưng là ngại với Dung Tuyên tầm mắt, không ăn lại có chút không cho mặt mũi, nàng cầm một khối ngàn tầng tô bỏ vào trong miệng, nuốt đi xuống, hương vị giống như cùng nàng từ trước ăn qua không quá giống nhau, không có phía trước ngọt. Dung Tuyên hỏi, ăn ngon sao? Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, không thể nói tới hắn cái dạng này nơi nào kỳ quái, nàng gật gật đầu, ăn ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Đỗ Thiên Thiên khô cằn cười cười, nghỉ một lát lại ăn. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó nói, ta ngày mai còn cho ngươi mang. Đỗ Thiên Thiên ngón tay dừng một chút, thử tính mở miệng hỏi hắn, ngài gần nhất tâm tình thực hảo. Như thế nào cả người trở nên như thế ôn nhu? Hảo không thói quen. Hắn từ trước đến nay đều là người ngoài trang ôn nhu, ở nàng trước mặt mỗi lần rõ ràng đều thực hành, còn hung, còn thường thường nói tàn nhẫn lời nói, ôn tồn là không có, thiện lương cũng là không có. Đầu một hồi gặp mặt liền hỏi nàng như thế nào còn chưa có chết. Như thế nào hiện tại đột nhiên hỏi han ân cần lên. Dung Tuyên bị nàng hỏi sửng sốt, chỉ độn một hồi lâu. Đỗ Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn là bởi vì thắng quan hợp với tâm tình cũng thực hào đi, như vậy tưởng tượng, nàng là có thể nghĩ thông suốt. Nàng nói, ngài có muốn ăn hay không điểm. Dung Tuyên cũng cầm một khối, nhấm nuốt mấy khẩu liền nuốt đi xuống, cứ việc ngàn tầng tô không thế nào ngọt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hương vị quá hầu. Hai người tinh tọa thật lâu sau, Dung Tuyên còn không có phải rời khỏi ý tứ. Tùy tay từ trên kệ sách cầm quyển sách, ngồi ở dựa vào bên cửa sổ trên trường kỷ một mình nhìn lên, Đỗ Thiên Thiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nữ hồng nàng cũng không thế nào sẽ, ngay trước mặt hắn cũng không thể đọc sách, chính có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Nàng cầm kim chỉ, làm bộ muốn thêu hoa bộ dáng, trên thực tế trên tay cầm châm động cũng chưa như thế nào động, Dung Tuyên âm thầm quan sát nàng, xem nàng làm bộ làm tịch thế nhưng có điểm muốn cười. Hắn buông thư, đứng dậy, ta đi trước. Đỗ Thiên Thiên đại hỉ, đem hắn đưa đến ngoài cửa, thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới nhẹ nhàng thở ra, bằng không như vậy làm ngồi nhìn nhau không nói gì quá tra tấn người. Ngay mùa hè tiệm thâm, thời tiết một ngày so với một ngày khô nóng. Đỗ Thiên Thiên nằm ở trên giường không nghĩ nhúc nhích, thật dài buông tiếng thở dài, nghĩ thầm khi nào mới có thể chờ đến Dung Tuyên không ở, nàng hảo đi trộm bán mình khế a. Nàng thật sự mau ngồi không yên. Tới gần giữa trước khi, thư ảnh lại đây truyền lời. Nói Dung Tuyên muốn nàng qua đi viết chữ, không cần hoang phế từ trước việc học. Nàng không tình nguyện đứng dậy vừa mới chuẩn bị đi theo thư ảnh đi thư phòng, hôm qua mới thấy qua hai thông phòng nha hoàn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, sáo thanh cùng loan xương trên người ăn mặc quần áo liền cùng bình thường nha hoàn không giống nhau, tài chất nguyên liệu đều phải càng tốt, thậm chí đều sắp cùng nàng cái này di nương không sai biệt lắm. Có thể là thời tiết quá nhiệt, Đỗ Thiên Thiên đối với các nàng cũng không có cái gì hảo kiên nhẫn, hỏi, các ngươi đây là? Sáo thanh dẫn đầu mở miệng, thanh âm thanh thúy như chim bói cá, di nương, làm bọn nô tỳ đi theo ngài một khối qua đi đi, ngài một người sợ là hầu hạ bất quá tới. Đỗ Thiên Thiên năm đó còn ở quốc công phủ khi cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Thích Trần Khuyết Dư cô nương như thiêu thân phát hỏa, một đám hướng lên trên dũng, cản đều ngăn không được. Hơn nữa nàng không được sủng ái, nhà mẹ đẻ cái này chỗ rửa còn ở khi còn hảo, đỗ ra đổ lúc sau, làm cho nàng mặt châm chọc nghĩa mai người đều không ở số ít. Này sáo thanh nói rõ là tưởng hướng Dung Tuyên trong lòng ngực phát, Dung Tuyên người kia tính tình không tốt, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhưng là đâu. Có một chút Đỗ Thiên Thiên vẫn là tương đối vừa lòng. Dung Tuyên lạnh nhạt, không phải cái gì nữ nhân đều có thể coi trọng mắt. Muốn nói này sáo thanh cũng là không có biện pháp, nguyên bản bị Lao Thái Thái chọn chung tới hầu hạ tiểu thiếu gia là kiện thiên đại chuyện tốt, tiểu thiếu gia ngọc thụ thanh phong nhân vật, cho dù là cho hắn vì nô làm thiếp đời này cũng đáng. Thật vất vả chờ đến hắn từ Tô Châu trở về. Ra mặt dày tiến đến tiểu thiếu gia trước mặt đi, ai biết lại là tự thảo không thú vị, còn gặp cái mắt lạnh. Sáo thanh không cam lòng khuất cư nhân hạ, chỉ có thể ra mặt dày sấm đến Đỗ Thiên Thiên trước mặt. Ai nói với ngươi ta là đi hầu hạ ra? Ra là muốn dạy ta luyện tự, thật đúng là không dùng được các ngươi hai cái. Sáo thanh sửng sốt, ngay sau đó uy hiếp nói, di nương cũng không nghĩ chọc lao thái thái không thoải mái đi. Đỗ Thiên Thiên quái chán ghét người trước người sau hai khuôn mặt cô nương, nàng từ sáo thanh trong mắt thấy thật sâu khinh thường. Vẫn là cái loại này tự cao thanh cao khinh thường. Dựa vào cái gì? Trên đời này có thể làm nàng bị khinh bỉ người nhưng không nhiều lắm. Đỗ Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, thời tiết đủ nhiệt, ngươi chỗ nào mát mẻ nơi nào đợi đi thôi. Sáo thanh bị nàng châm chọc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng tuy rằng là nha hoàn, nhưng cũng là lao thái thái trong viện nha hoàn, chưa từng ăn qua cái gì khổ, càng không ai châm chọc quá nàng. Nàng vốn chính là khinh thường Thẩm Di Nương, nguyện ý đối nàng cười cũng bất quá là làm mặt mũi. Tức giận thành xấu hổ, nàng căm giận cãi lại, di nương nói chuyện cũng không nên quá tuyệt, ngày sau không chừng ai thân phận càng cao. Nàng nói tiếp, ngươi từ trước vẫn là cái ngựa gầy, thật đúng là không có cao quý đi nơi nào, ngươi bỏ lên trên tiểu thiếu gia giường, quả thực là làm bẩn hắn. Đỗ Thiên Thiên tầm mắt lạnh lùng, châm chọc nói, kia cũng là hắn vui, ngươi có nảy bản lĩnh ngươi cũng đi à. Ta lại không ngăn cả ngươi, ngươi hà tất tới cầu ta. Ngươi! Đỗ Thiên Thiên vô vô tay, xoay qua thân, trải qua bên người nàng khi còn cố tình nói câu, liền không mang theo ngươi. Thiếu chút nữa đem sáo thanh nước mắt cấp khí ra tới. Ra sân, Đỗ Thiên Thiên nhạc lên tiếng, nguyên lai không cần nén giận lại như vậy sảng khoái. Nàng có bệnh nàng mới có thể hướng Dung Tuyên bên người đẩy nữ nhân. Không lý do chọc một thân canh. Đến nỗi có thể hay không đắc tội lao thái thái, nàng đã sớm không thèm để ý, dù sao người đã sớm không quen nhìn nàng. Trêu chọc liền trêu chọc. Trong thư phòng ánh sáng rất sáng, án bên cạnh bàn rơi xuống một bó ánh vàng rực rỡ quang. Dung Tuyên ăn mặc màu xanh lơ quần áo, ống tay áo biên thêu cẩm đoàn hoa văn, thân trường ngọc lập, một sợi quang xuyên qua cửa sổ cách trùng hợp dừng ở hắn thanh tuấn khuôn mặt thượng, có vẻ càng bạch. Dung Tuyên đối nàng vây vây tay, lại đây. Đỗ Thiên Thiên bị này thanh kêu đến hoảng hốt, dưới chân bước chân có chút hư, nàng chậm gì gì dịch đến hắn bên người. Dung Tuyên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nắm lên tay nàng, hướng nàng trong lòng bàn tay tắt một chi bút lông, ôm tay nàng trưởng, thiên mặt cùng nàng nói chuyện, tới, ta dạy cho ngươi viết tên của ngươi. Hắn nói chuyện hơi thở chiếu vào nàng như sau, làm cho nàng cổ đều có chút ngứa, trong lòng cũng tê tê dại dại, hảo. Dung Tuyên gắt gao nắm lấy tay nàng, từng nét bút trên giấy viết Thiên Thiên hai chữ, không có viết họ. Đỗ Thiên Thiên cả người nhún ra, gương mặt nóng bỏng, chạm đều đứng không vững, liền liền không có chú ý tới những chi tiết này, chỉ biết mơ mơ màng màng đi theo hắn viết chữ. Dung Tuyên dư quang liếc qua án bên cạnh bàn tiểu ngăn kéo, hắn nói, ngươi phía trước không phải vẫn luôn hỏi ta, ngươi bán mình khế ở nơi nào sao? Liền ở cái này tiểu trong ngăn kéo. Đỗ Thiên Thiên tức khắc hoàn hồn, theo hắn nói xem qua đi, phát hiện tiểu ngăn kéo thượng hóa, mặt vừa nhíu, thực buồn rầu. Dung Tuyên trầm ngâm nói, ngươi yên tâm, ngươi thân khế sẽ không đánh mất, cũng sẽ không đến người khác trong tay, chìa khóa ta bảo quản, trừ bỏ ta không ai có thể mở ra. Đỗ Thiên Thiên một bộ ăn rồi bỏ biểu tình, nàng hảo muốn khóc ca. Trộm đồ vật nàng lành nghề, cậy khóa nàng sẽ không a. Dung Tuyên tay dần dần xuống phía dưới, đặt ở nàng eo nhỏ thượng, do dự một lát sau vẫn là nói cho nàng, ngươi còn nhớ rõ Cẩn Ca Nhi sao? Hắn bị bệnh. 29 chương 29. Chương 29. Dung Tuyên nguyên bản là không tính toán đem Cẩn Ca Nhi bị bệnh sự tình nói cho Đỗ Thiên Thiên, phút cuối cùng vẫn là mềm lòng, không đành lòng không nói cho nàng, này dù sao cũng là nàng thân sinh nhi tử, xem phía trước hai lần bọn họ phía trước ở chung, nàng cũng là thập phần yêu thương Cẩn Ca Nhi. Đỗ Thiên Thiên một lòng nắm gắt gao, giấu ở ống tay áo chung đôi tay nắm chặt thành nắm tay phóng không khai, nàng tận lực dùng bình thường nhất ngữ khí nói, ta nhớ rõ hắn, thực ngoan thật xinh đẹp một cái hài tử, như thế nào liền bị bệnh đâu? Nghiêm trọng sao? Nàng đại khái không biết, đương nàng khẩn trương khi, cái chán sẽ không chịu khống chế mạo mồ hôi mỏng. Dung Tuyên nhìn nàng thần sắc khẩn trương, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, không rõ ràng lắm, ta cũng không hỏi thăm. Dừng một chút, hắn tiếp theo nói, bất quá, Cẩn Ca Nhi đánh tiểu thân thể liền không tốt, hơi chút không chú ý liền sẽ sinh bệnh, mỗi lần bệnh đều thế tới rào rạt, muốn trị thật lâu mới có thể hảo. Đỗ Thiên Thiên cắn chính mình khỏe môi, sắc mặt có chút trắng bệnh, Cẩn Ca Nhi thân mình không hảo kỳ thật cũng quái nàng. Năm đó nếu không phải không khống chế được cảm xúc giận cực công tâm mà sinh non, Cẩn Ca Nhi nhất định như khắc Nam Hải giống nhau cường tráng khỏe mạnh. Móng tay không tự giác hướng trong lòng bàn tay hãm, giống như đau đớn là có thể giảm bớt nàng ngược thượng đau. Ngài không tính toán đi xem hắn sao? Dung Tuyên gật gật đầu, muốn đi. Đỗ Thiên Thiên hai tròng mắt ánh sáng lượng, lập tức thiếu kiên nhẫn, ngữ khí có chút vội vàng, khi nào? Có thể hay không mang lên ta cùng nhau a? Tuy rằng biết không thích hợp, nhưng là Đỗ Thiên Thiên vẫn là nhịn không được xách ra tới. Nàng thật sự quá lo lắng Cẩn Ca Nhi thân thể, trên đời này không có cái nào nương đang nghe thấy nhi tử sinh bệnh còn có thể vững vàng. Dung Tuyên trần chờ trong chốc lát, hắn không hào phóng, thật sự không hào phóng, tuy rằng cách đứng Cẩn Ca Nhi là nàng hài tử chuyện này, nhưng hắn sẽ không bất cận nhân tình đi ngăn cản bọn họ mẫu tử gặp mặt. Dung Tuyên chán ghét chính là mang nàng đi quốc công phủ, thế tất muốn xem thấy Trần Khuyết Dư. Dung Tuyên không xác định Đỗ Thiên Thiên đối Trần Khuyết Dư có phải hay không thật sự hết hy vọng, năm đó ái như vậy oanh oanh liệt liệt, vạn nhất châm lại tình xưa làm sao bây giờ. Hắn mạo không dậy nổi cái này hiểm. Cho nên hắn không có nhả ra ứng thừa, người an tâm đái ở Hàm Trúc Viện là được. Đỗ Thiên Thiên khó tránh khỏi mất mát, vốn dĩ liền không có gì huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn qua thực suy yếu, nàng chưa từ bỏ ý định, ấp úng nói, ta sẽ không cho ngài thêm phiền toái, cũng sẽ không cho ngài mất mặt. Nàng tư thái phóng rất thấp. Nàng tưởng rất đúng, Dung Tuyên tâm lý là vật mẹo, hắn thậm chí thích xem nàng gầy yếu không thể không cầu chính mình bộ dáng. có lẽ nói, Dung Tuyên thích chính mình bị nàng dựa vào cảm giác. Hắn sờ sờ nàng đầu, không có phương tiện. Xác thật không có phương tiện, nội trạch phụ nhân vốn là không thích hợp xuất đầu lộ diện. Ngươi liền như vậy muốn đi sao? Dung Tuyên nhìn nàng đô lên miệng, thuận miệng hỏi hỏi. Đỗ Thiên Thiên biết hắn đang nghi, mất mát dưới đảo có chút bất chấp tất cả ý niệm, hoài nghi liền hoài nghi đi, nàng đáp, bồi hắn chơi qua hai lần, như vậy bé ngoan, nhận người đau lòng. Ân, Cẩn Ca Nhi đích xác thực hiểu chuyện. Đỗ Thiên Thiên ngưỡng mặt nhìn hắn hỏi, ngài đi quốc công phủ khi giúp ta cùng Cẩn Ca Nhi mang cái lời nói thành sao? Dung Tuyên lại như thế nào keo kiệt cũng không có đến liền câu nói đều không muốn nói phân, hắn gật đầu, có thể. Ngài liền nói với hắn ta thực nhớ mong hắn, chúc hắn sớm ngày khang phục. Hảo, ta ngày mai đi sẽ giúp ngươi tiện thể nhắn. Dung Tuyên ôm sát nàng eo, nào hồ không đề cập tới khai nào hồ, đúng rồi, ngươi cảm thấy Trần Đại Nhân như thế nào? Gì? Ai? Hắn hỏi chính là Trần Khuyết Dư sao? Kia còn dùng nói, đương nhiên là cái tiện nhân. Đỗ Thiên Thiên dương môi mỉm cười, tươi cười giả dối thả lạnh nhạt, nhìn rất lợi hại, có điểm hung. Nay cùng Dung Tuyên muốn nghe đáp án không quá giống nhau, tuy rằng hắn cũng biết chính mình liền hỏi như vậy cũng hỏi không ra nói thật, nhưng chính là không nín được. Phải không? Ta cho rằng ngươi sẽ thích hắn. Dung Tuyên nhướng mày nói. Ha ha ha. Đỗ Thiên Thiên khô cằn bật cười, nàng có bệnh sao nàng còn tiếp tục mắt mù thích Trần Khuyết Dư. Nàng là ngại mệnh quá dài vẫn là ngại nhật tử quá quá hảo. Ta thích chỉ có ngài một cái. Loại này lời ngon tiếng ngọt Đỗ Thiên Thiên hiện tại ở hắn trước mặt là há mồm liền tới, nhắm mắt lại đều có thể nói ra, không nguyên nhân khác, đơn thuần chính là Dung Tuyên thích nghe. Mấy tháng ở chung, Đỗ Thiên Thiên cũng phát hiện Dung Tuyên tuy rằng tính tình không tốt lắm, tính tình cũng ác liệt, nhưng cũng là cực kỳ hảo hống, ngươi theo hắn nói tới, chuyên môn chọn hắn thích nghe nói, hắn dựng thẳng lên cái đuôi là có thể chậm rãi buông xuống đi xuống. Nói thật dễ nghe điểm, loại này tính tình có điểm giống cái hài tử, lấy viên đường hống hống thì tốt rồi. Dung Tuyên đối nàng lời này rất là hưởng thụ, trên mặt xuân ý nhộn nhạo, cười tủm tỉm thanh âm nho nhỏ hồi, ta cũng thích ngươi. Này bốn chữ còn không dám nói đặc biệt lớn tiếng, nói xong lúc sau lòng bàn tay hắn mạo cái không ngừng, hắn trên mặt cũng nóng bỏng sắp hòa tan. Đỗ Thiên Thiên không cẩn thận nghe hắn nói cái gì, nàng trong lòng còn có việc, Dung Tuyên ngày mai đi quốc công phủ thăm Cẩn Ca Nhi, nói cách khác hắn không ở trong phủ, tuy rằng nói ngoài cửa có thư ảnh bắt tay, nhưng nàng còn có cơ hội có thể tiến thư phòng trộm thân khế. Đến nỗi chìa khóa, Đỗ Thiên Thiên cũng đã nghĩ kỹ rồi nên làm cái gì bây giờ, còn không phải là một phen khóa sao. Dung Tượng bùn ấn hạ ổ khóa lại ra cửa tìm cái thợ khóa xứng đem chìa khóa là được. Hiện giờ vấn đề chính là nàng như thế nào mới có thể ra cửa. Bò tương khẳng định là không dám lại bò, đầu tiên viện này thủ vệ so với phía trước nghiêm khắc không ít, tiếp theo lại một lần bị bắt được, Dung Tuyên khả năng thật sự muốn đem nàng chân cấp đánh gãy. Đỗ Thiên Thiên điểm mũi chân, mềm mại cánh môi vừa vặn có thể cọ đến hắn cằm, nàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn nói, ra, ta ngày mai có thể hay không ra cửa một chuyến. Ta đã lâu không gặp ta phụ thân, thật sự rất muốn đi xem hắn, hảo tận tận hiếu tâm. Dung Tuyên cũng không hoài nghi, ngại với không mang theo nàng đi xem Cẩn Ca Nhi về điểm này hãy náy chi tâm, ứng hạ, có thể, bất quá ngươi đến làm thư ảnh đi theo ngươi, còn có, hai cái canh giờ nội cần thiết đến hồi phủ. Thật keo kiệt, mới cho hai cái canh giờ. Đỗ Thiên Thiên khẽ cắn môi, hảo. Cố tình nàng còn phải làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, ôm lấy hắn mặt lớn mật ở mặt trên hôn một mồm to, cảm ơn ngài. Dung Tuyên bị nàng thân vượng vượng hồ hồ, đầu óc còn có điểm lốc. Hắn luôn là chịu không nổi Đỗ Thiên Thiên chủ động, nàng này tiểu lãng kính vừa ra tới, Dung Tuyên liền tưởng đem người hướng trên giường mang. Nam nhân sao, thấy thích nữ nhân, đều như vậy. Ngày hôm sau thời tiết đặc biệt hảo, mặt trời lên cao, không trùng trong suốt. Dung Tuyên cùng nàng cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng liền đi quốc công phủ, Đỗ Thiên Thiên chờ hắn vừa đi liền gấp không chờ nổi lưu đi thư phòng. Không chút nào ngoài ý muốn, thư ảnh môn thần giống nhau canh giữ ở bên cạnh, mắt nhìn thẳng, mặt vô biểu tình. Đỗ Thiên Thiên thẳng thắn lưng, cổ đủ dũng khí thẳng tắp hướng phía trước đi, mới vừa đi tới cửa, thư ảnh vươn tay ngăn cản nàng, không thể tiến. Ta túi tiền lạc nơi này, tìm được rồi liền đi. Mong rằng di nương chờ chủ tử trở về, không có chủ tử cho phép, ai cũng không thể tiến. Đỗ Thiên Thiên mồm mép nói toạc thư ảnh cũng không dao động, nhưng nàng cũng không phải dễ dàng liền sẽ từ bỏ người, đánh đá lên cùng cái người đàn bà đánh đá dường như, hoàn toàn không màng hình tượng. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta liền đi vào lấy cái đồ vật, ngươi đến nôi để phòng cướp để phòng ta sao? Đỗ Thiên Thiên cầm eo, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một trương miệng bá bá bá không ngừng, ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta không ai che chở liền dễ khi dễ. Bọn nha hoàn khinh thường ta, lao thái thái không thích ta. Ngay cả ngươi cũng bênh váo tự đắc đối ta. Ta không muốn sống nữa. Đỗ Thiên Thiên lo chính mình nói, sao lại thế nhưng khóc. Nàng dùng sức ninh một phen đùi, vành mắt đỏ hồng, hạt đậu vàng nói rớt liền rớt. Thư Ảnh không sợ nàng la lối khóc lóc, càng không sợ nàng mắng chửi người, hắn chính là chịu không nổi nữ nhân khóc, cánh tay thượng đều khởi nổi da gà. Hắn hất mặt, ngươi vào đi thôi, cầm đồ vật liền đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên lập tức dừng thanh, mặt sạch sẽ nước mắt cất bước liền hướng thư phòng nội đi, nàng động tác cẩn thận ở phòng trong tìm một vòng, muốn thử xem có thể hay không tìm được chìa khóa. Dung Tuyên đem chìa khóa tàng đến cũng thật kín mít, lục tung cũng chưa tìm thấy, thậm chí liền bình hoa đều nhìn một lần, rông tuyết cái gì đều không có. Trong thư phòng còn có một gian nho nhỏ cách gian, Đỗ Thiên Thiên từ trước chưa tiến vào quá, đẩy cửa ra, dẫn theo góc váy tay chân nhẹ nhàng lưu đi vào, bên trong có cổ độc đáo mùi hương. Đỗ Thiên Thiên theo mùi hương đi tìm đi, phát hiện trung gian trên bàn bãi một đôi nến đỏ, nàng đi bước một đi qua đi, trên bàn nhỏ bãi một khối bài vị, mặt trên viết tên nàng, là Đỗ Thiên Thiên, không phải Thẩm Thiên Thiên. Đỗ Thiên Thiên trong lòng khiếp đến hoảng, không khỏi ôm chặt hai tay, đây là cho nàng lập bài vị. Dung Tuyên điên rồi sao? Khi nào lập? Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, này đó hỏi như là quấn quanh ở bên nhau tuyến, một đoàn loạn. Thẩm Di nương ngươi còn không có tìm được sao? Thư Ảnh thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, trốn giống nhau từ cách gian chạy ra tới, hỏa tốc cấn ổ khóa sau đó giả vờ dường như không có việc gì ra cửa. Thư Ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, không thấy ra cái gì không thích hợp liền đem tầm mắt thu trở về. Đỗ Thiên Thiên ho khan hai tiếng, ta muốn ra cửa. Thư Ảnh gật đầu, chủ tử phân phó qua, làm thuộc hạ một tấc cũng không rời đi theo ngài. Đã biết, ta cũng sẽ không chạy, ra cửa ngươi đừng cùng thật chặt, làm người thấy không tốt. Thư Ảnh không hề răng, liền đề phòng nàng chơi tâm nhãn đầu, không cho hắn đi theo còn có một cái Lâm Kinh, nàng muốn làm chút cái gì cũng làm không thành. Đỗ Thiên Thiên điệu thấp đi Thẩm ra mua tới tòa nhà, Lâm Kinh cùng Thư Ảnh hai người đi theo nàng phía sau, nàng này trong lòng thẳng bồn chồn. Bị người nhìn chằm chằm nàng hoàn toàn không biện pháp đi tìm thợ khóa, nàng còn phải tưởng cái biện pháp chi khai hai người bọn họ. Tới rồi Thẩm ra, chỉ có Thẩm phụ một người ở nhà, nàng cái kia ca ca không ở. Thẩm phụ ân cần đưa bọn họ ba người đón đi vào. Kinh hỉ nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Đỗ Thiên Thiên đem trước tiên chuẩn bị tốt quà tặng đưa cho hắn, ý cười thật sâu, cha, ta trở về nhìn xem ngươi sao. Thẩm phụ tiếp nhận đồ vật bỏ vào trong phòng, ánh mắt dần dần chuyển tới nàng phía sau hai người, nghi hoặc nói, bọn họ là Nô tỳ Lâm Kinh, hắn là Thư Ảnh, chúng ta là hầu hạ ở di nương người bên cạnh. Thì ra là thế. Lâm Kinh cùng Thư Ảnh đều thực thức thời canh giữ ở ngoài phòng, chưa đi đến môn. Thẩm phụ lãnh Đỗ Thiên Thiên vào cửa. Hỏi Hàn ân cần, ngươi quá đến được không? Khá tốt. Lần trước nhìn thấy thẩm phụ hắn cũng là như thế này hỏi, sợ nàng quá không tốt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chỉ có chính mình làm cha mẹ mới hiểu trong đó chua sót. Thẩm phụ lôi kéo nàng lại nhải nói thật nhiều chuyện thiếm, từ cách vách ra tiểu cẩu nói đến trong kinh thành kỳ văn thú sự, cuối cùng đề tài tha đến nàng ca ca trên người. Thẩm phụ thở dài nói, ca ca ngươi hiện giờ ở triều làm quan, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng tốt xấu cũng là ngươi một cái chống đỡ. Dung gia loại này đại gia tộc, ngươi không tránh được muốn bị khinh bỉ, không cần bạch bạch bị khi dễ, nên trở về đánh liền đánh trả, có chuyện gì còn có ta và ngươi ca ca. Đỗ Thiên Thiên thật là cảm động, hai đời phụ huynh đều đối nàng đỉnh đỉnh hảo, chưa bao giờ làm nàng chịu ủy khuất, nàng cười đáp lời, hảo. Cha, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Thẩm phụ gật gật đầu, ta biết đến. Đỗ Thiên Thiên chỉ có hai cái canh giờ thời gian, vội vã ở thẩm phụ nơi này dùng cái cơm trưa, liền cùng Lâm Kinh nói. Trong chốc lát trở về ta còn tưởng lên phố đi dạo, mua điểm đồ vật. Lâm Kinh chính thế khó xử, Thư Ảnh xông ra, dùng việc công xử theo phép công ngự khi nói, không được. Đã ra phủ, Đỗ Thiên Thiên mới không để ý tới hắn, nàng phi ra cửa không thể. Canh giờ còn chưa tới, ngươi nếu là không muốn đi theo, ngươi có thể đi về trước. Lâm Kinh trộm tún tún Thư Ảnh tay háo, chúng ta đi theo liền hảo, di nương khó được ra cửa một chuyến. Đỗ Thiên Thiên tán thưởng nhìn mắt Lâm Kinh, hiểu chuyện nhi. Kinh thành đường phố Đỗ Thiên Thiên rất quen thuộc, cái gì đường phố bán thứ gì, nàng nhớ rõ rành mạch, tuy nói đã qua đi 5 năm, nhưng hẳn là sẽ không có đại biến động. Nàng nhớ rõ có kiện trang phục phô cửa sau biên hàng năm ngồi xổm cái thợ khóa, bán khóa xứng khóa đầy đủ mọi thứ. Đường phố phồn hoa, người đến người đi. Đỗ Thiên Thiên ngó trái ngó phải, quay đầu đối Lâm Kinh nói, ta muốn đi xem vải dệt, mua trở về cấp ra làm bộ quần áo, ta túi tiền mang theo sao? Lâm Kinh nói, mang theo. Nàng nghĩ thầm thầm di nương tay nghề sợ là làm không được quần áo a. Đỗ Thiên Thiên bắt tay rồi đến giữa không trung, cho ta đi, vào xem. Thư Ảnh xú mặt không trộn lẫn tiến vào, hắn muộn thanh nói, ta ở cửa chờ. Lâm Kinh đành phải bồi nàng vào tiệm quần áo, lầu một là bán vải dệt, lầu hai có chuyên môn may vá làm người đặt làm quần áo. Trường quầy thấy khách nhân luôn là gương mặt tươi cười đón chào, nói thanh khách quan ngài thỉnh thấy, lại gọi tới cái da thịt non mịn nam hài đi lên, ngươi hảo hảo hầu hạ. Trường quầy ở trên lầu còn có quan trọng người muốn chiêu đãi, nói xong câu đó liền lên lầu. Nam hài vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn, lắc mông đi đến nàng trước mặt, từ trên xuống dưới đem Đỗ Thiên Thiên nhìn cái biến, xách một tiếng, trong lòng mà cước là khinh thường nàng. Đỗ Thiên Thiên cười, người này nàng nhận thức, còn tấu quá, từ trước thích trông mặt mà bắt hình dong, hiện giờ vẫn như cũ thích trông mặt mà bắt hình dong. Nàng lươi đến cùng hắn so đo, các ngươi nơi này tốt nhất vải dệt lấy ra tới ta nhìn xem. Ngài thật sự muốn xem sao? Ngài xem hơn phân nửa cũng mua không nổi. Nhiều năm trôi qua, người này vẫn là có thể sử dụng một câu đem nàng khí chết khiếp. Một khối bố lại quý có thể quý đi nơi nào? Ta nói cho ngươi, thiếu mắt cho xem người thấp. Nam Hải che miệng nghẹn cười, nha, muốn một khối vàng ngươi mua khởi sao? Đỗ Thiên Thiên thật đúng là mua không nổi. Nếu không phải xem ở người quen thân thiết phân thượng, nàng sớm tìm được trưởng quầy cáo hắn trạng. Theo Đỗ Thiên Thiên biết, mắng người của hắn không ở số ít, hơn phân nửa đều cảm thấy người này quá ngạo, tính tình cũng không tốt, không giống hầu hạ người, ngược lại càng như là bị hầu hạ. Nhiều năm như vậy, trưởng quầy còn giữ hắn, đánh giá hắn cũng là cái có thân phận. Đỗ Thiên Thiên chỉ vào một khối màu tím bố, người đem kia khối lấy ra tới, ta nhìn xem. Nam Hải đối nàng trợn trắng mắt, đưa cho nàng thời điểm còn không tình nguyện, ngươi nhưng chớ có sờ hỏng rồi, xứng thời điểm tiểu tâm rớt nước mắt. Đỗ Thiên Thiên căn bản chọn không tới, cũng nhìn không ra là cái gì bố, nàng làm bộ làm tịch cẩn thận đoan trang, rồi sau đó ngẩng đầu đối Lâm Kinh nói, ngươi giúp ta cầm, ta bụng đống nhiên không thoải mái, ta đi như xí. Lâm Kinh có chút chần chờ, nô tỳ bồi ngài qua đi đi. Liên ở phía sau biên, ta còn có thể chạy không thành, không cần lo lắng. Lâm Kinh lo lắng sốt ruột, ngại nhưng nhất định phải trở về, này chung quanh không ngừng thư ảnh một người. Đỗ Thiên Thiên mặt đều tái rồi, dung tuyên cái này tử biến thái, tiểu tiện nhân. Cầu tặc. Trông giữ phạm nhân cũng không loại này cái nhìn đi. Có phiền hay không a hắn? Ta thật không chạy loạn. Vậy là tốt rồi. Đỗ Thiên Thiên chạy nhanh từ cửa sau chạy trốn đi ra ngoài, cũng may cái kia thợ khóa không dọn đi, ngồi xổm ngồi ở góc tường, trước mặt bày một cái dương gỗ. Đỗ Thiên Thiên đem trong tay mực đóng dấu đưa cho hắn, sư phó, xứng đem khóa, muốn mau, ba ngày sau đưa đến dung phủ cửa sau. Nàng nói xong lập tức móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay hắn, đây là tiền đặt cọc. Thợ khóa nâng lên mí mắt, chậm gì gì nói, không tới cửa, chính mình lại đây lấy. Đỗ Thiên Thiên cắn răng gật đầu, hành, ta đây ba ngày sau làm người lại đây lấy. Nàng không dám ở lâu, công đạo xong sau lập tức trở về trang phục phô. Lâm Khinh nhìn thấy nàng người khi hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, di nương, ta coi này vải dệt cũng không tệ lắm, chính là nhan sắc chủ tử không phải giống như không thế nào xuyên. Đỗ Thiên Thiên ngày thường cũng chưa từng lưu ý quá mấy vấn đề này, phải không? Kìa tiếp theo nhìn xem. Cửa hàng lầu một chỉ có các nàng hai cái khách nhân, thang lầu sau đông nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, cùng với trưởng quầy định nọt thanh âm, Trần Đại Nhân, nếu là ngài muội muội vừa lòng, thật là bổn tiệm phúc khí. Trần Khuyết Dư không chút để ý, ân. Dư quang đảo qua, trùng hợp dừng ở trước mắt quen thuộc bóng người trên người, hắn cong đôi tay sải bước tới gần qua đi, kêu một tiếng, thẩm cô nương. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng quay đầu lại, trông thấy là Trần Khuyết Dư liền tự động sau này lui lại mấy bước, cường chống sức lực, đối hắn hành lễ. Trần Đại Nhân hảo. Hắn phía sau đứng cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Nga, Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ đây là Trần Khuyết Dư đại bá tiểu nữ nhi, cổ linh tinh quái còn man nhận người thích. Trần Khuyết Dư đem nàng tránh né động tác xem rõ ràng, hắn chắp tay sau lưng, câu môi cười cười, thẩm cô nương ở trốn ta sao? Đúng vậy, ta không nghĩ thấy người được chưa? Không có. Trần Khuyết Dư khỏe mắt ý cười thật sâu, trong mắt cười thực lãnh, phải không? Ta còn tưởng rằng thẩm cô nương cũng sợ ta đâu. Đỗ Thiên Thiên tâm tình bực bội thực, thấy Trần Khuyết Dư liền tưởng lấy roi chịu chết hắn, nàng chịu đựng tức giận, bình tĩnh nói, nếu không có việc gì, ta liền đi trước một bước. Có việc. Trần Khuyết Dư hỏi, thẩm cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Nàng ở mua búa A. Hắn hát sao? Quan hắn đánh giắm. Có thể hay không lăn xa một chút? Đỗ Thiên Thiên ha hả hai tiếng, ta thế nhưng không biết, Trần Đại Nhân nguyên lai lời nói nhiều như vậy. Trước kia nàng mặt dày mày dạn đuổi theo hắn chạy khi. Một ngày cũng nghe không thấy hắn đối nàng nói mấy chữ. Trần Khuyết Dư cũng không cười, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem. 30 chương 30. Chương 30. Đỗ Thiên Thiên bị Trần Khuyết Dư tức tức lánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, hắn có loại hồn nhiên thiên thành khí thế, mặt mày lạnh nhạt, biểu tình lãnh khốc. Hắn mở miệng, gàn từng chữ, ta cũng thế nhưng không biết, thẩm cô nương như thế hiểu biết ta. Trần Khuyết Dư từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền không phải thực thích nàng, so nàng mỹ nữ nhân hắn gặp qua. So nàng lợi thế nữ nhân hắn cũng gặp qua không ít, nhưng Trần Khuyết Dư giống nhau đều sẽ không đầu nhập quá nhiều ánh mắt, chỉ có người này hắn ánh mắt không tự giác liền sẽ đi theo chuyển, thậm chí ở vừa mới trông thấy nàng bóng dáng khi, sẽ chủ động ra tiếng chào hỏi. Chính là Trần Khuyết Dư rõ ràng, hắn này không phải đối Dung Tuyên tiểu thiếp động tâm, mà là chán ghét, một loại không thể hiểu được chán ghét, không nghĩ thấy nàng, nhưng hắn tầm mắt lại luôn là sẽ dừng ở trên người nàng. Loại này mâu thuẫn cảm giác ngay cả Trần Khuyết Dư chính mình cũng nói không rõ là bởi vì cái gì. Đỗ Thiên Thiên nhìn cái này đã từng là chính mình trượng phu nam nhân, đầy ngập phẫn nộ ào ào xông lên, nhưng châm chọc mỉa mai ngự khí đã sớm ở vừa mới câu nói kia có ích hết, nàng hiện tại cùng Trần Khuyết Dư thân phận quả thực là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa, tuy rằng Trần Khuyết Dư bên ngoài trầm mặc ít lời, lời nói không nhiều lắm bộ dáng, chân chính cùng người xảo khởi ra tới có thể đem người cấp tức chết. Đỗ Thiên Thiên từ trước cùng hắn cãi nhau liền rất thiếu có thể xảo thắng hắn. Nhớ rõ có một lần, nàng còn đặc biệt không biết cố gắng bị hắn mắng khóc, vẫn là ngay trước mặt hắn rớt nước mắt. Nhiều năm trôi qua, Đỗ Thiên Thiên nhớ không rõ lắm khi đó chi tiết, nhưng đại khái nguyên do còn có thể nhớ tới. Đại khái là mùa hè nàng ngại thời tiết quá nhiệt, xuyên một bộ khinh bạc thông khí thả nghe nói thập phần lưu hành váy lụa, một sửa ngày thường lửa đỏ nhan sắc đặc điểm, mà là tuyển điệu màu xanh nhạt. Bạch Thuật lúc ấy còn khen nàng mặc vào tới đặc biệt xinh đẹp. Nàng mới hứng thú bừng bừng ăn mặc cái kia váy đi chiêu đãi hắn khách nhân, vào lúc ban đêm, Trần Khuyết Dư lưu tại nàng trong viện khi đem lại hát mặt, các loại chọn thứ. Cuối cùng chỉ vào trên người nàng váy, nói nàng ăn mặc đặc khó coi. Đỗ Thiên Thiên khí bất quá, mở miệng phản bác hắn, Lục Y Y nói tốt xem, hôm nay những cái đó khách nhân các phu nhân cũng khen ta đẹp, còn hỏi ta này quần áo là nơi nào mua đâu. Trần Khuyết Dư cười lạnh, không lưu tình chút nào châm chọc nói, Lục Y Y là ngươi nha hoàn, đương nhiên là sẽ định hót ngươi. Nàng trợn mắt nói dối cũng liền không kỳ quái, đến nỗi những cái đó phu nhân chính là ở nịnh bợ ngươi, các nàng hạt, ta nhưng không ngủ. Đỗ Thiên Thiên lấy lại tinh thần, tận lực làm chính mình mặt thoạt nhìn không có thực dữ tợn, nàng trả lời, thiếp thân đoán mò, Trần Đại Nhân thân cư địa vị cao, tự nhiên cho rằng ngài khinh thường với cùng thiếp nói chuyện. Trần Khuyết Dư híp mắt nhìn nàng, tầm mắt thật lâu chưa từng thu hồi, châm chọc cười cười, hắn nói, xác thật, chẳng qua là bởi vì Cẩn Ca Nhi thích ngươi, mới nhiều xem hai mắt. Ta cũng tò mò, Cẩn Ca Nhi thích người cái gì đâu. Ta là hắn mẹ ruột hắn đương nhiên thích ta. A, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Đỗ Thiên Thiên là không tính toán đời này còn cùng Trần Khuyết Dư có bất luận cái gì liên lụy, nàng nén giận nói, đều là duyên phận. Trần Khuyết Dư tựa hồ không có tin tưởng nàng phen nói chuyện này, hắn chưa bao giờ tin duyên phận, chỉ tin sự thành do người. Quan trọng nhất chính là, Cẩn Ca Nhi tính nết chung có một bộ phận rất giống hắn, đó là trong xương cốt máu lạnh. Cũng không sẽ dễ dàng bị đả động. Mấy năm nay người trước ngã xuống, người sau tiến lên lấy lòng Cẩn Ca Nhi người đôi tay đều không đủ số. Cẩn Ca Nhi trước nay không đã nói với hắn thích trong đó mỗi một cái, ỉ lại trong đó mỗi một cái. Trần Khuyết Dư nhưng thật ra không có đối thân phận của nàng khả nghi, chẳng qua là hoài nghi nàng đối Cẩn Ca Nhi dùng thủ đoạn nhỏ. Nếu là làm hắn tra xét ra tới, Trần Khuyết Dư thể, tuyệt không sẽ khinh tha trước mắt nữ nhân. Kia hôm nay chúng ta gặp được cũng là duyên phận, không biết thẩm cô nương để ý không ngại đi quốc công phủ làm khách. Thuận tiện nhìn xem Cẩn Ca Nhi, hắn đã bị bệnh vài ngày, cho dù là bệnh chung còn nhắc mãi ngươi. Trần Khuyết Dư cười như không cười nhìn nàng. Hắn cũng chưa nói lời nói dối, Cẩn Ca Nhi náo loạn vài thiên, càng sinh bệnh tâm tư liền càng yếu ớt, cả ngày cùng hắn ồn ào muốn nương, chính là Trần Khuyết Dư từ nơi nào cho hắn tìm cái nương tới đâu. Cẩn Ca Nhi cũng rõ ràng nếu không tới mẫu thân, liền lại nháo muốn khởi Thẩm Thiên Thiên, phiền hắn không được. Không thể không thừa nhận, Đỗ Thiên Thiên có một cái chớp mắt là tưởng đáp ứng hắn. Sinh bệnh cái kia là nàng cực cực khổ khổ sinh hạ tới thân nhi tử, nàng như thế nào sẽ không nóng lòng. Nhưng là nàng không tin Trần Khuyết Dư, không tin trong miệng hắn nói ra bất luận cái gì một chữ. Đỗ Thiên Thiên xả ra mặt tươi cười tới, ý cười miễn cưỡng, thiếp cái này thân phận thực sự không quá phương, mong rằng Trần Đại Nhân thông cảm. Trần Khuyết Dư gật đầu, kia thật là quá đáng tiếc. Đứng ở hắn bên chân tiểu cô nương đại không được, tung Trần Khuyết Dư ống quần ồn ào muốn ăn đường hồ lô. Trần Khuyết Dư khom lưng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Hống nàng, không cần nháo. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm, hắn mang hài tử thật đúng là mang quái hảo, kiên nhẫn 10 phần, ôn nhu 10 phần, cố tình trên đời này Trần Khuyết Dư chỉ đối nàng một người tàn nhẫn, cũng không biết nàng đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này mới tao lớn như vậy báo ứng. Trần Khuyết Dư quay đầu, hiển nhiên đem nàng trở thành nha hoàn dùng, này phụ cận có hay không bán đường hồ lô. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng đã mở miệng, đầu phố cái kia lão nhân bán đường hồ lô tốt nhất ăn. Chua chua ngọt ngọt, không nị không khổ. Nàng từ trước liền thích. Hiện tại khẩu vị cũng không như thế nào biến, vẫn như cũ thực thích. Trần Khuyết Dư sai xử nàng, dẫn đường. Đỗ Thiên Thiên mặt người, trước mặt Lâm Khinh lao tới, thế nàng giải vây, Thẩm Di Nương cũng là mới đến, không biết đường đi. Trần Khuyết Dư cười lạnh, ánh mắt sắc bén, phun môi nói, ngươi tính cái thứ gì? Tạm dừng sau một lúc lâu, hắn ánh mắt đột nhiên thâm thúy, thẩm cô nương thoạt nhìn một chút đều không giống đối kinh thành không quen thuộc, há mồm liền nói ra vị trí, sẽ không nhận không ra lộ, đúng không? Đỗ Thiên Thiên trong lòng căng thẳng, nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ta chỉ là vừa mới trùng hợp gặp phải mà thôi. Làm phiên dẫn đường. Bán đường hồ lô lão nhân ly trang phục phô thật không xa, đi chưa được mấy bước lộ liền tới rồi. Trần Khuyết Dư mua hai xuyến đường hồ lô, Đỗ Thiên Thiên đoán một khắc giường hẳn là cấp Cẩn Ca Nhi mua, nghe sơn trang ngọt lành mùi hương, Đỗ Thiên Thiên cũng có chút thèm. Trên mặt nàng biểu tình cũng không thể gạt được Trần Khuyết Dư đôi mắt, nữ nhân này còn rất thèm. Trần Khuyết Dư sẽ không đem dư thừa thời gian hao phí ở trên người nàng, ôm tiểu nữ hài lên xe ngựa tức khắc trở về quốc công phủ. Đỗ Thiên Thiên gấp không chờ nổi móc ra bạc mua một chuỗi đường hồ lô, nếm một ngụm liền thỏa mãn, hương vị thật sự không thay đổi, vẫn là trước sau như một ăn ngon. Tinh xảo hoa lệ trên xe ngựa, Trần Khuyết Dư trong tay cầm một chuỗi không phù hợp hắn thân phận đường hồ lô, cũng không phải như Đỗ Thiên Thiên suy đoán như vậy, này không phải cấp Cẩn Ca Nhi, là hắn cho chính mình mua. Đã từng có người thực thích ăn, hắn đối này khịt mũi coi thường. Trần Khuyết Dư cắn một ngụm, không phải thực toan, cũng không phải thực ngọt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút nhị, hắn méo này căn đường hồ lô, nhìn đã lâu, đống nhiên cười một tiếng, hắn không rõ lúc này hắn hành vi còn có cái gì ý nghĩa. Năm đó. Rõ ràng chán ghét nàng, vì cái gì lại đem nàng yêu thích nhớ rõ rành mạch đâu. Nhiều năm qua đi, hắn hối hận sao? Vấn đề này, Trần Khuyết Dư trước nay cũng không dám hỏi chính mình. Mấy ngày liền tới thuốc bổ quần quần không ngừng hướng Cẩn Ca Nhi trong thân thể rót, hắn khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, Dung Tuyên tới xem hắn khi, hắn trong ánh mắt đều mau toát ra ngôi sao. Theo sau, Nam Hải trong mắt quang mang dần dần yếu đi xuống, hắn hỏi, thẩm tỷ tỷ không có tới sao? Dung Tuyên sờ sờ đầu của hắn, không có. Ngươi nếu muốn gặp nàng, liền sớm chút hảo lên, đi Dung trong phủ tìm nàng chơi. Cẩn Ca Nhi buông xuống đầu, phụ thân không thích ta đi Dung phủ. Dung Tuyên nhướng mày, Trần Khuyết Dư không thích liền không thích, hắn cũng không thế nào muốn nhìn thấy Đỗ Thiên Thiên cùng Cẩn Ca Nhi quá thân mật. Nàng nên là thuộc về hắn một người. Cứ như vậy giấu ở hắn hậu viện, ai đều không cần nhận ra nàng tới, ai cũng đừng nghĩ đem nàng mang đi. Nàng chính mình cũng không thể chạy, nếu không nói. Ngươi hảo hảo mà như thế nào đem chính mình lộng sinh bệnh. Dung Tuyên tách ra đề tài, hỏi hắn. Cẩn Ca Nhi không có dấu dếm, ủ rũ cụp đôi nói, mắc mưa. Dung Tuyên biết việc này khẳng định có khác cần tình, tôn quý tiểu thế tử như thế nào sẽ có người cho phép hắn gặp mưa. Bệnh như vậy trọng, nghĩ đến vào ngày mưa xối thật lâu. Trần Khuyết Dư đối hắn sùng ái không giả, lại như thế nào sẽ không ngăn trở đâu. Dung Tuyên thở dài, lần sau không cần xối, không cần tùy hứng. Đốn sau một lúc lâu, hắn tiếp theo nói, người mẫu thân nếu là biết đến, khẳng định sẽ đau lòng. Cẩn Ca Nhi vành mắt chung quanh đỏ bừng, hắn nâng lên mặt nhìn Dung Tuyên, mẫu thân thật sự sẽ đau lòng sao? Sẽ. Hắn lau lau mặt, ta đây về sau nhất định không xối. Dung Tuyên thất thần nhìn chằm chằm hắn gương mặt này xem càng giống Đỗ Thiên Thiên, trong ánh mắt thần thái cùng năm đó thần thái phi dương nàng giống nhau như lúc, hai tròng mắt sạch sẽ trong suốt, như là bị hồ nước tẩy quá giống nhau. Cẩn Ca Nhi là ngoan ngoãn, cũng lớn lên đẹp, nghĩ đến quá không được mấy năm thích thượng hắn cô nương khẳng định xua như xua vịt. Hai người còn chưa nói bao lâu nói, liền có hạ nhân tiến vào thông báo, nói hầu gia đã trở lại, chính hướng tới Cẩn Ca Nhi nhà ở lại đây. Trần Khuyết Dư hồi phủ lúc sau, làm chuyện thứ nhất đó là đem trong tay kia xuyến đường hồ lô cấp ném, dùng khăn xoa xoa tay, dường như muốn đem kia cổ hương vị cấp thanh trừ mới bằng lòng từ bỏ. Trần Khuyết Dư thâm sắc quần áo bên hông treo một khối bạch ngọc, hắn vào nhà khi Dung Tuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là Đỗ Thiên Thiên đưa cho hắn. Chưa mở miệng, Trần Khuyết Dư trước một bước nói, Dung đại nhân, thật là xảo, mới vừa rồi từ trong cung ra tới, ở trên phố gặp phải Thẩm Di Nương. Dung Tuyên trên mặt thần sắc trầm trầm, nhấp môi không nói. Trần Khuyết Dư cười ngâm ngâm tiếp theo nói, Thẩm Di Nương người này, thật sự có ý tứ. Dung Tuyên nghe hắn trào phúng ngữ khí liền biết hắn đối Đỗ Thiên Thiên còn không có khả nghi, thậm chí Trần Khuyết Dư giống như còn có điểm chán ghét Đỗ Thiên Thiên. Như vậy không còn gì tốt hơn. Trần Khuyết Dư tốt nhất cả đời đều không cần phát hiện Đỗ Thiên Thiên thân phận. Nàng là hắn một người. 31 chương 31. Cứ việc Trần Khuyết Dư cùng Dung Tuyên ở trong lòng đối với đối phương lại thấy thế nào không thượng, mặt ngoài bọn họ vẫn như cũ biểu hiện gió êm sóng lặng, đặc biệt là ở Cẩn Ca Nhi trước mặt. Dung Tuyên nội tâm là thập phần không tình nguyện hắn cùng Đỗ Thiên Thiên còn có cái gì liên quan, liền không có hồi hắn nói, chính là Trần Khuyết Dư giống như cũng không có làm hắn đem đề tài mang quá khứ ý tứ, hắn cười ngâm ngâm tiếp theo nói, Trần Đại Nhân thế nhưng cũng yên tâm làm nàng một người ra cửa. Hối hận. Dung Tuyên nói xong liền không lên tiếng nữa, nếu là biết Đỗ Thiên Thiên sẽ gặp phải Trần Khuyết Dư, hắn là quyết định sẽ không làm nàng ra cửa. Trần Khuyết Dư cười cười, không lại tiếp tục, Cẩn Ca Nhi tại nội thất, cho nên có chút lời nói hắn cũng không sợ ở Dung Tuyên trước mặt nói ra. Hắn ngồi xuống đổ chén nước trà, chậm gì gì nhấp một cái miệng nhỏ, không chút để ý nói, mấy ngày nay tham ngươi sổ con cũng thật không ý ta. Đương nhiên, có một ít là hắn bảy mưu đặt kế phía dưới người thượng tấu. Không có gì nguyên do, chỉ là đơn thuần xem hắn không vừa mắt thôi. Quan trưởng phong vân khó lường, ai biết tương lai sẽ thế nào đâu. Dung Tuyên người này hắn là không thể không phòng, rốt cuộc đương kim thánh thượng thực tín ngưỡng hắn. Bất quá Trần Khuyết Dư là không lo lắng quốc công phủ an nguy, càng không lo lắng chính hắn, Trần gia có thái thượng hoàng bảo, không ai dám động. Hơn nữa hắn từ hoàng thượng đánh tiểu nhân tình nghĩa, chỉ cần hắn không làm mưu nghịch tạo phản sự, liền không có người có thể dao động hắn địa vị. Dung Tuyên cười cười, không phải thực để ý, không thẹn với lương tâm. Trần Khuyết Dư liễm khởi cười, mày một trọn, còn không có tới cập mở miệng, liền lại nghe hắn nói nói, ta đã xem qua Cẩn Ca Nhi, liền không nhiều lắm để lại, Trần đại nhân, cáo tử. Vừa qua khỏi buổi trưa, bầu trời ngày chính nhiệt. Trần Khuyết Dư một mình ngồi trong chốc lát, não nhân có chút đau, trong đầu luôn là không tự chủ được nhớ tới mới vừa rồi ở trên phố gặp phải Thẩm Thiên Thiên, rất nhiều hình ảnh chợt lóe mà qua, mau làm hắn chảo không được. Hắn lắc đầu, miễn cưỡng khôi phục tâm thần, sau đó nhấc chân đi vào nội thất. Trần Cẩn mấy ngày nay ngủ canh giờ đủ nhiều, lúc này liền không có buồn ngủ, đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình ngón tay, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trần Khuyết Dư đi qua đi, quan tâm hỏi, thân thể còn có hay không không thoải mái địa phương. Trần Cẩn ngoan ngoãn lắc đầu, cũng không. Hắn ngẩng đầu, ướt rầm rề đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Trần Khuyết Dư, hắn đột nhiên hỏi, phụ thân, ngươi muốn cưới người khác sao? Đây cũng là hắn trong lúc vô ý nghe thấy, trước đó vài ngày hắn bị nhận được trong cung chơi mấy ngày, nghe cô nói hoàng thượng giống như phải cho phụ thân tứ hôn, 9 tuổi Cẩn Ca Nhi đã hiểu chuyện, tuy rằng biết phụ thân lại cưới cũng là hợp tình lý, nhưng hắn trong lòng chính là không thoải mái. Hắn nhịn vài thiên, hôm nay nghe thấy Dung Tuyên nhắc tới hắn mẫu thân, liền rốt cuộc nhịn không được tưởng vừa hỏi đến tuột cùng, muốn biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Trần Khuyết Dư sờ sờ hắn đầu, có chút buồn cười, còn có chút kỳ quái hắn là từ đâu nghe tới này đó không đáng tin cậy tin tức, như thế nào hỏi như vậy. Trần Cẩn thấy phụ thân không có chính diện trả lời hắn vấn đề, khuôn mặt nhỏ càng thêm bạch, rũ xuống đầu, thanh âm thấp không thể lại thấp, ta nghe người ta nói, cho nên muốn hỏi một chút. Việc này, đã có vài cá nhân lại đây khuyên hắn. Trần Khuyết Dư cũng không rõ ràng lắm chính mình ở kiên trì cái gì, hắn chỉ là không có cưới vợ tính toán, bất quá cũng may những người này không có tin tưởng hắn là bởi vì Đỗ Thiên Thiên mới không chịu tục huyền. Mấy ngày nay, Trần Khuyết Dư nhớ tới Đỗ Thiên Thiên số lần là 5 năm tới nhất thường xuyên thời điểm. Trần Khuyết Dư nhìn mắt nhi tử, Trần An hắn nói, không cần nghe tin này đó tin đồn nhảm nhí, đây đều là không thể nào. Cẩn Ca Nhi nghe xong hắn nói, một khuôn mặt vẫn cứ banh, chết sống lơi lỏng không xuống dưới. Giấu ở trong chăn nắm tay niết gắt gao, hắn hỏi, phụ thân về sau sẽ cưới vợ sao? Những lời này vốn không nên là hắn tuổi này còn sẽ hỏi ra tới vấn đề, cũng chính là Trần Khuyết Dư từ nhỏ liền sùng hắn, cho nên Cẩn Ca Nhi mới dám hỏi. Sẽ cưới vợ sao? Hắn không biết. Đã có kế thừa tước vị con nối dõi, nếu không có gì thích cô nương, Trần Khuyết Dư tưởng, hắn đại khái đời này đều sẽ không cưới vợ. Chính hắn biết, hắn này trái tim sinh hạ tới chính là lạnh, duy nhất nóng hổi quá một lần cũng bị tưới lạnh thấu. Hắn đời này không bao giờ sẽ đối ai động tình. Không biết. Cẩn Ca Nhi đã sợ hai hắn nói sẽ, cũng sợ hai hắn nói sẽ không. Hắn không nghĩ phụ thân vĩnh viễn đều cô độc một mình, cũng không muốn hắn cưới mẫu thân ở ngoài nữ nhân. Chính là mẫu thân đã chết. Cẩn Ca Nhi rồi dám thật lâu sau, cuối cùng lắp bắp từ trong miệng phun ra một câu không nối liền nói, phụ thân không thể đem mẫu thân cấp đã quên, bằng không nàng sẽ khổ sở. Trần Khuyết Dư câu môi, góc độ gai đúng chỗ ngứa, 3 phần trào phúng 7 phần cười lạnh, phải không? Cẩn Ca Nhi sợ hắn không tin, thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Trần Khuyết Dư chỉ là cười, không hề ngôn ngữ. Đỗ Thiên Thiên chỉ sợ sẽ không tưởng hắn nhớ kỹ chính mình, hắn đoán nàng chết phía trước nhất định hận hắn. Kỳ thật năm đó, bên người nàng có người muốn hại chết nàng, hắn là biết đến, hắn chỉ là lạnh nhạt bàng quan, chưa từng có nhắc nhở qua nàng. Trần Nôn Chi từ nhỏ giáo huấn cho hắn quan niệm liền không tốt lắm, nhân cách của hắn hơn phân nửa cũng là vằn mẹo, Đỗ Thiên Thiên như vậy mình diệm nữ tử. Hắn lại như thế nào sẽ vẫn luôn không có động tâm đâu. Chính là tất cả đều giả, Đỗ Thiên Thiên thích là giả, chẳng qua là cùng người khác một cái đánh cuộc mà thôi. Trần Khuyết Dư chỉ cảm thấy chính mình bị phản bội, kia một khắc, hắn chỉ nghĩ giết người. Hắn mệt mỏi, hoặc là nói hắn không muốn cùng Đỗ Thiên Thiên lẫn nhau tra tấn đi xuống, cho nên hắn mặc kệ, chẳng qua liền chính hắn cũng không dự đoán được, Đỗ Thiên Thiên sẽ chết nhanh như vậy. Chớp mắt đã qua đi 5 năm, hậu chi hậu giác cũng hảo, biết vậy chẳng làm cũng thế. Nói cái gì đều sớm đã không kịp. Hắn chỉ có thể nhất biến, không chê phiền lụy nói cho chính mình, hắn không hối hận. Những việc này, hắn sẽ không làm Cẩn Ca Nhi biết. Hắn là hắn thương yêu nhất nhi tử, là hắn cùng nàng chi gian cuối cùng một chút ràng buộc. Trần Khuyết Dư có lệ hắn, hảo, sẽ không quên. Đỗ Thiên Thiên nhưng thật ra so Dung Tuyên trước một bước trở lại Hàm Trúc Viện, mới đi rồi vài bước lộ, cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, thiếu chút nữa đem trang đều cấp lộng hoa, vào phòng lúc sau, gấp không chờ nổi rót một cốc nước lớn, giảm bớt khô nóng. Đỗ Thiên Thiên không ngừng phe phẩy trong tay cây quạt, trong lòng hỏa khí một chút cũng chưa đi xuống, dù sao nàng mỗi lần thấy Trần Khuyết Dư liền khí, khí tức giận rất nhiều kỳ thật nàng càng lo lắng, Trần Khuyết Dư có thể hay không theo dõi nàng a? Vạn nhất bị hắn theo dõi kia đã có thể phiền toái. Di nương, ngài nếu không đổi bộ quần áo. Lục Y cho nàng múc hai khối băng, đặt ở nàng trước mặt hạ nhiệt độ. Đỗ Thiên Thiên trên người xác thật nhau dính dính, thật không dễ chịu, nàng vây vây tay, người đi múc nước, ta tưởng tắm gội. Hảo. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên gọi lại nàng, đúng rồi, Lục Y, ba ngày sau ngươi đi trường tìm phố đầu cầu sau hẻm nhỏ giúp ta lấy cái chìa khóa. Lục Y hỏi, cái gì chìa khóa? Đỗ Thiên Thiên thuận miệng lừa gạt nàng, gương lược chìa khóa, ngươi chỉ lo lấy là được, không cần hỏi nhiều. Đúng vậy. Nước ấm thực mau bị nâng tiến vào, Đỗ Thiên Thiên đem chính mình cởi cái sạch sẽ liền vào thủy, trên mặt nước còn phù một tầng hồng nhạt cánh hoa, nghe lên đặc biệt hương. Đỗ Thiên Thiên vội vội vàng vàng phao tắm rửa, không dám ở trong nước nhiều đãi, lau khô thân thể, xuyên kiện khinh bạc quần áo liền từ bình phong sau ra tới, đi chân trần rơi xuống đất, băng băng lương lương nhưng thoải mái. Dung Tuyên đang ngồi ở bên ngoài chờ nàng, mỹ mắt thoáng nâng lên, liền nhìn thấy nàng xuất thủy phụ dung tiếu lệ bộ dáng, hô hấp cứng lại, ánh mắt như lang tựa hổ, xem nàng cả người không thoải mái. Dung Tuyên trước mở miệng, tiếng nói nặng nề, hỏi, lên phố. Đỗ Thiên Thiên nhặt khối làm bố xoa xoa chính mình tóc, cũng không nghĩ tới có thể giấu trụ hắn. Đúng vậy, kinh thành chính là cùng Tô Châu cái loại này tiểu địa phương không giống nhau, trên đường đều náo nhiệt rất nhiều, ta còn thấy trước kia trước nay không gặp đồ vật đâu. Dung Tuyên xem nàng nghiêm trang trợn mắt nói dối, cũng không chọc thủng nàng, chỉ là theo sát hỏi, chơi vui vẻ sao? Đỗ Thiên Thiên xem hắn giống như không sinh khí, liền đánh bạo tiếp theo nói đi xuống, vui vẻ nha. Nàng một đôi mắt phảng phất lóe quang, lại hỏi, ngài về sau có thể hay không nhiều làm ta đi ra ngoài đi dạo nha? Ta cũng sẽ không chạy. Dung Tuyên ước gì nàng đời này đều không cần ra cửa, lại như thế nào sẽ dễ dàng nhả ra làm nàng thường thường ra cửa. Việc này căn bản chính là tưởng đều không cần tưởng. Ân, lại nghị. Dung Tuyên đem người ôm vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai, nghe trên người nàng dễ ngửi mùi hương, hỏi, ngươi hôm nay gặp phải Trần Khuyết Dư, không phải kêu ngươi né tránh hắn sao? Đỗ Thiên Thiên bị hắn ôm gắt gao, là Trần Đại Nhân chủ động đi lên chào hỏi, ta tổng không thể không để ý tới hắn đi. Dung Tuyên nghe xong trong lòng hụt hẫng, này tính cái gì? Cho dù là thay đổi cái thân phận, Trần Khuyết Dư vẫn là sẽ bị hấp dẫn sao? Liền nhớ trước đây hắn giống nhau. Lần sau không cần lý. Đỗ Thiên Thiên nghe hắn có chút tính trẻ con nói, trong lòng nghĩ chỉ sợ không có lần sau, bắt được chìa khóa trộm xuất thân khế, nàng lập tức liền lan. Lan xa xa. Không để ý tới liền không để ý tới, tóm lại ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến đến hắn trước mặt. Nói xong câu này bảo đảm, Đỗ Thiên Thiên mới dám hỏi, Cẩn Ca Nhi thế nào? Có khỏe không? Dung Tuyên hôn hôn nàng cằm, tốt không sai biệt lắm, hắn trong lòng cũng thực nhớ mong ngươi. Đỗ Thiên Thiên mắt sáng rực lên, thật vậy chăng? Ân. Dung Tuyên thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, bỗng nhiên hô, Thiên Thiên. Nàng lên tiếng, làm sao vậy? Trong lòng buồn bực, Dung Tuyên trước nay không như vậy kêu lên nàng, nghe thực còn không thói quen, cũng không biết hắn là làm sao vậy. Dung Tuyên chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến Cẩn Ca Nhi, nghĩ đến rất nhiều sự, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta muốn cái hải tử. Đỗ Thiên Thiên hoàn toàn sửng sốt, cảm thấy hắn đại khái là điên rồi. 32 chương 32 Chương 32 Dung Tuyên lời này nói có thất thỏa đáng, Đỗ Thiên Thiên nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, xem trên mặt hắn biểu tình không giống như là ở nói giỡn. Nàng khô cằn cười vài tiếng, không có đáp lời. Dung Tuyên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, từ thân sắc của nàng chung không khó coi ra nàng đại khái là không nghĩ muốn. Hắn vươn tay, thon dài ngón tay chậm rãi lướt qua nàng gương mặt, hắn nhẹ giọng đọc từng chữ hỏi, ngươi không thích hải tử sao? Thích. Do dự trong chốc lát, Đỗ Thiên Thiên ngước mắt đối diện hắn tầm mắt. Nhưng đại phu nói ta thân thể ốm yếu, đáy hàn, một chốc một lát phỏng trừng hoài không thượng. Những lời này đều là nàng nói lung tung, bất quá nguyên thân khối này thân mình mảnh mai nhưng thật ra thật sự, cả người cũng không có nhiều ít thịt. Dung Tuyên trong mắt lánh quang thu vài phần, nhìn nàng ánh mắt thực ôn nhu, hắn nào đó hàm chứa quyến luyến cùng mê luyến cho Đỗ Thiên Thiên một loại ảo giác, ngày đó buổi tối muốn bóp chết người phảng phất không phải hắn. Nhưng trên cổ vết thương làm không được giả, đêm đó hít thở không thông hô hấp bất quá tới cảm giác cũng không phải giả. ta tìm đại phu cho ngươi điều trị, ngươi yêu cầu lo lắng này đó. Đỗ Thiên Thiên đều không rõ ràng lắm hắn như thế nào liền tâm huyết dâng trào tưởng sinh hài tử. Nói đến việc này giống như cũng không phải một đinh điểm manh mối đều chưa từng hiện ra, lần trước nàng uống lên kia chén thuốc tránh thai khi, hắn phản ứng liền rất đại, nghĩ đến từ khi đó khởi, hắn liền đã bắt đầu đánh cái này chủ ý đi. Ngại như thế nào đống nhiên muốn hài tử? Nay không nên, ở Đỗ Thiên Thiên biết nói mấy năm nay, Dung Tuyên không chỉ có không có hài tử cũng không có cưới vợ, em đẹp như thế nào liền thay đổi ý tưởng. Dung Tuyên thật sâu nhìn nàng một cái, cấp ra trả lời chọn không ra tật xấu, ta tuổi không nhỏ. Cũng là, người khác ở hắn tuổi này hài tử đều chạy đầy đất. Cũng không biết Dung Tuyên có phải hay không cố ý, hắn bỗng nhiên lại nói một câu, huống hồ ta hôm nay đi xem Cẩn Ca Nhi, cảm thấy hắn hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, lớn lên còn thảo hỉ, liền cảm thấy có cái hài tử cũng là chuyện tốt. Đỗ Thiên Thiên dừng lại, nghĩ thầm ngươi trước kia đều nhìn như vậy nhiều hồi như thế nào không sinh, nàng cười một chút, Cẩn Ca Nhi xác thật ngoan ngoãn. Trần Đại Nhân dạy còn có cách. Tuy nói Trần Khuyết Dư ở trong lòng nàng là cái đáng chết hôn trướng đồ vật, nhưng là Đỗ Thiên Thiên cũng không thể không thừa nhận kia cẩu nam nhân sắc thật đem Cẩn Ca Nhi giáo thực hảo. Nàng này tâm tình rất là phức tạp, kiêu ngạo, hạ xuống đủ loại cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau, mọi cách tư vị tự trong lòng sẽ qua. Dung Tuyên cố tình nhắc tới hai người kia, đó là kỳ vọng Đỗ Thiên Thiên có thể cùng hắn thẳng thắn chính mình thân phận. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Đỗ Thiên Thiên nguyện ý đối hắn mở rộng cửa lòng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho đến ngày nay, nàng đều chưa bao giờ dám kêu tên của hắn. Cũng thế, tương lai còn dài, hắn tóm lại có cơ hội. Đỗ Thiên Thiên còn ngồi ở hắn hai chân thượng, Dung Tuyên ôm lấy nàng eo, đem người nhắc lên, ôm nàng đi đến nội thất, động tác có chút vội vàng đem người ném ở trên giường. Đỗ Thiên Thiên còn không kịp phản ứng, cả người liền lâm vào mềm mại chăn bông bên trong, không chờ nàng bỏ dậy, Dung Tuyên theo sát lên giường, hồng trướng bị hắn tùy tay bông, hai tay của hắn chống ở nàng bên hai. Sâu kín ánh mắt vẫn không nhúc nhích đói nhìn nàng, hô hấp chi gian, ấm áp hơi thở từng cái quét ở má nàng. Hồng trướng nội không khí tức khắc nổi lên kiều diễm. Đỗ Thiên Thiên nguyên bản tái nhợt mặt dần dần đằng khởi một mạt hồng nhạt, này ban ngày ban mặt. Dung Tuyên chính tởi ra nàng gai lưng, nghe vậy một đốn, khóe môi hơi hơi nhấp khởi, nhướng mày nói, ban ngày làm sao vậy? Ban ngày liền không thể sinh hài tử sao? Trung quy vẫn là so bất quá hắn, Đỗ Thiên Thiên bị hắn bắt lấy lộng một đốn. Cuối cùng vẫn là khóc lóc cầu hắn thu tay lại mới bằng lòng bỏ qua. Trời tối khoảnh khắc, Đỗ Thiên Thiên mới từ từ chuyển tỉnh, trên người thanh thanh sảng sảng hẳn là đã bị người rửa sạch qua, lúc này đã không ai đưa thuốc tránh thai. Dung Tuyên thật đúng là không có nói giỡn, quyết tâm muốn nàng sinh hài tử. Lục Y Lì bưng bữa tối tiến vào, mặt mày hớn hở, di nương đói bụng sao? Phòng bếp làm ngài thích ăn đồ ăn. Đỗ Thiên Thiên nhìn lướt qua nhà ở, thuận miệng hỏi một câu, Lâm Kinh đâu? Lục Y Lì không hề nghĩ ngợi, ở phòng bếp. Nàng không ở liền hảo, Đỗ Thiên Thiên vẫn là không quá yên tâm Dung Tuyên người đại ở chính mình bên người, nàng đối Lục Y Y ngoắc ngón tay đầu, đám người để sát vào, nhỏ giọng phân phó, ngươi đi cho ta lộng chén thuốc tránh thai tới. Lục Y Y há to miệng, trong tay bưng mâm thiếu chút nữa lấy không xong đánh vào trên mặt đất, này, này nô tỳ không dám. Nàng phong thấp thanh âm, trắng bệnh mặt tiếp tục nói, cái này làm cho chủ tử phát hiện, nô tỳ sợ là phải bị loạn côn đánh chết. Chủ tử đi ra ngoài phía trước còn phân phó Lâm Khinh đi tìm đại phu cho ngài điều trị thân mình đâu. Đỗ Thiên Thiên nhăn lại mi, nay yêu cầu giống như thật là ở khó xử Lục Y Lìa, đương cái nha hoàn cũng là không dễ dàng, nàng vung tay lên, tính, ta chính mình nghĩ cách. Ly bắt được chìa khóa còn có 3 ngày, chính là Đỗ Thiên Thiên đã chờ không kịp, nàng ngược lại đối Lục Y phân phó khởi một khác sự kiện, không cần chờ 3 ngày sau, ngươi ngày mai liền đi giúp ta lấy chìa khóa, nếu là thợ khóa còn không có đánh hảo, ngươi liền ở đầu chờ. Lục Y Lì trong lòng nhắc tới cục đá nhưng xem như có thể rơi xuống đất, chỉ cần không cho nàng đi dính mạng người sự liền hảo, đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên từ túi tiền móc ra một cái bạc vụn, nhét vào Lục Y Lì lòng bàn tay, đem này tiền cấp thợ khóa. Lục Y Lì cầm bạc, cảm thấy rất tò mò, chìa khóa muốn nhiều như vậy tiền sao. Lục Y Lì không có Lâm Khinh thông minh, ngây ngốc, thực hảo lừa gạt. Đỗ Thiên Thiên bậy bạn, này sư phó nổi danh, cho nên có chút quý. Nga. Đỗ Thiên Thiên là thật sự làm tốt đào tẩu sau đó cả đời đều không trở lại tính toán, duy nhất dứt bỏ không giới chỉ có Cẩn Ca Nhi, chỉ tiếc cho dù là nàng trước khi đi, cũng không có cơ hội có thể lại liếc hắn một cái. Không có quan hệ, chỉ cần Cẩn Ca Nhi quá đến hảo là được. Nay đốn bữa tối, chẳng sợ bụng đã rất đói bụng, Đỗ Thiên Thiên ăn vẫn là rất ít. Một lòng bùn bùn lung tung nhảy, như thế nào đều tính không xuống dưới. Buổi tối sắp ngủ hạ khi, trong viện bỗng nhiên náo nhiệt lên, ngoài phòng có một trận hỗn độn tiếng bước chân. Đỗ Thiên Thiên hỏi thanh sao lại thế này. Lâm Khinh tiến vào đáp lời, nói, gia nhị tỷ cùng cô ra cãi nhau, suốt đêm trở về nhà mẹ đẻ, ở hàm trúc trong viện lại cùng ra xảo một trận. Nga, là Dung Mẫn đã trở lại. Nhiều ít năm qua đi, nàng cái này táo bạo tính tình vẫn là không thay đổi. Đỗ Thiên Thiên lại hỏi, như thế nào xảo lên? Lâm Khinh muốn nói lại thôi, nghe nói là cô ra bên ngoài ăn hoa tiểu, hương trong lâu kỹ tử có mang, thế nhưng nháo tới rồi nhị tiểu thư trước mặt. Dừng một chút, nàng lại nói, ngài mới từ Dương Châu tới, sợ là không biết nhị tiểu thư tính tình chưa nói tới hảo, lập tức liền nháo hòa ly. Thì ra là thế. Dung Mẫn trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát, khó trách nàng hồi cùng trượng phu cãi nhau, còn sẽ chạy về trong nhà tới. Bất quá, việc này cũng cùng Dung Tuyên không có gì quan hệ a. Lâm Khinh tựa hồ là nhìn ra nàng khó hiểu, dùng tư huyền chuyển nói, nhị tiểu thư người này thích giận chó đánh mèo. Như vậy một giải thích, Đỗ Thiên Thiên xem như minh bạch. Ở Dung gia người trong mắt, nàng cũng từng là cái ký tử, hiện giờ thành thiếp thất, vẫn cứ bị người sở khinh thường. Dung Mẫn mạc ước là nói vài câu khó nghe nói, chọc tới Dung Tuyên, hai tỷ đệ mới có thể xào lên. Nàng không cảm thấy khổ sở, có thể tồn tại đã thực hảo, nàng mới không ngại thân thể này đã từng là cái gì thân phận. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ xem náo nhiệt, đóng cửa phòng liền nói, ta trước nghỉ tạm, không cần xào ta. Không có Dung Tuyên lăn lộn, một giấc này nàng ngủ cực hảo, liền giấc ngộng cũng chưa làm. Lục Y Lì nghe nàng lời nói sớm liền rời giường đi tìm thợ khóa, chính ngọ ngày lớn nhất canh giờ mạo mồ hôi đầy đầu vào nhà, Đỗ Thiên Thiên hỏi, bắt được chìa khóa. Bắt được, kia thợ khóa nguyên bản còn không có đánh, nô tỳ cho hắn bạc hắn mới bằng lòng hiện đánh. Lục Y Lì nói xong liền từ túi áo móc ra mới tinh tiểu chìa khóa, đưa tới nàng trước mặt, chính là cái này. Đỗ Thiên Thiên vui mừng ra mặt tiếp nhận chìa khóa, ngươi chạy nhanh uống miếng nước, nhưng đừng đem chính mình nhiệt hỏng rồi. Bắt được chìa khóa sau. Bước tiếp theo đó là đi trộm thân khế. Đỗ Thiên Thiên chính mình cũng phát hiện, gần đây thư ảnh đối nàng thái độ so với vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian hảo không phải một đinh nửa điểm. Tuy rằng thường thường nói không cho nàng tiến thư phòng, nhưng chỉ cần mặt dày mày dạn xông vào cũng đều có thể thành công. Trùng hợp đêm qua Dung Tuyên cùng Dung Mẫn cãi nhau, cuối cùng nháo đến Lao Thái Thái bên kia, sáng nay hai tỷ đệ liền bị kêu lên chủ viện đi nói chuyện. Đỗ Thiên Thiên trò cũ trong thi, ở thư ảnh trước mặt giải một đốn bát mới vào thư phòng. Quen cửa quen nẻo tìm được lần trước Dung Tuyên chỉ cho nàng xem ngăn kéo, mắt sáng rực lên, theo sau lấy ra xứng tốt chìa khóa giải khóa. Dung Tuyên không có lừa nàng, bên trong thật sự thả nàng bán mình khế. Đỗ Thiên Thiên hỏa tốc rút ra chiếc hảo dấu ở trước ngực, lại đem ngăn kéo cấp nguyên dạng khóa lại mới ra thư phòng. Thư ảnh không có khả nghi, ở nàng rời đi khi hừ một tiếng lấy tỏ vẻ đối nàng la lối khóc lóc bất mãn. Đỗ Thiên Thiên đã sớm tưởng hảo như thế nào từ phòng giữ hút hàng Dung trong phủ chuồn ra đi. Nàng thậm chí nóng vội tưởng đêm nay liền đi, sợ Trầm Dung Tuyên sẽ phát hiện nàng trộm thân khế sự, đến lúc đó tất cả đều thất bại trong gang tấc. Nàng về phòng sau liền đem phía trước Dung Tuyên đưa cho nàng vàng bạc châu báu tất cả đều tìm ra tới, giấu ở tay nải quần áo nội, nàng túi tiền cũng còn có không ít bạc vụn, đủ nàng hoa một đoạn thời gian. Thu thập hảo hành lý sau, Lục Y Lì lại mang đến một cái tin tức tốt. Tiểu nha đầu rủ rũ cục đuôi, di nương, ra cùng nhị tiểu thư cùng nhau bị phạt. Phạt cái gì? Phạt quy từ đường. Thật tốt quá. Đêm nay có thể chạy. 33 chương 33. Chương 33. Việc nào ra việc đó, Đỗ Thiên Thiên trong lòng tuy rằng sinh ra một tia đồng tình, nhưng là muốn suốt đêm trốn chạy tâm tư như cũ không có dao động. Chính trực giữa hè, sau giờ ngọ độ ấm càng thêm khô nóng, Đỗ Thiên Thiên một lòng cũng tĩnh không xuống dưới, thu thập tốt tay nải bị nàng giấu ở trong ngăn tủ, nàng vẻ mặt ngưng trọng chờ trời tối. Lục Y thì thấy nàng thần sắc trang trọng, còn tưởng rằng nàng ở lo lắng bị phạt quỳ Dung Tuyên, nàng khuyên giải an ủi nói, di nương không cần lo lắng, nô tỳ nghe nói Lao Thái Thái từ trước đến nay đều sủng nhị tiểu thư, hẳn là luyến tiếc bọn họ quỳ thượng cả ngày. Dung Lão Thái Thái xưa nay nghiêm khắc, nhưng đối mấy cái tôn bối sắc thật thực sủng, Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ từ trước Dung Mẫn cùng nàng cùng nhau gây ra họa, Lao Thái Thái đều không thế nào phạt, ít nhất là chưa bao giờ sẽ phạt quỳ. Ta không lo lắng. Kia di nương sao mặt ủ mày hê? Đỗ Thiên Thiên nhìn nàng thẳng thở dài. Nàng một cái là lo lắng chạy lúc sau bị trảo trở về, một cái khác đó là lo lắng Lục Y Y an nguy, nàng khẳng định là không thể mang lên Lục Y Y, khó bảo toàn Dung Tuyên tính tình sẽ không giận chó đánh mèo với Lục Y Y. Thời tiết quá nhiệt. Ta đây đi phòng bếp cho ngài đoan một chén chè đậu xanh tới giải giải nhiệt. Đi thôi đi thôi. Bên ngoài không trung một chút ám đi xuống, hoàng hôn tây nghiêng, mặt trời lặn ánh chiều tà tất cả rừng ở đại địa thượng, ánh vàng rực rỡ ánh nắng nghiêng chiếu vào nhà nội, một mảnh sáng trong. Đỗ Thiên Thiên mới vừa tính toán đem trong ngăn tủ tay nải lấy ra tới, bưng chè đậu xanh Lục Y Y liền lại về rồi, thuận tiện còn mang đến một tin tức, di nương, Lao Thái Thái đem ra cùng nhị tiểu thư từ trong từ đường cấp thả ra. Đỗ Thiên Thiên hỏa tốc khép lại tủ, dựa lưng vào tủ gỗ, lắp bắp kinh hãi, cái gì? Thả. Lục Y Dì thật mạnh gật đầu, ân ân ân, có lẽ là Lao Thái Thái đau lòng nhị tiểu thư đi, vốn dĩ cô ra làm sự liền đủ nàng thương tâm, Lao Thái Thái cũng là không đành lòng lại phạt nàng. Cứ như vậy, Đỗ Thiên Thiên trong lòng tính toán bị hoàn toàn đánh vỡ, vốn định thừa dịp đêm đen phong cao không người chú ý nàng khi, cải trang giả dạng một phen từ cửa sau trốn, nhưng hiện tại này kế hoạch chỉ định là không thể thực hiện được, Dung Tuyên cơ hồ là mỗi ngày buổi tối đều phải ngủ lại ở nàng nơi này, nàng cho dù là lá gan đại, cũng không có lớn đến thông thiên ở hắn mí mắt phía dưới chạy. Đỗ Thiên Thiên tăng mặt, nga. Di nương uống trước điểm chè đậu xanh đi. Thêm khối băng không có. Đỗ Thiên Thiên cố ý hỏi một câu. Lục Y sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, chưa từng. Nàng theo sát giải thích, ra hôm qua liền lên tiếng, không được ngài ăn lạnh lẽo chi vật. Dung Tuyên xem ra là quyết tâm muốn nàng sinh cái hài tử, các mặt đều phân phó đi xuống. Đỗ Thiên Thiên nếm hai khẩu, liền uống không quá đi xuống. Lo lắng sốt ruột ăn cái gì cũng chưa hương vị. Chủ viện Dung Tuyên cùng Dung Mẫn cho dù là từ trong từ đường bị thả ra, cũng không có ngừng nghỉ. Đặc biệt là Dung Mẫn, đánh tiểu chính là bị nuông chiều nuôi lớn cô nương, nóng giận một chốc một lát ngừng nghỉ không được, càng sâu sẽ ghi hận cả đời. Dung Mẫn vốn là bởi vì trượng phu lộng đại kỵ nữ bụng chính là hỏa khí, hơn nữa sáng nay lại bị phạt quỳ, hỏa khí càng thêm tràn đầy, toàn bộ đều hướng Dung Tuyên trên người giải, bất quá khẳng định là không thể cùng đêm qua như vậy, minh mắng hắn. Dung Mẫn châm chọc mỉa mai nói, ngươi nhìn một cái người khác ra ngươi tuổi này nam tử, còn có ai không cưới vợ. Hài tử đều đầy đất chạy sẽ kêu cha mẹ, trước đó vài ngày ta nghe nói ngươi mang theo cái nữ nhân trở về còn thế ngươi cao hứng, ai biết ngươi mắt mù thành như vậy, muôn cái phong, tao tiện, hóa. Dung Tuyên cũng bất đồng nàng khách khí, lạnh giọng cười nói, nhị tỷ có rảnh nhọc lòng chuyện của ta, còn không bằng đi nhiều chiếu cố tỷ phu, cũng miễn cho người sẽ đi ra ngoài trộm tanh. Ngươi! Hai tỷ đệ nói đến cũng là oán hận chất chứa đã lâu, từ nhỏ liền ai cũng xem ai không vừa mắt. Dung Mẫn quang minh chính đại khi dễ hắn số lần không ít, mà Dung Tuyên cũng đều sẽ âm thầm sửa trị trở về. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở nhị tỷ, tổ mẫu mới vừa nói, làm chúng ta tỷ đệ hai cái lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau nâng đỡ, ta tổng không thể không nghe tổ mẫu đi. Ngươi đây là chiếu cố là nâng đỡ. Này rõ ràng chính là đang chê cười nàng. Dung Tuyên cong cong khoẻ môi, cười nhạt nói, đương nhiên đúng rồi, nhị tỷ. Ngươi nhưng đừng ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Dung Mẫn người này nói hư cũng không xấu, đó là miệng khắc nghiệt chút, tuy là đại gia tiểu thư, nhưng nói lên phố phường đánh đá lời nói cũng chút nào không thua, mấy năm nay nàng thẳng thắn táo bạo tính tình làm nàng ăn không ít khổ. Lúc này nháo về nhà mẹ đẻ, trượng phu cũng cản quá vài lần, không chê phiền lụy nhất biến đối nàng thề, hắn trước nay không chạm qua xuân lâu kia cô nương, Dung Mẫn ngoài miệng nói không tin, trong lòng vẫn là tin. Nàng trượng phu là cái người nào, nàng rõ ràng. Miệng đầy chi, hồ, giả người đọc sách, nàng khí chính là lần này hắn dễ dàng liền rớt vào kia phong trần nữ tử bấy giờ, trở về nhà sau nghe nói tính tình này cổ quái tiểu đệ cũng sủng cái phấn đầu, nàng tức giận tự nhiên mà vậy liền giận chó đánh mèo đi qua. Dung Mẫn hừ vài tiếng, ta đây cái này làm tỷ tỷ cũng sẽ quan tâm ngươi, ngươi tỷ phu có cái chất nữ, lớn lên là quốc sắc thiên hương, ra thế so ngươi cái kia mỹ thiếp không biết cao nhiều ít, ngày mai ta liền đem người giới thiệu cái tổ mẫu giúp ngươi làm ai. Dung Tuyên lạnh lùng trừng mắt, Dung Mẫn, ngươi đừng xen vào việc người khác. À, vậy ngươi tốt nhất đừng bắt ngươi tỷ phu sự kích thích ta, người khác không rõ ràng lắm, ta rõ ràng ngươi chính là cái ngụy quân tử. Dung Mẫn nói xong liền cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Dung Tuyên ở hành lang vũ dưới đứng yên thật lâu, ánh mắt xa xa nhìn lại, không biết trong lòng suy nghĩ, thẳng đến đầu gối phiếm đến xương đau, hắn mới nâng lên bước chân lập tức chiều hàm trúc viện đi. Nhiều thế này thiên chưa từng chọc thủng thân phận của nàng, hắn cũng có chính mình tư tâm. Dung Tuyên ngẫu nhiên trông thấy Đỗ Thiên Thiên sợ hãi chính mình ánh mắt, chín phần đau đớn, dư lại kia một phần là biến thái khoái cảm. Về phương diện khác, hắn sợ hai người nói trắng ra lúc sau, Đỗ Thiên Thiên ở trước mặt hắn sẽ lấy tỉ tỉ tự cho mình là, kia hắn chính là vác đá nện vào chân mình. Cho nên Dung Tuyên dùng kiên nhẫn đang chờ đợi, chờ Đỗ Thiên Thiên thích thượng hắn. Ánh nến trường minh, song cửa sổ bị ánh lửa chiếu ra cái lung lay thân ảnh, Dung Tuyên vén rèm lên bước vào nội thất. Liếc mắt một cái liền nhìn một cái thấy ngồi bên cửa sổ phát ngốc nhân nhi. Đỗ Thiên Thiên co quắp đứng lên, ánh mắt né tránh, ngài đã trở lại. Dung Tuyên thấp thấp ừ một tiếng, hắn đi bước một chiều nàng đi qua đi, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đầu nhẹ nhàng cắn ở nàng đầu vai, thanh âm mỏi mệt nói, ta đầu gối đau quá. Đau là đau, quý ban ngày sao có thể sẽ không đau. Nhưng cũng còn chưa tới vô pháp chịu đựng nông nỗi. Đỗ Thiên Thiên chân tay luôn cuống, giống như nhìn quen hắn thay đổi thất thường một mặt. Khó được thấy hắn như vậy ngoan một hồi, nàng đảo không lớn thích ứng, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng lắp bắp hỏi, nếu không ta cho ngài đổ cái dược. Dung Tuyên đem nàng ôm đến càng khẩn, Ân. Đỗ Thiên Thiên từ hắn trong lòng ngực tránh thoát khai, từ trong ngăn tủ nhảy ra một đống thuốc trị thương, tay nải bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, còn hảo nàng phản ứng rất nhanh, tay mắt lanh lẹ lại đem tay nải cấp tắc trở về. Liên tiếp động tác xuống dưới, Đỗ Thiên Thiên cái chán thế nhưng mạo hãn. Dung Tuyên ngồi ở trên trường kỷ, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Đỗ Thiên Thiên bị hắn chuyên chú ánh mắt xem ra đầu tê dại, nàng lắc lắc trong tay dược bình, ngài đem ống quần vãn đi lên, ta giúp ngài đổ cái dược. Dung Tuyên đêm nay cực kỳ nghe lời, cởi áo ngoài, liền lại cong lưng ngoan ngoãn đem ống quần quấn đến đầu gối phương, sau đó lại bắt đầu dùng một loại khó có thể ngôn trạng ánh mắt nhìn nàng. Đỗ Thiên Thiên trong lòng ở bồn chồn, Dung Tuyên hảo quái á hảo quái. Chẳng lẽ hắn nhìn ra tới nàng muốn chạy? Không đạo lý a, nàng chuẩn bị có thể nói là thiên ý hề vô phùng. Lòng mang đủ loại bất an, Đỗ Thiên Thiên ngồi xổm hắn trước mặt run run rẩy rẩy cho hắn thượng dược, Dung Tuyên đầu gối thương cũng không trọng, không có vết thương, chỉ so ngày thường sưng đỏ một chút. Sáng tỏ ánh trăng rừng ở hắn sườn mặt thượng, Đỗ Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, phát hiện đứa nhỏ này thật đúng là lớn lên so 15-16 tuổi thời điểm đẹp. Dung nhan như ngọc, làn da thấu bạch, tú khí cùng tinh xảo tam thất phân. Dung Tuyên bắt lấy cổ tay của nàng đỡ nàng đứng dậy, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, người thích ta sao? Vấn đề này, Đỗ Thiên Thiên phảng phất trả lời quá hắn vô số lần, mỗi một lần đều là thích, nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng, này hai chữ có bao nhiêu giả dối. Sơ sơ đáp lại là vì lấy lòng hắn, hiện giờ hai người giống như quen thuộc rất nhiều, đối mặt hắn thật sâu ánh mắt, Đỗ Thiên Thiên như ngạnh ở hầu, gian nan đọc từng chữ nói, thích. Thích một người là một loại cái gì cảm giác đâu? Là ngọt chính là khổ chính là sáp. Cứ việc Dung Tuyên biết nàng khả năng ở có lệ chính mình, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Hắn cúi đầu cắn nàng thủy nhuận bên môi, ta cũng thích ngươi. Đỗ Thiên Thiên trong lòng dâng lên một cổ quái dị, nói không nên lời cảm giác, đồng nhiên cảm thấy Dung Tuyên rất thâm tình là chuyện như thế nào. Kế tiếp sự, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết là như thế nào phát sinh, hai người nói nói liền lăn làm một đoàn, từ trên trường kỷ đến trên giường, làm càn hồ nháo một đêm. Ngày hôm sau tỉnh táo lại, Đỗ Thiên Thiên bực bội ở trên giường lăn qua lăn lại, chiếu trước mắt tư thế. Dung Tuyên không được mỗi ngày buổi tối đều phải lại đây. Hợp với hai ngày hoan ái, còn có hoài thượng nguy hiểm, nàng sầu tóc đều mau trắng. Rửa mặt dùng bữa qua đi, Đỗ Thiên Thiên mới biết được hôm nay trong viện tới khách nhân, vẫn là nàng quen thuộc người, lần trước ở quốc công phủ gặp qua Phương Dư Thư. Nói bóng nói do dưới, Đỗ Thiên Thiên nghe nói Phương Dư Thư là có việc mới tới cửa, đến nỗi rốt cuộc là chuyện gì, nàng không rõ ràng lắm. Dung Tuyên bên ngoài làm bộ làm tịch. Mọi mặt chu đáo làm người xử thế phong cách làm hắn có được một đám bạn tốt, Phương Dư Thư đó là thứ nhất. Y Dư Thư Dư so với hắn lớn vài tuổi, này cũng không gây trở ngại hắn cùng Dung Tuyên xưng huynh gọi đệ, huống chi hai người kia ngầm đều không quá xem đến quán Trần Khuyết Dư, tự nhiên mà vậy là có thể đi đến cùng nhau. Thời tiết tình hảo, Đỗ Thiên Thiên ngồi ở dưới tảng cây thừa lương trung gió, xa xa mà liền nghe thấy Y Dư Thư Dư tiện vèo vèo thanh âm, Dung công tử, tối nay nếu không có việc gì, cùng ta cùng uống rượu đi tốt không? Không tốt. Ai, xem ra ngươi là thật sự bị ngươi cái kia thiếp thất mê hoặc tâm thần A. Phương Dư Thư đối Đỗ Thiên Thiên có thể nói là ký ức khắc sâu, nàng bát kia ly rượu cũng coi như là nổi danh. Bất quá Phương Dư Thư sở dĩ thật sâu nhớ kỹ nàng cũng không phải bởi vì kia ly rượu, mà là bởi vì lúc ấy Đỗ Thiên Thiên lúc ấy trong mắt phẫn hận, không cam lòng còn có minh diễm. Đương nhiên, Phương Dư Thư còn nghe thấy được Dung Tuyên ở phía sau hoa viên chất vấn nàng kia đoạn lời nói. Hai người cùng bước vào viện môn. Phương Dư văn bản ra thượng giai, mắt đào hoa tiếu lệ khẩn, khỏe mắt hơi trọn, giọng nói vừa chuyển, nhìn ngồi ở ghế đá thượng Đỗ Thiên Thiên, cười nói, thẩm cô nương, ngươi thật giống ta một cái cố nhân A. 34 chương 34. Đỗ Thiên Thiên trong trí nhớ, Phương Dư Thư chỉ là một cái ăn chơi chắc táng, thế gia tử trung liền thuộc hắn nhất không biết cố gắng cũng nhất không có dạ tâm, không hảo hảo niệm thư, thường thường trốn học chuẩn ra đi chơi, bị phu tử phạt chạm đã thành chuyện thường ngày. Nàng đâu? Lúc ấy cũng không yêu niệm thư, thường xuyên không chịu nổi Phương Dư Thư xúi dục cùng hắn cùng nhau trốn học. Lại nói tiếp, hai người năm đó cũng coi như là đồng cam cộng khổ bạn tốt. Phương Dư Thư sau lại tham gia khoa khảo, thứ tự nửa vời, nhưng tốt xấu ở Hàn Lâm Viện để lại một vị trí nhỏ, đi bước một dựa vào phụ thân phù hộ chức quan càng thêm đại. Đỗ Thiên Thiên nghe xong hắn nửa mang vui lùa nói, chỉ là trầm mặc không trở về lời nói. Phương Dư Thư hai ba bước đi lên trước, như cũ dương cười tủm tỉm mặt, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Thẩm cô nương như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là không nhớ rõ ta? Chúng ta lần trước ở quốc công phủ gặp qua. Đỗ Thiên Thiên chỉ là đơn thuần không nghĩ lý nàng, kim sắc ánh mặt trời chút xuống mà xuống, giơ tay gian, lộ ra nửa thanh thủ đoạn tế bạch như xương tuyết, nàng khách khí cười một chút, làm bộ không quen biết hắn. Ngài là? Dung Tuyên từ một bên mạo đi lên, che ở hai người trung gian. Đỗ Thiên Thiên hôm nay xuyên một bộ thúc eo váy đỏ, sấn nàng làn da càng thêm bạch, nguyên bản liền sinh mỹ, lược thi phấn trang sau càng thêm mỹ. Người về trước phòng. Đỗ Thiên Thiên vốn là không tính toán trực diện Phương Dư Thư, miệng lưỡi chân chu còn một bụng ý nghĩ xấu, quỷ hiểu được hắn trong lòng ở đánh cái gì chủ ý, nàng hành lễ, cáo tử. Phương Dư Thư lại như thế nào sẽ là hảo tống cổ, thẩm cô nương sao đối ta tránh như rắn giết. Thật là lệnh người khổ sở. Giọng nói vừa chuyển, hắn lại đối Dung Tuyên nói, Dung công tử, không cần keo kiệt như vậy sao, nàng lớn lên như thế đẹp, ngươi liền không cần cất giấu không cho ta xem, rốt cuộc huynh đệ một hồi đúng không? Đỗ Thiên Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, chôn bước chân chiều phòng trong đi đến, nàng nghe phía sau Dung Tuyên thấp giọng trở về một câu, ai cùng ngươi huynh đệ? Y Dĩ Thư Dư thập phần thông minh, chỉ là hắn thông minh không chịu dùng đến đứng đắn sự thượng thôi. Quốc công phủ nghe tới răm ba câu hơn nữa Đỗ Thiên Thiên bắt Trần Khuyết Dư vẻ mặt rượu, tuy nói không nghĩ ra thân phận của nàng, mặc ước cũng có thể đoán được nàng cùng Trần Khuyết Dư hơn phân nửa là có thủ án. Đỗ Thiên Thiên vừa đi, Phương Dư Thư không khách khí ngồi ở ghế đá thượng, chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, nhấp khẩu nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói, thẳng hô hắn tên Húy, Dung Tuyên. Dung Tuyên nhướng mày, chờ hắn bên dưới. Phương Dư Thư cười như là cái giảo hoạt hồ ly, hắn chậm rãi nói, đại lý tự trọng tra Đỗ gia án tử. Dung Tuyên chắp tay sau lưng, ta biết. Phương Dư Thư ngước mắt nhìn hắn một cái, bên miệng ý cười càng thêm khắc sâu. Ta ở đại lý tự cũng đại đã nhiều năm, tuy rằng chức quan so ra kém ngươi đại bá, nhưng này án tử cũng có thể nhúng tay, ta liền hỏi một chút ngươi, có nghị giúp Đỗ gia lật lại bản án. Tới phía trước, Phương Dư Thư liền đối với biết Dung Tuyên sẽ như thế nào trả lời. Dung Tuyên đối Đỗ Thiên Thiên tâm tư tàng đến thật thâm a, hắn lúc trước thiếu chút nữa đều bị giấu giếm được đi, một lần ngẫu nhiên trùng, mới đánh vỡ tâm tư của hắn. Một đoạn thời gian quan sát sau, hắn cơ hồ khẳng định Dung Tuyên thích Đỗ Thiên Thiên. Chỉ tiếc lúc ấy Đỗ Thiên Thiên đã cùng Trần Khuyết Dư đính hôn, cho dù là bọn họ không có hôn ước, cũng luôn không thượng Dung Tuyên. Hắn cùng Đỗ Thiên Thiên ồn ào nhốn nháo cùng nhau lớn lên, tuy rằng cũng cảm thấy Trần Khuyết Dư người kia không thích hợp nàng, nhưng thấy nàng vui vẻ cũng chưa nói cái gì. Đỗ Thiên Thiên đánh tiểu liền quái chán ghét hắn, tổng cảm thấy hắn hư. Trầm mặc thật lâu sau, Dung Tuyên tiếng nói trầm thấp hỏi, như thế nào rút? Phương Dư Thư cười, hiện giờ ta ở đại lý tự làm việc, ôm hạ này cọc sai sự sẽ không có người khả nghi. Đỗ gia bị vu hãm chứng cứ ta trong tay có, không sợ ngươi chê cười, này chứng cứ ta góp nhặt thật nhiều năm, ngươi hiện giờ cũng tay cầm quyền bính, chỉ cần cùng ta hợp tác, không lo không thể lật lại bản án. Dung Tuyên câu môi, ngươi là muốn ta và ngươi cùng đi Trương Châu tìm Từ Hư Hành đúng không? Năm đó tố giác sổ con đó là Từ Hư Hành viết, người này hiện nay bị điều khỏi kinh thành, hạ phái Trương Châu. Ý Dĩ Thư Dư gật gật đầu, đúng vậy. Dung Tuyên từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá cải biến. Kỳ thật liền tính không có Phương Dư Thư giúp đỡ, đại lý tự bên kia hắn cũng là có biện pháp, chỉ là biện pháp phiền toái chút. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi vì sao phải làm này cọc tốn công vô ích sự? Năm đó Đỗ gia rơi đài, lớn nhất được lợi giả không phải Từ Hư Hành, mà là Phương Dư Thư phụ thân. Ta lý do cho dù là ta nói ra ngươi cũng sẽ không tin, ta chính là đơn thuần chán ghét Trần Đại Nhân một tay che trời bộ dáng, dựa vào cái gì hắn không thích liền không cho đối chiếu đi. Chán ghét Trần Khuyết Dư là thật sự. Nhưng Phương Dư Thư mạo bị phụ thân đánh chết nguy hiểm cũng muốn thế Đỗ gia lật lại bản án chân chính nguyên nhân, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Dung Tuyên nội tâm là một chữ đều không tin, trên mặt đảo vân đạm phong khinh, xảo, ta cũng thực chán ghét Trần Đại Nhân. Ngay sau đó hắn hỏi, khi nào xuất phát? Ngày mai sau giờ ngọ. Hảo, cũng không thể nói hấp tấp, chẳng sợ Phương Dư Thư không đề cập tới, chính hắn cũng là muốn đi một chuyến Trương Châu. Phương Dư Thư mục đích nếu đã đạt tới, cũng liền lười đến ở lâu. Kỳ thật hắn cũng không lớn thích Dung Tuyên, người này tâm nhãn so tổ ong vỏ vẽ đều nhiều. Dung đại nhân cũng không nên giống như trên hồi giống nhau đem người kia tiểu thiếp cũng mang lên, lần này đi nhiều nhất 3 năm ngày, nhẫn nhẫn đi. Không cần ngươi nhắc nhở. Lần trước hắn mang nàng cùng đi ra ngoài cũng là lâm thời nảy lòng tham. Phương Dư Thư đi rồi, Dung Tuyên lỗ thai đều thanh tĩnh không ít, nâng lên bước chân vào phòng, Đỗ Thiên Thiên ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, cùng Lục Y tại hạ cờ, nghĩ đến là không có nghe thấy hắn vừa mới cùng Phương Dư Thư lời nói. Hắn đi qua đi, thế nhưng cũng không biết có thể nói cái gì, vốn là vô lý nhiều người, chủ động khơi mào đề tài tới xem như khó xử hắn. Hắn hỏi, hảo chơi sao? Lục Y thì chủ động rút khỏi trong phòng, không dám lưu lại quấy rầy bọn họ hai người. Dung Tuyên thực vừa lòng nàng thức thời điểm này, hắn ngồi ở nàng đối diện, trong tay nắm hắc tử, theo sát nói, bồi ta ván tiếp theo. Đỗ Thiên Thiên biểu hiện hứng thú bừng bừng, hảo a. Tuy rằng nàng niệm thư cũng không quá hành, nhưng cờ nghệ không tồi. Luận văn thải cùng như lược so bất quá Dung Tuyên, chơi cờ liền không chừng ai thua ai thắng. Hai người mặc không lên tiếng bắt đầu ở bàn cờ thượng là chém giết, Dung Tuyên không có cố tình làm nàng, ngươi tới ta đi, nhìn qua thế lực ngang nhau, cuối cùng Đỗ Thiên Thiên vẫn là thua, cũng không tính quá thảm thiết, chỉ thua một cái tử. Nàng hỏi, mới vừa rồi người nọ là? Dung Tuyên biết nàng là quải con hỏi thăm tin tức, cố ý trêu đùa nàng, hỏi, ngươi không quen biết hắn sao? Đỗ Thiên Thiên nói dối lỗ thai sẽ hồng, nàng lắc đầu, không nhận biết. Dung Tuyên nhìn nàng ửng đỏ vành thai, nhịn không được đem người xả đến trong lòng ngực, bóp nàng eo, ở nàng cánh môi thượng cắn bài khẩu, họ Phương. Đỗ Thiên Thiên bị hắn áp thở không nổi, mặt đỏ thai hồng. Dung Tuyên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ngày mai ta muốn cùng hắn ra một chuyến xa nhà, thực mau trở về tới, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Đỗ Thiên Thiên ánh mắt tức khắc sáng ngời lên, nhịn xuống kinh hỉ, tận lực dùng bình thường ngữ khi nói, ngài yên tâm đi thôi, ta nhất nghe lời. Không thể nghi ngờ, mấy ngày nay nàng sắc thật thực căn phận, so với vừa tới Dung ra kia đoạn thời gian muốn khá hơn nhiều. Dung Tuyên thiệt tình thực lòng đối nàng cười cười, thực thích nàng ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, ân, ta đối với ngươi hảo, ngươi đừng chạy. Hắn không phải nhận thấy được Đỗ Thiên Thiên muốn chạy mới nói những lời này, chỉ là đơn thuần sợ hãi nàng giống như trước đây, sống bừa bãi trương dương không chịu khống chế, chậm rãi đi ra hắn thế giới. Đỗ Thiên Thiên thân thể cứng đờ, bất quá một cái chớp mắt, liền lại khôi phục như thường, nàng thấp thấp ử một tiếng. Rằng đạo lý, nàng cũng không tưởng lưu tại hắn bên người. Dung Tuyên có khi đối nàng thực hảo, có khi tính tình lại nắm lấy không ra, hắn người này tính cách nói thật dễ nghe là cố chấp, nói không dễ nghe là bệnh trạng, là có bệnh. Có lẽ chính hắn đều không có ý thức được, hắn luôn là không thích nàng đi ra ngoài, không thích nàng cùng nam nhân khác nói chuyện, này đó đều không đúng. Tựa như hắn dưỡng miêu, chỉ có thể hắn một người chạm vào, những người khác đều không cho chạm vào, là một đạo lý. Dâm kinh quá lớn, luôn có người chịu không nổi. Huống chi, hắn đối nàng khởi quá sắc ý, hơn nữa Dung Tuyên cũng thân thủ giết qua người, đây mới là Đỗ Thiên Thiên chân chính sở sợ hai sự tình, nàng sợ mất mạng trong tay hắn. Dung Tuyên tuổi còn trẻ, tinh, khí tràn đầy. Nghị kê tiếp vài thiền cũng không thấy nàng người, chết bàn cờ, lôi kéo nàng liền lên giường, hợp với làm vài lần. Mồ hôi thơm đầm địa, cả người xương cốt đều là mềm mại, sau lại Đỗ Thiên Thiên dựa vào hắn gầy nhưng rắn chắc ngược mệnh đến ngủ đi qua. Dung Tuyên lúc đi, còn túm Đỗ Thiên Thiên nói thật nhiều lời nói, lần này hắn thật không có nói cho nàng lần này là đi thế nàng phụ thân lật lại bản án. Dung Tuyên nghĩ, chờ việc này trần ai lạc định, lại nói cũng không muộn. Y Dĩ Thư Dư thấy hắn lưu luyến không rời nhị vai bộ dáng. Liền cảm thấy chịu không nổi, ra tiếng thúc giục hắn, Dung đại nhân, lại không đi trời tối phía trước liền đến không được Trương Châu. Dung Tuyên lúc này mới buông ra Đỗ Thiên Thiên tay nhỏ, chờ ta trở lại. Nàng ánh mắt phức tạp, muốn nói gì yết hầu lại giống như bị lấp kín giống nhau, ngươi bảo trọng. Y Dĩ Thư Dư nhìn buồn cười, thẩm cô nương trên mặt biểu tình như là Dung đại nhân không về được dường như. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày, thật chán ghét hắn châm ngòi thổi gió, Phương đại nhân người cô đơn, nghĩ đến là sẽ không hiểu trong lòng có người nhớ mong tư vị. Y Dĩ Thư Dư càng nghe càng cảm thấy nàng cực kỳ giống cái kia chết đi người, hắn vuốt cằm trầm tư, Dung Tuyên sẽ không chính là bởi vì cái này mới nạp thiếp đi. Xem ra sự tình không đơn giản a. Đi rồi. Lúc này đến phiên Dung Tuyên thúc giục hắn. Tiễn đi người, Đỗ Thiên Thiên cũng không dám lơi lỏng, hôm nay ban đêm, nàng sớm tắt đèn, Lâm Khinh cùng Lục Y Dĩ ngủ ở nhị phòng, ngoài cửa sổ không trung đã hoàn toàn đen xuống dưới. Đỗ Thiên Thiên thay một bộ chạy nhanh lưu loát quần áo, nhảy ra đã sớm chuẩn bị tốt tay mải. Phóng nhẹ bước chân lặng lẽ từ phòng trong lưu đi ra ngoài. Lần trước bỏ quá ngoài tường vẫn luôn có người thủ, khẽ cắn môi, Đỗ Thiên Thiên tránh đi gác đêm người, chạy đến chủ viện bên kia tường vây hạ, kia mặt tường tuy rằng cao chút, nhưng nhảy xuống đi cũng không đến mức té gãy chân. Bò tường đều mau trở thành Đỗ Thiên Thiên sở trường sống, tìm tới mấy khối đại thạch đầu lót chân, thuận lợi bò lên trên đầu tường, đôi mắt một bế, nàng cắn răng từ cao cao đầu tường nhảy xuống. Cổ chân có chợt lóe mà qua đau đớn, nhưng là không có đoạn. Nàng ôm chặt tay mải, giải khai chân cũng không quay đầu lại chạy. 35 chương 35 Chương 35 Nửa đêm, Đỗ Thiên Thiên chỉ có thể dựa vào hơi hơi lượng ánh trăng mới có thể thấy rõ ràng lộ, rẽ trái rẽ phải mới ra ngõ nhỏ. Cửa thành muốn tới ngày hôm sau sáng sớm mới khai, nàng tính toán trước tìm cái khách điếm nghỉ tạm một đêm, ngày thứ hai lại ra khỏi thành sau đó mua chiếc xe ngựa mướn mã phu đi biên cương. Mượn sát hoàn hồn loại sự tình này lại nói tiếp liền rất vớ vẩn. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cũng không đế phụ thân cùng huynh trưởng có thể hay không tin tưởng, mặc dù là bọn họ không tin, nàng cũng phải đi. Trên đường phố trống không, canh giờ này đã ngừng kinh doanh, một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Đỗ Thiên Thiên ở trên mặt lau chút thổ hôi, gương mặt này quá thấy được quá rêu rao, không che lấp không được, liền sợ đưa tới tai họa. Vớt hắc Đỗ Thiên Thiên thật vất vả tìm được một khách điếm, gõ đã lâu môn, mới có người theo tiếng, ngươi thả từ từ, nửa đêm chính là ai a? mở cửa, điếm tiểu nhị thấy là cái dáng người hiểu điệu nữ tử còn lắp bắp kinh hãi, hắn chống môn, cảnh giác hỏi, ngươi đây là? Đỗ Thiên Thiên cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng quái chọc người sinh nghi, nàng cười cười, nỗ lực giả dạng làm người bên ngoài, dùng một ngụm biệt nữ Tô Châu nói, ở trọ. Nam Bắc khẩu âm kém quá lớn, điếm tiểu nhị nghe không hiểu nàng nói gì đó, dựng lên lỗ tai hỏi, ngươi nói gì? Đỗ Thiên Thiên ho khan hai tiếng, lúc này mới dùng tiếng phổ thông, ta tưởng ở trọ. Điếm tiểu nhị hồ nghi ánh mắt ở trên người nàng đổi tới đổi lui, ngươi một người. Đỗ Thiên Thiên thần sắc tự nhiên, chút nào không trọt dạ. Cũng không trách điếm tiểu nhị muốn đào đới đến tận cùng, mọi việc đều phải nhiều lưu cái tâm nhãn, từ trước cũng không phải không có gia nô trốn chạy tiểu thiếp tư buôn loại sự tình này. Trước hai ngày kinh thành mỗ vị đại quan quý nhân đoạt tới thiếp thất suốt đêm chạy, cũng là ở tại bọn họ trong tiệm, ngày sau liền bị chủ tử tìm tới môn, vị kia quý nhân tính tình táo bạo, thiếu chút nữa không đem khách điếm cấp một phen lửa đốt. Bất quá, trước mắt cô nương đảo không giống như là cái tư buôn, một không có dã nam nhân, nhị là xuyên thực cũ nát, mới mở miệng nói vẫn là nghe không hiểu nói, nghĩ đến hẳn là không phải kinh thành người địa phương. Như vậy tưởng tượng, điếm tiểu nhị dần dần rỡ xuống phòng bị. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn còn có điều do dự, lại nói, ta là từ nông thôn đến kinh thành thăm người thân, khách thuyền cập bờ liền đã là đêm khuya, tiểu ca xin thương xót, làm ta trụ hạ đi. Vào đi. Đỗ Thiên Thiên muốn một gian nhị đẳng phòng, chính mình đánh một thùng nước gấm tùy tiện xoa xoa thân mình cùng mặt liền lên giường, nỗi lòng không chừng, lan qua lộn lại ngủ không được, chạy thời điểm không sợ hãi, chờ chân chính chạy ra ngược lại bắt đầu lo lắng bị bắt được trở về làm sao bây giờ. Dung Tuyên chân trước mới vừa đi, nàng sau lưng liền chạy, nàng dám đánh đố. Bị trảo trở về bất tử cũng muốn bị hắn làm cho lột ra. Đỗ Thiên Thiên càng muốn đầu góc liền càng thanh tỉnh, sau lại mơ mơ màng màng mới nhắm mắt lại, đêm nay không ngủ hảo, ngắn ngủn 2-3 cái canh giờ vẫn luôn ở làm ác ngộng, lặp đi lặp lại mơ thấy chính mình bị độc chết bị bóp chết cảnh tượng. Tỉnh lại mồ hôi đầy đầu, tiết hầu đau bụng cũng đau, nàng ngâng lên mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thái dương còn không có ra tới, bên ngoài thiên cũng bất quá tờ mờ sáng. Đỗ Thiên Thiên không tính toán ở kinh thành ở lâu, sớm một chút chạy ra kinh thành. Dung Tuyên bắt lấy nàng cơ hội mới càng ngày càng ít. Đỗ Thiên Thiên thay đổi bộ bình thường phụ nhân xuyên sang váy, nguyên bản nghĩ ở trên mặt ngông khối xa, nghĩ lại tưởng tượng, này như là ở bị thai trồng trông. Canh giờ này, đánh giá lục y các nàng còn không có phát hiện nàng đã chạy, Dung Tuyên càng là sẽ không thu được tin tức. Đỗ Thiên Thiên lại đem xa khăn cấp hái được xuống dưới, dẫn theo tay nải ra khách điếm, bước nhanh chiều cửa thành phương hướng đi, tuy nói vẫn là sáng tinh mơ, cửa thành đã sớm bài đẩy ra khỏi thành vào thành người. Ngày thường đảo sẽ không thẩm tra như vậy nghiêm khắc, hôm nay hình như là bởi vì có đại nhân vật muốn vào kinh, thủ vệ liền nghiêm khắc rất nhiều. Đỗ Thiên Thiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ngốc tử, trộm thân khế khi cùng nhau đem lộ dẫn cung cấp đem ra, nếu như bằng không, nàng hôm nay sợ là chết đều ra không được thành, nghiêm trọng chút khả năng phải bị binh lính cấp trảo tiến trong nhà lao. Trong đội ngũ nói chuyện với nhau thanh không ngừng, tóc hối của dân chúng chờ nhảm chán liền đối với chính sự soi mói. Cũng không biết đang làm thứ gì. Hôm qua cha cũng chưa như vậy nghiêm. Lão đệ à, này ngươi cũng không biết đi, Tầm Châu quận chúa lập tức phải về kinh, ngươi lại không phải không biết vị này quận chúa là cái gì thanh danh. Tầm Châu quận chúa xem như thanh danh hỗn độn, ỷ vào phụ thân đắc thế, cô mẫu lại là Đường Kim Hoàng Thái Hậu, từ nhỏ đến lớn không thiếu làm ly kinh phản đạo sự, dưỡng trai lơ đã là nàng đã làm nhất không quá phận sự, thiên tính phóng đãng, còn thập phần ghen tị. Nhất người lên án chính là nàng còn nhúng tay quân chính. Nay liền khiến cho rất nhiều người bất mãn. Minh Trung âm thầm muốn sát nàng người không ở số ít. Nàng trở về làm gì? Tấm tắc, trong kinh thành chỉ sợ lại có trò hay nhìn. Nói đến một nửa, liền đến phiên bọn họ hai cái. Đỗ Thiên Thiên đứng ở này hai người phía sau không xa, một chữ không rơi đem những lời này đều nghe xong đi, nàng nhớ không lầm nói, Tầm Châu quận chúa lập tức sẽ chết, liền chết nàng ở hồi kinh sau đó không lâu. Nàng sau khi chết, Trần Khuyết Dư còn đi chạy vội tang, hắn cùng Tầm Châu quận chúa là đường huynh muội, cảm tình thực hảo. Nghe nói quận chúa là bị nàng trượng phu ở đêm tân hôn một đao thọc chết, Đỗ Thiên Thiên nghĩ vậy sự liền khắp cả người phát lạnh, đến là bao lớn thù hận, phò mã gia tâm địa mới có thể như vậy tàn nhẫn. Quận chúa thực thích phò mã gia, nàng cùng phò mã hôn sự vẫn là nàng chủ động từ hoàng thượng chỗ nào cầu tới, không chỉ có như thế, nàng cam tâm tình nguyện buông trong tay quyền lợi, nghĩa vô phản cố từ biên cương hồi kinh, làm tốt giúp chồng dạy con tính toán, ai biết sẽ rơi vào cái bị chồng thọc chết kết cục. Đỗ Thiên Thiên gặp qua phò mã gia. Lớn lên tuấn tú lịch sự, cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, nhìn qua đó là cái ôn nhu như nước nam tử, nàng cũng chưa từng tưởng phò mã sẽ làm ra bậc này phát dồ sự. Bất quá cuối cùng vị này phò mã ở quận chúa sau khi chết, cũng tự vẫn chết. Đời trước, Đỗ Thiên Thiên cùng quận chúa cũng không quá thủ, tổng cộng chưa nói vài lần lời nói, quận chúa hàng năm không ở kinh thành, mặc dù hồi kinh cũng rất ít đi quốc công phủ, bất quá hai người lanh lẹ tính tình xem như tương đối hợp nhau. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự, quát khẽ một tiếng nổ vang ở bên hai, con đường của ngươi dẫn đâu? Đỗ Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, đem trong tay méo lộ dẫn đưa tới trong tay hắn, làm bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, này, nơi này. Quân gia cầm nàng lộ dẫn nhìn lại xem, ánh mắt quét cập nàng tay mải, ánh mắt sắc bén, trong bao quần áo đều là chút thứ gì. Nơi này nhưng đều là chút giá trị liên thành trang sức. Đỗ Thiên Thiên cũng không dám làm cho bọn họ thấy, nàng thấp giọng trả lời, nữ nhi ra xuyên y hề phục. Quân gia không tin, tổng cảm thấy người này quen mặt thực, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, hắn hung thần ác sát nói, mở ra nhìn xem. Đỗ Nhật Nhạt không thể cũng sẽ không mở ra, nàng hiện giờ này thân bình thường phụ nhân trang điểm, nếu là nhảy ra này đó đồ trang sức, nàng căn bản vô pháp giải thích, thậm chí có khả năng sẽ bị trở thành từ chủ nhân trong nhà trốn chạy nô tỳ. Móng tay thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay, đau đớn bức ra hai giọt nước mắt. Đỗ Thiên Thiên xúc bả vai, đỏ hốc mắt, nhìn liền giống cái bị khinh nhục tiểu đáng thương, loại đồ vật này như thế nào có thể làm nam nhân xem đâu. Việc này trở về nếu làm ta tướng công đã biết, hắn khẳng định không cần ta ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Quân gia nếu nhất định phải xem, còn không bằng giết ta hảo. Ô ô ô ô ô. Nàng này vừa khóc, làm cho hình như là quân gia ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành, rốt cuộc có người nhìn không được, đứng ra nói. Vị này quân gia, này phiên người tay mải sắc thật không tốt lắm, nàng một cái nhược nữ tử có thể tặng cái gì đâu. Đỗ Thiên Thiên không nói lời nào, túi đầu lau nước mắt. Ra khỏi thành khẩu bị đổ, mặt sau người càng thêm bất mãn, từng tiếng phụ họa nói, đúng vậy, ta xem vị cô nương này thật sự quái đáng thương. Đều câm miệng cho ta. Quân gia tỉ mỉ đánh giá nàng, sắc thật nhìn không ra cái gì, xua xua tay liền cho đi. Đỗ Thiên Thiên đại hỉ, lấy về lộ dẫn, dưới chân sinh phong lọt qua cửa tạm. Đột nhiên, một tiếng cao hướng từ phía trước truyền đến, đều tránh ra, hầu gia lập tức cũng vào thành. Kinh thành hầu gia nhiều như vậy, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết người này nói chính là ai, tóm lại này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh qua cửa thành. Nàng bị người đè lại vai túm đến một bên đi, làm ngươi tránh ra được sao? Muốn chết ở võ ngựa hạ cứ việc nói thẳng. Đỗ Thiên Thiên là thật sự chờ không kịp, bị giống lên một hồi mới thành thật đứng ở cửa thành bên chờ, trạm kiểm soát thực mau đã bị triệt hạ. Một trận gió mạnh, nàng trước mắt hiện lên một đạo bay nhanh thân ảnh, nam nhân một bộ hắc y, đầu đội ngọc quan, tóc đen cao cao thúc khởi, tinh xảo như ngọc khuôn mặt không chút biểu tình, hắn cao quý lại lạnh nhạt. Đỗ Thiên Thiên đang xem rõ ràng Trần Khuyết Dư gương mặt kia, cơ hồ là lập tức, liền rời đi chính mình tầm mắt, liền sợ hắn chú ý tới chính mình. Nguyên bản hẳn là nên ngang mà đi người, đột nhiên kéo lại dây cương, Trần Khuyết Dư xoay người, cưỡi ngựa phản trở về, một màn này đem mọi người nhìn sửng sốt. Đỗ Thiên Thiên ở trước mặt hắn luôn là dễ dàng phiền lòng khí táo, thấy hắn liền phiền, lúc này không chỉ có là bực bội, càng có rất nhiều sợ hãi nàng phát hiện chính mình, lý trí thượng tổn, nàng mới không có chạy. Đỗ Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ chôn đến thấp thấp, trong tay háo một đôi tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng khẩn trương không được. Trần Khuyết Dư trở về làm gì? Là thấy nàng sao? Nàng sẽ không như vậy bối đi. Tuấn Mã vó ngựa vừa lúc ngừng ở nàng trước mặt, Trần Khuyết Dư cao cao ngồi ở lưng ngựa phía trên. Ánh mắt nhàn nhạt, khí thế bức người. Mới vừa có một cái chớp mắt, hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi người, phản hồi vừa thấy, nguyên lai thật là nàng. Nàng không phải hẳn là bị Dung Tuyên khóa ở kia phương hậu viện trung, như thế nào sẽ xuất hiện ở cửa thành đâu. Xem ra nàng cùng Dung Tuyên cảm tình cũng không tốt lắm, Trần Khuyết Dư ôm xem diễn tâm thái mới phản trở về. Hắn phát hiện Thẩm Thiên Thiên sắc mặt trấn tĩnh, cẳng chân bụng lại không ngừng đang run. Trần Khuyết Dư nhớ tới, Dung Tuyên hôm qua mới cùng Phương Dư Thư đi Trường Châu. Hắn cái này tiểu thiếp là thừa dịp hắn không ở, muốn chạy phải không? Hắn cười cười, thẩm cô nương, xảo a. 36 chương 36 Chương 36 Cửa thành biên một mảnh yên tĩnh, Trần Khuyết Dư khinh phiêu phiêu mấy chữ rõ ràng lọt vào nàng trong tai. Hắn nếu quang minh chính đại hô nàng, Đỗ Thiên Thiên cũng không hảo ra mặt dạy làm bộ không nghe thấy. Nàng hơi hơi ngẩng khuôn mặt, trở về một tiếng, Trần Đại Nhân. Trần Khuyết Dư cao cao tại thượng nhìn nàng, bên môi hàm chứa ba phần ý cười, hắn buồn cười hỏi. Thẩm cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Này rõ ràng chính là biết rõ câu hỏi, Đỗ Thiên Thiên trong tay còn vác tay mải, liếc mắt một cái liền nhìn ra được nàng muốn làm cái gì. Những lời này hỏi đổ Đỗ Thiên Thiên, nàng có thể như thế nào trả lời? Tự mình ra phủ vốn dĩ chính là tối kỵ, tuy nói bổn triều dân phong mở ra, nhưng đã vì người thiếp liền không tốt lắm xuất đầu lộ diện. Nàng cười cười, cường trang chấn định, ra cửa đi dạo. Trần Khuyết Dư nổi lên hứng thú, xoay người xuống ngựa, bình tĩnh đứng ở nàng trước mặt. Tinh tế đánh giá nàng, trước mắt người sắc mặt đã có chút trắng bệnh, trong lòng phỏng chừng cũng sợ hai khẩn đi. Trần Khuyết Dư ý vị thâm trường nga một tiếng, rồi sau đó chậm rãi nói, này cũng không phải là thành trung tâm, ra này đạo cửa thành đã có thể không phải kinh thành, thẩm cô nương không khỏi dạo đến cũng quá xa chút. Đỗ Thiên Thiên mau điên rồi, này cẩu tặc lời nói như thế nào nhiều như vậy. Quản thất khoan, mới vừa rồi nàng tránh ở một bên, vẫn luôn đều cúi đầu, không dám nhìn hắn, như thế nào người này đôi mắt so láo thử còn tinh, dư quăng ngó mắt liền đem nàng cấp nhận ra tới. Đỗ Thiên Thiên cắn răng nói, dạo dạo liền không chú ý này đó. Trần Khuyết Dư nghĩ thầm nàng ra mặt cũng đủ hậu, nói dối đều không mang theo mặt đỏ, hắn cười cười, dung tuyên như thế nào cũng không phải cá nhân ở bên cạnh ngươi đi theo. Tuy nói trong kinh thành tương đối yên ổn, nhưng cũng không phải không có người xấu, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Đỗ Thiên Thiên thở sâu, hoan lại cảm xúc, nhẹ giọng nói, Trần Đại Nhân nhiều lo lắng. Trần Khuyết Dư đã sắp đem nàng bức không lời nào để nói, hắn bừng tỉnh đại ngộ giống nhau theo sát lại nói, ta nhớ ra rồi, dung tuyên giống như đi Trường Châu, chỉ sợ không rảnh lo ngươi. Hắn khỏe miệng tươi cười không tự giác ra tăng vài phần, nhẹ giọng gọi tới bên người đi theo thị vệ, phân phó nói, ngươi đi dung phủ thông báo một tiếng, làm cho bọn họ phái cá nhân tới đón một chút thẩm cô nương, ta cùng dung tuyên cũng coi như là đồng liêu, thuận tay giúp một chút cũng là hẳn là. Đỗ Thiên Thiên ngực phập phập phồng phồng, khi muốn mắng người, Trần Khuyết Dư này khôn khéo quỷ chính là ở chơi nàng chơi, tiểu thiếp tư trốn bị phát hiện hơn phân nửa là bị đánh chết kết cục, hơn nữa dung lão thái thái lại thập phần chán ghét nàng, Trần Khuyết Dư người tới cửa đi thông chi sau, nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Đỗ Thiên Thiên vội vội vàng vàng kêu một tiếng, chấm đã, Trần Đại Nhân, ta có thể chính mình trở về. Trần Khuyết Dư ra vẻ kinh ngạc, phải không? Nhưng lúc này đi trên đường thẩm cô nương xảy ra chuyện liền không hảo. Đỗ Thiên Thiên hận đến ngứa răng, sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy đi, ta vừa vặn muốn vào thành, cô nương nếu là không chê, ta đưa ngươi trở về là được. Đỗ Thiên Thiên trên trán ứa ra hãn, phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệnh, nàng lắc đầu, không phiền toái ngại. Ta không cảm thấy phiền toái. Đỗ Thiên Thiên nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, siết chặt tay, lúc này có thể nói là không hề biện pháp. Nàng trầm mặc không nói hảo một đoạn thời gian, Trần Khuyết Dư kiên nhận giống như dùng hết, vươn tay tới, lên ngựa đi, thẩm cô nương. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy nàng khả năng phải bị Trần Khuyết Dư cấp lộng chết hồi thứ hai. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Thiên nghe thấy phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Không làm phiền Trần Đại Nhân. Thẩm Phúc từ bọn họ hai người phía sau đống nhiên toát ra. Trần Khuyết Dư quay đầu lại, ánh mắt tò mò, ngươi đây là. Thẩm Phúc hắn biết, còn ở Hàn Lâm Viện Ngao Tư Lịch, cũng coi như là này phê người trẻ tuổi trung tương đối thông minh một cái, sẽ xem ánh mắt, trên người cũng không có thực trọng văn nhân tiết, rất biết định nọt. Hống Hàn Lâm Viện nào đó người còn quái coi trọng hắn. Bất quá hắn từ trước đảo không biết Thẩm Phúc cùng Dung Tuyên tiểu thiếp có quan hệ gì, lại nói tiếp, cho đến ngày nay, Trần Khuyết Dư cũng còn không biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết nàng họ Thẩm. Thẩm Phúc chút nào không tránh ngại, tung quá Đỗ Thiên Thiên thủ đoạn đem người kéo đến chính mình sau lưng, ngay sau đó liền cực nhanh buông lòng ra nàng, ra muội an nguy đều có ta tới bảo đảm. Trần Khuyết Dư mày hướng lên trên một trọn, nàng là ngươi muội muội. Thẩm Phúc gật đầu, đúng vậy. Trần Khuyết Dư cũng không nghĩ tới sẽ con này ra, vốn dĩ nghĩ dọa dọa Đỗ Thiên Thiên, dọa đủ rồi lại thuận tiện đem người lộng về quốc công phủ, hắn cũng không phải có cái gì tâm tư khác, bất quá là bởi vì Cẩn Ca Nhi thích nàng thôi, mang về cấp Cẩn Ca Nhi giải giải buồn. Hiện giờ bị Thẩm Phúc chặn ngang một chân, nội tâm tự nhiên không vui. Hắn sinh khí khi người khác cũng nhìn không ra tới, trên mặt như cũ cười như xuân phong, ta từ trước thế nhưng không biết các ngươi là huynh muội, chỉ là nghe nói Thẩm cô nương là Dương Châu. Trần đại nhân, nếu là không có việc gì, ta liền mang muội muội đi trở về. Hồi dung phủ. Thẩm Phúc nói dối, tự nhiên. Trần Khuyết Dư không nốc, hắn căn bản không tin, bất quá hắn cũng không tính toán vạch trần. Rất sớm trước kia hắn liền nói quá, hắn không thích Dung Tuyên, đặc biệt là ở hắn thừa nhận thích quá Đỗ Thiên Thiên sau, loại này chán ghét càng sâu. Hiện giờ thấy hắn tiểu thiếp muốn chạy, Trần Khuyết Dư là vui sướng khi người gặp họa, nhìn một cái Dung Tuyên nhiều đáng thương a. Hắn rất dễ dàng liền nhả ra, như vậy cũng hảo. Thẩm Phúc chắp tay, cáo tử. Hắn mang theo chưa phục hồi tinh thần lại Đỗ Thiên Thiên thượng chính mình xe ngựa, phân phó xa phu vội vàng hồi thẩm ra sân. Trần Khuyết Dư lên ngựa, thần sắc lạnh nhạt, cao cao tại thượng mệnh lệnh nói, hôm nay việc này nếu là có người tới hỏi, các ngươi một chữ đều không được lộ ra. Dung Tuyên ở Trương Châu lưu không được mấy ngày, chỉ sợ mai kia bắt được chứng cứ liền sẽ từ Trương Châu gấp trở về, chiếu hắn đối này tiểu thiếp chiếu cố, khẳng định sẽ tra nàng hướng chỗ nào chạy. Trần Khuyết Dư cũng sẽ không làm hắn dễ dàng liền tìm đến người, như thế nào cũng đến hảo hảo thưởng thức một phen hắn ném người diện mạo. Đúng vậy, thủ vệ tướng lãnh đáp. Cửa thành ngoại tiếng vó ngựa khởi, chợt lại náo nhiệt lên, nguyên lai là quận chúa đội ngũ tới rồi. Đỗ Thiên Thiên chột dạ ngồi ở xe ngựa một góc, túi đầu hận không thể đem đầu chôn lên, Thẩm Phúc thở dài, ta hôm nay nếu là không xuất hiện ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đỗ Thiên Thiên thành thành thật thật lắc đầu, ta không biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải. Chẳng sợ hôm nay ở cửa thành bị Dung Tuyên gặp được cũng so với bị Trần Khuyết Dư gặp được kết cục muốn hảo, Dung Tuyên đại để sẽ thực hiện hắn nói qua nói, đánh gãy nàng chân mà thôi. Đúng rồi, ca, ngươi như thế nào vừa lúc liền ở? Vô xảo không thành thư, Thẩm Phúc vừa lúc từ kinh giao xong xuôi sự trở về thành, gặp được nàng cùng Trần Khuyết Dư nói chuyện một màn này. Này ngươi không cần phải xen vào, ta liền hỏi ngươi, ngươi cầm tay nải ra khỏi thành là muốn làm cái gì? Đỗ Thiên Thiên rũ mắt, ta muốn đi Trương Châu tìm Dung Tuyên. Thẩm Phúc cười lạnh, nói dối. Hắn lại nói, có phải hay không hắn đối với ngươi không tốt? Ân. Đỗ Thiên Thiên cũng không biết có thể hay không dựa vào thượng cái này ca ca, càng có rất nhiều sợ liên lụy bọn họ phụ tử. Thẩm Phúc thấy nàng không nói lời nào, chịu đựng tức giận nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi muốn chạy trốn. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy chạy ra đi, thực mau liền sẽ bị Dung Tuyên bắt được, bị hắn bắt được còn tính tốt, nếu là bị Dung ra người bắt lấy ngươi mạng nhỏ cũng chưa. Đỗ Thiên Thiên một đôi mắt sáng lấp lánh, cãi lại nói, ta sẽ không làm cho bọn họ bắt lấy. Ngươi sẽ không. Ngươi biết trong kinh thành ẩn núp lớn lớn bé bé ám vệ có bao nhiêu sao? Còn có, ngươi muốn chạy tới nơi nào? Dương Châu vẫn là Tô Châu. Nói chuyện. Thẩm Phúc cả giận nói. Đỗ Thiên Thiên bị hắn nói nhục chí, cho nên ngươi tưởng đem ta đưa trở về sao? Thẩm Phúc căng thẳng mặt, về trước Thẩm gia, ngươi nếu ra tới, ta sẽ không đưa ngươi trở về. Thẩm Phụ không ở, hồi Tô Châu làm việc đi. Trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Nàng hiện tại sợ nhất chính là Trần Khuyết Dư ở Dung Tuyên sau khi trở về sẽ ở trước mặt hắn lắm miệng, nhắc tới hai người hôm nay gặp qua sự. Thẩm Phúc lại kêu nàng không cần lo lắng, hơn nữa tỏ vẻ nhất định sẽ che chở nàng. Nói thực ra, hiện tại Đỗ Thiên Thiên ai cũng không tin, cho dù là thân ca nàng cũng không tin. Hảo hảo kế hoạch bị toàn bộ quấy rầy, nàng đều có chút hối hận chọn thời gian này ra bên ngoài chạy. Hàm Trúc trong viện, Lục Y Ly cùng Lâm Khinh đều mau cấp điên rồi. Lục Y Ly mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Bất quá Di Nương giống nhau đều sẽ ngủ đến ngày phơi ba xảo mới khởi, nàng như thường lui tới giống nhau, đi trước một chuyến phòng bếp, bưng tới làm tốt đồ ăn sáng, chờ canh giờ không sai biệt lắm mới vào cửa đi xem Di Nương. Cách một phiến môn, hô vải thanh cũng chưa người ứng. Dần dần mà, Lục Y cùng Lâm Khinh đều đã nhận ra không đúng, hai người vội vàng vào nội thất, mới đầu còn tưởng rằng Di Nương là bị bệnh cho nên không hồi các nàng, đi vào đi vừa thấy, kinh giác trên giường thế nhưng không ai. Lục Y mặt tức khắc biến bạch. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, run rẩy thanh hỏi, gì? Di Nương đâu? Lâm Khinh sắc mặt cũng trắng bệnh, rốt cuộc là bị huấn luyện quá người, biểu hiện so nàng bình tĩnh, không biết, không cần cấp, chúng ta ở trong sân tìm xem, ngàn vạn không thể kinh động chủ viện người. Hảo! Hai người đem Hàm Trúc viện các góc đều phiên biến, cũng chưa tìm được Đỗ Thiên Thiên, Lục Y còn phát hiện trong ngăn tủ nàng quần áo, còn có ra ban thưởng châu báu đều không thấy. Lâm Khinh đoán, Thẩm Di Nương hơn phân nửa là chạy. Này nhưng đến không được. Thư ảnh trước đó vài ngày bị Dung Tuyên phái ra đi can sự, sáng nay mới trở về, Lâm Khinh bất chấp mặt khác, vọt vào thư ảnh nhà ở đem người cấp diêu tỉnh, Thẩm Di Nương không thấy. Thư ảnh sáng sớm vừa mới ngủ qua đi, lập tức liền thanh tỉnh, túm lên tủ đầu giường kiếm, này tai họa. Chờ ta tìm được nàng, nhất kiếm đánh chết nàng. Lâm Khinh quát khe nói, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi chạy nhanh đi tìm người. Thư ảnh căm giận nói, ra người còn ở Trương Châu, nữ nhân này thời cơ chọn thật tốt. Ta mới không đi tìm nàng, ta đi trước Trương Châu tìm ra. Ngươi muốn hại chết Thẩm Di Nương sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng đem người tìm trở về, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lâm Khinh là như vậy tính toán, thư ảnh không chỉ có võ công hảo, thuộc hạ cũng nắm giữ hai mươi mấy hào ám vệ, nếu Thẩm Di Nương chạy trộm, thư ảnh bọn họ thực mau là có thể đem người tìm trở về. Dung Tuyên tính tình bọn họ đều rõ ràng, đối với trốn chạy người, chỉ có một chữ, đó chính là sát. Lâm Khinh tưởng, dựa theo ra đối Thẩm Di Nương cảm tình tới xem, sát khẳng định luyến tiếc sát. Nhưng sau này Thẩm Di Nương nghĩ ra Hàm Trúc viện một bước, kia đều là người si nói ngọng. Thư ảnh một phen đẩy ra Lâm Khinh, thay quần áo, lạnh lùng nói, ta làm phía dưới huynh đệ đi tìm người, ta hiện tại đi Trường Châu, nàng tự cầu nhiều phúc đi. 37 chương 37, đã thay đổi. Chương 37, Thẩm gia tiểu viện tử bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, Đỗ Thiên Thiên giật mình phát hiện Thẩm Phúc cư nhiên sẽ nấu cơm. Hôm nay cơm trưa cùng bữa tối đều là Thẩm Phúc thân thủ làm, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá Đỗ Thiên Thiên tổng cảm thấy rất kỳ quái, Thẩm Phúc đối nàng thái độ tốt kỳ cục, mọi mặt chu đáo, cái gì đều hỏi, hắn đối nàng quan tâm đã vượt qua ca ca đối muội muội quan tâm. Đỗ Thiên Thiên trong nhà biên cũng có hai vị huynh trưởng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh muội đều không có Thẩm Phúc như vậy tinh tế, nàng ca còn thường thường lấy nàng trêu ghẹo, bẩn thỉu nàng. Thẩm Phúc cùng Thẩm Thiên Thiên cũng coi như là thay đổi giữa trường huynh muội, nhiều năm trôi qua chưa từng gặp qua, cho dù là nhận thân sau cũng chưa thấy qua hai lần, sao thái độ như thế quen thuộc. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Phúc đem trên bàn điểm tâm ngọt hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, ngươi không phải yêu nhất ăn cái này sao? Cố ý cho ngươi mua. Đỗ Thiên Thiên lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt này bản tinh xảo điểm tâm, cầm một khối nhét vào trong miệng, nuốt xuống đi sau nàng chậm rãi nói, ta. Không chờ nàng câu này nói ra tới, Thẩm Phúc liền hỏi, ăn ngon sao? Đỗ Thiên Thiên vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn như thế nào biết chính mình thích ăn cái này, bị Thẩm Phúc dùng loại này ánh mắt nhìn nàng đột nhiên hỏi không ra, nàng gật gật đầu, ăn ngon. Thẩm Phúc cười nhạt một chút, tựa hồ là thực vừa lòng, ngươi thích liền hảo. Bữa tối qua đi, Đỗ Thiên Thiên liền lén quay về chính mình trong phòng, nàng đánh giá hiện tại hẳn là đã có người đem nàng chạy trốn tin tức đưa cho Dung Tuyên đi. Chờ Dung Tuyên hồi kinh nàng lại muốn chạy chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hôm nay buổi tối Đỗ Thiên Thiên ngủ phi thường không tốt, cảnh trong mơ đứt quãng, bên hai cảm giác tổng có thể nghe thấy cái gì thanh âm, ngày hôm sau khỏe mắt nặng nề, cả người đều hể và hiểu xỉu. Thẩm Phúc buổi sáng làm hàm cháo thịt, xem nàng tinh thần không phải thực tốt bộ dáng, hỏi, không ngủ hảo. Đỗ Thiên Thiên cười cười, còn hảo. Nhất thời không nói chuyện, Thẩm Phúc uống lên một chén nhỏ cháo cũng liền lại không nhúc nhích cái muỗng, hắn đột nhiên hỏi, nói xem đi, như thế nào thong dong ra chạy ra tới. Đỗ Thiên Thiên cũng không sợ hắn hỏi, trắng ra nói, hối hận. Thẩm Phúc hiển nhiên cùng nàng tưởng không giống nhau, là hắn đối với ngươi không hảo sao. Đỗ Thiên Thiên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Kỳ thật lại nói tiếp, Dung Tuyên tuy nói hỉ nộ vô thường, tính tình cực kém, nhưng là ở Dung Phủ cũng không có bạc đãi quá nàng, ăn mặc chi phí đều cũng không tệ lắm, trước mặt ngoại nhân cũng đều che chở nàng, chỉ trừ bỏ trải qua tưởng bóp chết nàng này một kiện phát dồ sự. Thẩm Phúc không tin nàng lời nói, thở dài nói, ngươi nếu đã chạy ra, liền không cần vì hắn nói chuyện, ta cũng không nghĩ ngươi lưu tại Dung trong phủ chịu khổ. Dừng một chút, hắn tiếp theo nói, kế tiếp mấy tháng ngươi không cần tùy ý ra cửa, Dung Tuyên có thù tất báo, ta sợ người của hắn phát hiện ngươi, đem ngươi trảo trở về chuyện xấu. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày, nhưng ta tổng không thể cả đời không ra khỏi cửa đi. Ca, không nói gạt ngươi, ta là nhất định hồi Dương Châu. Nàng lừa Thẩm Phúc, nàng không phải nhất định phải hồi Dương Châu, mà là nhất định phải đi biên cương tìm phụ thân. Chó má nam nhân vĩnh viễn so ra kém chính mình thân nhân. Thẩm Phúc vô vô nàng đầu, ôn nhu cười, không cần cáu kỉnh. Đỗ Thiên Thiên bị hắn chạm vào đầu lúc sau trong lòng quái dị cảm giác càng sâu. Nàng gian nan nói, ca, ta tương lai cũng muốn một lần nữa gả chồng, không có khả năng vì trốn Dung Tuyên cả đời không ra khỏi cửa. Ngươi nếu là lo lắng hắn phát hiện ta, ngươi đem ta đưa ra kinh thành đi. Như thế nào cảm giác cái này ca ca cũng không phải thực đáng tin cậy bộ dáng. Thẩm Phúc trầm ngâm nói, ngươi nếu là không chê, ta có thể cưới ngươi. Lời này thiếu chút nữa sợ tới mức Đỗ Thiên Thiên từ trên ghế ngã xuống. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Bọn họ là huynh muội á huynh muội. Thẩm Phúc đầu góc là ra vấn đề sao? Thẩm Phúc bước lên khỏe môi, cười thật xinh đẹp. Ngươi không phải sợ, chúng ta không phải thân huynh muội. Cái gì? Ta là phụ thân ở bên đường nhặt được, ngươi lúc ấy quá nhỏ, hẳn là đã quên việc này. Nguyên bản Thẩm Phụ không có tính toán nhận nuôi hắn, trùng hợp khi đó Thẩm Thiên Thiên sốt cao không lùi. Một người tự xưng Mao Sơn mà đến đạo sĩ nói hắn bát tự cùng Thẩm Thiên Thiên thập phân hợp, dưỡng có thể giữ được nàng mệnh, nếu như bằng không, Thẩm Thiên Thiên nhất định chịu không nổi trận này bệnh nặng. Thẩm Phụ chỉ có này một cái nữ nhi, liền nghe theo đạo sĩ nói, đem hắn cấp ôm trở về Thẩm gia. Đỗ Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm, hốt hoảng trở về phòng, nàng hiện tại thật sự hận chết Trần Khuyết Dư cái kia tiện nhân, không phải hắn, nàng tội gì sẽ lưu lạc thành hiện tại loại này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Mới ra ổ sói cảm giác lại vào hồ hoa. Nhanh chóng quyết định, Đỗ Thiên Thiên nhảy ra hành lý, chuẩn bị lại chạy một lần. Thẩm Bị Diệt có đối nàng bố trí phòng vệ, cửa sau dễ như trở bàn tay đã bị mở ra, mới chuồn ra sau hẻm, liền thấy đầu hẻm có một đám người mặc hắc giáp bên hông xứng đao người thủ. Trần Khuyết Dư đứng ở chính giữa, trong tay cầm đem cây quạt, chậm gì gì cho chính mình quạt gió, hắn đối Đỗ Thiên Thiên xuất hiện chút nào không kỳ quái. Hắn cười hỏi, ta mới biết được, nguyên lai Thẩm cô nương danh gọi Thiên Thiên A. Hôm qua hồi phủ lúc sau, trong lòng vừa động, liền đi tra xét nàng, không thể không nói, tên này thật là làm người chán ghét. Hắn đương nhiên cũng biết Thẩm gia hai huynh muội không phải thân huynh muội sự. Cứ như vậy, hắn ý tưởng liền có cải biến, dù sao Đỗ Thiên Thiên sớm hay muộn sẽ bị Dung Tuyên tìm được. Trần Khuyết Dư bản nhân là thực chán ghét viên mãn người cùng sự, hắn hận cực kỳ trên đời này hết thể có đôi có cặp đồ vật, hắn không chiếm được viên mãn, người khác cũng mơ tưởng được, hắn muốn ở Dung Tuyên trở về ngày đó, đem Thẩm Thiên Thiên đưa đến Dung trong phủ, làm Lao Thái Thái tự mình xử lý nàng. Đến lúc đó, trường hợp nhất định thực xuất sắc. Đỗ Thiên Thiên cổ họng đều phải nhảy ra ngoài, tiện nhân này là thuộc cầu đi, còn liền bái nàng không bỏ. Trần Đại Nhân tới nơi này làm cái gì? Trần Khuyết Dư liễm khởi tươi cười, ta cố ý tới đón ngươi đi quốc công phủ thượng làm khách. Thân thể thượng phản ứng mau quá đầu óc, nàng cất bước chiều hắn trái ngược hướng chạy, lại không biết kia đầu cũng sớm đã bị người bảo vệ cho. Trần Khuyết Dư không chút hoang mang tiến lên bàn tay to vớt quá nàng eo, đem người ném ở trên ngựa, mệnh lệnh nói, mang về, nếu nàng làm ầm ĩ, trực tiếp đem người đưa về Dung phủ. Đỗ Thiên Thiên mới nghe ra tới Trần Khuyết Dư đây là muốn nàng chết ta, nàng liều mạng trừng mắt hắn, khí bất qua dưới dùng khẩu hình mắng một câu tiện nhân. Nàng thề, Trần Khuyết Dư tuyệt đối xem đã hiểu. Bị đe dọa uy hiếp sau, Đỗ Thiên Thiên cũng không dám nháo. Quốc công phủ rất ít có người đi vào nữ nhân, Đỗ Thiên Thiên bị người khách khách khí khí mời vào đi, gặp được chính mình quen thuộc lão quản gia phía sau lưng sống mới banh như vậy khẩn. Rất xa, Đỗ Thiên Thiên nghe thấy một đạo thanh lệ giọng nữ, trong phủ tới khách nhân sao? Nàng tưởng, nguyên lai là Lục Tử A. Trần Khuyết Dư duy nhất tiểu thiếp, sùng đến không được, theo thanh âm chiều bên kia xem qua đi, Đỗ Thiên Thiên ở trong lòng di thanh, Lục Tử gây ốm thật nhiều, mặt như thái sắc, nàng đã chết lúc sau, Lục Tử đó là quốc công phủ duy nhất nữ chủ nhân, như thế nào đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Nàng đương A Phiêu kia 8 năm, một lần cũng chưa gặp qua Lục Tử, cái này đã từng cực chịu sùng ái di nương giống như biến mất ở quốc công phủ giống nhau. Đỗ Thiên Thiên không thể không cảm thán một câu, từ xưa nam nhân nhiều bạc tình, hôm nay thích người, ngày mai ngươi liền cái giấm đều không phải. Năm đó nàng cũng từng chân tình thật cảm hận quá Lục Tử, trong mộng đều đang mắng nàng, mặc dù là hận đến này phân thượng, nàng cũng không đối Lục Tử đã làm cái gì chuyện xấu. Hiện giờ người xưa tương phùng, quá khứ thù hận giống như đều tan thành mây khói. Quản gia đáp lời, đúng vậy, là gia khách nhân. Lục Tử đến gần nhìn xem, nguyên lai là cái xinh đẹp cô nương. Nàng tựa hồ thở dài thanh, ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn mang nữ nhân đã trở lại. Đỗ Thiên Thiên sau này lui lại mấy bước, không có hé răng. Phủ ngoại có tiếng vó ngựa, Trần Khuyết Dư đi theo nàng phía sau trở về, nhập phủ nhìn thấy Lục Tử sau, giữa mày nhăn lại, ngươi như thế nào tại đây? Lục Tử suy yếu cười cười, nhìn hắn ánh mắt rất là tham luyến, ra tới hít thở không khí. Trần Khuyết Dư mày nhăn càng khẩn, ngươi thân thể không tốt, vẫn là về phòng nằm đi. Lục Tử ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Đỗ Thiên Thiên ôm đôi tay nhìn này hai người, nha, trường hợp này còn rất trâm trọng. Nàng phảng phất từ Lục Tử trên người thấy chính mình đã từng bóng dáng. Ngươi mang nàng đi phòng cho khách. Trần Khuyết Dư lại đối quản gia phân phó. Đỗ Thiên Thiên đứng ở tại chỗ bất động, Trần Đại Nhân tính toán khi nào thả ta đi đâu. Trần Khuyết Dư mắt lạnh liếc nàng, xem ta tâm tình. Đỗ Thiên Thiên rất là khó hiểu, giống Trần Khuyết Dư loại người này như thế nào còn không có bị trời phạt cấp đánh chết. Làm khó người khác cư nhiên còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Giận cực công tâm dưới, Đỗ Thiên Thiên xoay người ngửa đầu chính mình chiều phòng cho khách phương hướng đi, Trần Khuyết Dư thấy thế giơ lên mi, có chút kinh ngạc. Quản gia ngượng ngùng nói, vị cô nương này trước kia trụ quá sao? Như thế nào đều biết phòng cho khách ở đâu? Trần Khuyết Dư trong mắt mũi nhọn đốn khởi, nàng không trụ quá, nhưng là nàng từ trước đã tới một lần quốc công phủ, tạm thời làm như là nàng lần trước tới nhớ kỹ đi. Buổi chiều, Trần Cẩn nghe nói Đỗ Thiên Thiên ở quốc công phủ sau, việc học đều không làm, chạy chậm đi tìm nàng. Hắn thật lâu chưa thấy qua Thẩm tỷ tỷ, hết bệnh rồi lúc sau cùng phụ thân nói muốn đi Dung phủ chơi, phụ thân luôn là không đáp ứng, hắn tưởng trộm đi qua đi đều không được, thật nhiều người nhìn hắn. Tỷ tỷ. Đỗ Thiên Thiên nghe thấy sau lưng non nớt thanh, quay đầu, ánh mắt sáng lên, Cẩn ca nhi. Trần Cẩn chạy đến nàng trước mặt, ôm nàng eo, muộn thanh nói, ta hảo tưởng tỷ tỷ. Đỗ Thiên Thiên thật cẩn thận gặp phải vai hắn, từ trên xuống dưới đem người nhìn cái biến, xem ra bệnh của ngươi là hảo toàn. Trần Cẩn dùng sức gật đầu. Ta có ở ngoan ngoan uống thuốc, cho nên thực mau thì tốt rồi. Đỗ Thiên Thiên nắm hắn đi đến trường kỳ biên, hai người cùng ngồi xuống, nàng không tự chủ được đi chạm chạm hắn mặt, có chút đau lòng, như thế nào liền sinh bệnh. Trần Cẩn không phải thực nguyện ý nhớ tới chuyện này, bĩu môi, là ta không tốt. Là hắn quá quật cường, lấy thân thể cùng phụ thân chí khí mới có thể sinh bệnh. Đỗ Thiên Thiên nhìn hiểu chuyện nhi tử, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nàng vuốt đầu của hắn, không cần đem chuyện gì đều ôm đến trên người mình. Hắn rốt cuộc mới 9 tuổi, còn tính cái trai trai hài tử. Đỗ Thiên Thiên liền hy vọng hắn bình an vui sướng, mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nếu nói nàng cùng Trần Khuyết Dư này đoạn nghiệt duyên duy nhất có thể cho nàng trấn an liền chỉ có Cẩn Ca Nhi, đây là con trai của nàng, nghe lời hiểu chuyện cũng còn tính thiện lương. Nếu có thể nói, Đỗ Thiên Thiên thật sự tưởng đem Cẩn Ca Nhi cũng cùng nhau mang đi. Trần Cẩn nghe trên người nàng quen thuộc nhợt nhạt mùi hương, Thẩm tỷ tỷ là ở trong phủ trụ hạ sao? có phải hay không không bao giờ đi rồi? Đỗ Thiên Thiên trả lời không lên, nàng khi nào có thể đi được xem Trần Khuyết Dư tâm tình a? Không phải, thực mau ta muốn đi. Trần Cẩn đầy mặt mất mát, ồm ồm, ta không nghĩ ngươi đi. Hắn lại nói, ta trong chốc lát đi cầu xin phụ thân, làm tỉ tỉ có thể ở lâu mấy ngày. Đỗ Thiên Thiên quả thực dở khóc dở cười, không phải Trần Khuyết Dư không cho nàng trụ, mà là nàng chính mình không nghĩ lưu. Nàng cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận Trần Khuyết Dư bỗng nhiên thay đổi chủ ý mà đem nàng mang về tới nguyên nhân, nàng nếu là có thể đoán được hắn kêu biến thái ác độc tâm tư mới kỳ quái đâu. Đỗ Thiên Thiên tách ra đề tài, hỏi, Cẩn ca nhi có nghĩ ăn cái gì? Trần Cẩn thành thành thật thật lắc đầu, ta ăn qua. Hắn hỏi, tỉ tỉ đói bụng sao? Ta làm người cho ngươi đoan chút thức ăn tới. Trần Cẩn ở trong phủ cũng là có uy nghi, phân phó đi xuống không bao lâu, quản gia liền mang theo người bưng tới hảo chút điểm tâm cùng trái cây. Đỗ Thiên Thiên tầm mắt bị chính giữa quả vải hấp dẫn, khi nào quốc công phủ có thể xuất hiện quả vải loại này ngoạn ý. Nàng cư nhiên không biết. Nàng yêu nhất ăn trái cây đó là quả vải, đáng tiếc chính là, Trần Khuyết Dư đối như vậy trái cây dị ứng, có hồi ác ý từ nàng trong tay cướp đi lột tốt quả vải thịt, xuống bụng lúc sau phía sau lưng liền mạo rất nhiều hồng trần, trên cổ trên mặt cũng có. Đại phu xem qua sau nói là dị ứng, kêu hắn về sau không cần lại ăn. Trần Khuyết Dư chính mình không thể ăn, cũng không cho nàng ăn. Nói cái gì chính mình nghe quả vải hương vị liền khởi hồng trần, đánh này lúc sau quả vải liền từ quốc công phủ biến mất. Đỗ Thiên Thiên khi đó rất tưởng dùng nước miếng phi chết hắn, quả vải nơi nào có vị. Nàng hoài Cẩn ca nhi thời điểm, đặc biệt thèm quả vải, muốn ăn cũng chưa chỗ tìm đi. Thật nhiều năm chưa từng hưởng qua hương vị, Đỗ Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, lột một cái nhét vào trong miệng, một ngụm cắn đi xuống tư ra thật nhiều thủy, thực ngọt thực nhuận. Này quả vải hảo ngọt ta. Trần Cẩn cũng thích ăn quả vải. Nhưng là hắn chịu đựng một cái cũng chưa động, tưởng toàn bộ đều để lại cho nàng. Phụ thân mỗi năm lúc này đều sẽ làm người đưa quả vải lại đây. Đỗ Thiên Thiên cười lên tiếng, hắn không ăn quả vải a, hắn không phải dị ứng sao. Giọng nói rơi xuống đất, không chỉ có trong phòng hai người sửng sốt, mới vừa đi tới cửa Trần Khuyết Dư bước chân cũng sinh sôi ngừng ở tại chỗ. Trần Cần hỏi, tỷ tỷ, như thế nào biết? Đỗ Thiên Thiên hít hà một hơi, chưa mở miệng giải thích, Trần Khuyết Dư bỗng nhiên xuất hiện, thanh âm cực lãnh, đúng vậy. Thẩm cô nương ngươi là làm sao mà biết được. Hắn đối quả vải dị ứng việc này, trên đời này liền không vài người biết. Quận chúa là một cái, Cẩn ca nhi cũng biết, dư lại chỉ có cái kia đã chết 5 năm nữ nhân. Trần Khuyết Dư lồng ngực trung quần cuộn khởi sóng to gió lớn, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn cơ hồ đều phải hoài nghi trước mặt người kia là ai, nàng cùng Đỗ Thiên Thiên diện mạo không có đinh điểm chỗ tương tự, chính là tính nết thập phần giống. Mới vừa rồi người này còn to gan lớn mật mắng hắn là tiện nhân. Nhưng năm đó Đỗ Thiên Thiên thi thể là hắn tự mình đốt thành cho. Đỗ Thiên Thiên tâm lạnh nửa thành, thanh tuyến hơi run, giả vờ chấn định, Cẩn ca nhi, ngươi đã quên sao? Ngươi phía trước đi dung phủ tìm ta chơi khi cùng ta nói rồi. Trần Cẩn nhìn nhìn phụ thân hắn âm trầm biến thành màu đen sắc mặt, lại nhìn nhìn thẩm tỷ tỷ tái nhợt khuôn mặt, rũ xuống đầu, hình như là. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm thẩm tỷ tỷ là làm sao mà biết được, nhưng chính là rất tưởng giúp nàng. Cẩn ca nhi, ngươi trước đi ra ngoài. Trần Cẩn muốn nói lại thôi, phụ thân, đi ra ngoài. Đúng vậy. Trần Cẩn không tình nguyện lui đi ra ngoài, Trần Khuyết Dư sắc bén tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chưa rời đi quá, biểu tình có thể dùng dữ tợn tới hình dung, thật là Cẩn ca nhi cùng ngươi nói sao. Cho dù là được đến thân nhi tử khẳng định, Trần Khuyết Dư còn tổn bốn phần không tin. Giờ này khắc này, Đỗ Thiên Thiên chỉ phải cắn chặt răng, chết đều không thể nhả ra, nàng cười con mắt, không phải Cẩn ca nhi, chẳng lẽ là ngài tự mình nói cho ta sao. Trần Khuyết Dư cũng đi theo nàng nói, ta đây coi như là Cẩn ca nhi nói cho ngươi đi, thẩm cô nương, ngươi cùng thê tử của ta rất giống. Đỗ Thiên Thiên ngực hơi co lại, nhấp khởi khỏe môi không ngôn ngữ. Trần Khuyết Dư uống ngụm trà, ta thử cái nàng, đáng tiếc, nàng đã không còn nữa. Đỗ Thiên Thiên nhất biến ở trong lòng nói cho chính mình không thể sinh khí, tâm thái muốn bình thản, nàng lời nói cơ hồ là từ hàm răng mài ra tới, thật đáng thương. Đáng thương. Trần Khuyết Dư muộn thanh cười nhẹ, ha ha. Xem như ta đáng thương đi. Thẩm cô nương ngươi không cần lo lắng, chờ Dung đại nhân đã trở lại, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa về Dung phủ. Thiếu đạo đức. Biến thái. Đỗ Thiên Thiên nói đi, người này như thế nào quản khởi người khác sự, quả nhiên không có hảo tâm a. Nàng chỉ vào hắn, ngươi. Trần Khuyết Dư mày hướng lên trên dơ dơ lên, ấn xuống tay nàng chỉ, Dung Tuyên thực thích ngươi, biết ngươi muốn chạy nên nhiều sinh khi a. Phòng trưng hắn hiện tại đã ở trở về trên đường. Quốc công phủ trong ngoài tất cả đều là thị vệ, ngươi có thể thử xem có thể chạy hay không. Thẩm cô nương, ngươi liền chờ Dung Tuyên lại đây tiếp người. Lúc này Trần Khuyết Dư là chết cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem đã từng thê tử thân thủ đưa đến ở trong tay người khác. Xa ở Trương Châu Dung Tuyên đích xác như hắn lời nói, ra roi thúc ngựa đã ở trở về trên đường. Thư Ảnh suốt đêm đuổi tới Trương Châu, đem tin tức mang cho hắn. Dung Tuyên tức giận, một chân đá thượng Thư Ảnh ngực, thở hổn hển hỏi, người trong phủ đều là chết sao? Nhất thời không tra, liền làm người chạy. Dung Tuyên khi đứng không vững, đỡ Thư Ảnh váng đầu hoa mắt, bị mã. Phương Dư Thư thấy hắn vội vã ra bên ngoài chạy, ngươi làm gì đi? Dung Tuyên một phen đẩy ra Phương Dư Thư, tâm tình không hảo văn nhã đều lười đến trang, lan. Từ Trương Châu trở lại kinh thành ít nhất muốn 3 ngày thời gian, Dung Tuyên dưới thân tuấn mã chạy bay nhanh, hắn còn cảm thấy không đủ, ánh mắt một lệ, hung hăng huy khởi roi chiều trên lưng ngựa đánh đi. Giờ phút này Dung Tuyên đầu góc cũng không phải thực bình thường, mãn trong đầu đều là nghĩ chờ hắn đem người bắt được nhất định phải lấy cứng rắn nhất xiềng xích đem người cấp khóa lên. Còn muốn đem Hàm Trúc viện cấp vây kín không kẽ hở, muốn cho lấy trên đời này nhất tàn nhẫn thủ đoạn hù dọa nàng, đem nàng sợ tới mức lần sau cũng không dám nữa chạy. Hắn càng nghĩ càng hận, rõ ràng hắn trước khi đi nàng là như vậy ngoan ngoãn. Nàng kêu hắn bảo trọng, còn nói sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về. Tất cả đều là gạt người, nàng chính là cái đại kẻ lừa đảo. Bên hai phần phật gió mạnh mà qua, hắn tiếng hít thở càng thêm trọng, bộ mặt như tà thần lệ quỷ, như là từ trong địa ngục bỏ ra tới lấy mạng. Dung Tuyên sáng sớm hôm sau liền tới rồi kinh thành, mã sinh sôi làm hắn trốn thoát đã chết. Vừa trở lại trong phủ, còn không kịp tìm Lâm Khinh đám người tính sổ, liền có người truyền lên quốc công phủ truyền đạt thư tử. Xem xong thư tử thượng nội dung, Dung Tuyên sắc mặt càng khó xú, hắn thậm chí đều chờ không kịp thay một bộ sạch sẽ quần áo, vội vàng lại tiến đến quốc công phủ. Trần Khuyết Dư đoan đoan chính chính ngồi, tiểu chân chậm gì gì ở uống trà, "Dung đại nhân, ngồi trong chốc lát đi." Dung Tuyên hốc mắt tơ máu giống muốn nổ tung tới. Màu đỏ tươi mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, gàn từng chữ, người, đem, nàng, còn, cấp, ta. Dung Tuyên não nhân rất đau, từ tối hôm qua bắt đầu liền không ngừng nhớ tới Đỗ Thiên Thiên chết ngày đó, hắn thật sự nhận không nổi lần thứ hai mất đi. Nàng là ông trời đưa đến hắn bên người, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Trần Khuyết Dư đứng lên, dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn hắn mấy dục hỏng mất biểu tình, xem đem ngươi cấp, quảng ra, đem người dẫn tới. Trần Khuyết Dư cảm thấy chính mình thực từ bi. Vốn là muốn đem người áp đến Dung Lão Thái Thái trước mặt, làm Lão Thái Thái lộng chết Thẩm Thiên Thiên, chính là đâu, xem ở Thẩm Thiên Thiên cùng người kia có chút tương tự tính cách phân thượng, hắn đầu một hồi có thương hại chi tâm. Liền đem người còn cấp Dung Tuyên hảo. Nói rõ Thẩm Thiên Thiên không thích hắn, một đôi oán ngâu có thể có cái gì kết cục tốt. Bất quá cũng là ngươi chết ta sống mà thôi. Đỗ Thiên Thiên bị ngạnh túm ra tới, nàng căn bản không dám nhìn tới Dung Tuyên mặt, trong lòng thực hư. Dung Tuyên ánh mắt chiều nàng phong tới, nghiêm khắc thả cực nóng. Hắn bước nhanh tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng đem người túm đến phía sau, Trần Đại Nhân, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Chậm. Đỗ Thiên Thiên cảm giác cổ tay của nàng bị tròng lên cái kìm, đặc biệt đau. Trần Đại Nhân, còn có chuyện gì sao? Trần Khuyết Dư mỉm cười, Dung Đại Nhân lần sau cũng không nên chọc Thẩm cô nương sinh khí, lần tới nàng giận dỗi chạy ra, đã có thể không thấy được sẽ ở cửa thành gặp phải ta, cũng liền không ai có thể đem Thẩm cô nương còn cho ngươi. Một người tâm địa ngoan độc đến cái này phân thượng cũng là hiếm thấy, trước khi đi còn không quên châm ngòi ly gián. Đỗ Thiên Thiên trước kia cũng không phát giác Trần Khuyết Dư tâm tư cũng vặn vẹo thành như vậy, chính hắn không có, cũng không cho những người khác có. Trần Khuyết Dư chính là không quen nhìn Dung Tuyên mềm hương trong ngực, hắn đã sớm hư đến trong xương cốt. Đỗ Thiên Thiên chết kia một khắc, hắn cư nhiên có chút hận chính mình. Hận dễ tình đâm sâu mà không biết. Bất quá còn hảo, hắn còn có Cẩn Ca Nhi. Trần Khuyết Dư vĩnh viễn đều sẽ không làm Cẩn Ca Nhi biết hắn đã từng đối Đỗ Thiên Thiên đã làm sự tình, vĩnh vĩnh viễn viễn. Bằng không hắn cùng nàng duy nhất ràng buộc đều không có. Cẩn Ca Nhi có bao nhiêu thích hắn mẫu thân, Trần Khuyết Dư rành mạch, Đỗ Thiên Thiên ở kia hải tử trong lòng phân lượng không thể so chính mình thấp. Kỳ thật như vậy cũng hảo, chẳng sợ rất nhiều năm sau hắn đã chết, còn có đứa con trai có thể nhớ kỹ nàng. Hắn sẽ làm Cẩn Ca Nhi đem hai người cho cốt táng đến một chỗ. Đa tạ nhắc nhở, sẽ không có lần sau. Dung Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, liền kéo mang tún đem Đỗ Thiên Thiên từ quốc công phủ tún đi ra ngoài, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm đem nàng ném ở trên xe ngựa, một đôi mắt hồng sắp lấy máu. Đỗ Thiên Thiên không ngừng hướng trong một góc xúc, thấy hắn ánh mắt từng bước dừng ở nàng trên đùi, không biết cố gắng bắt đầu phát run, mở miệng liền thành cái tiểu nói lắp, ngươi không cần nhìn ta chân, ta sợ hãi. Hắn nhìn ánh mắt của nàng cực kỳ giống đầu phố cái kia giết heo, mà chính mình lúc này chính là thất thượng thịt, mặc hắn cắt. Dung Tuyên cười lạnh, tiếng nói trầm thấp, tiết hầu khàn khàn, sợ. Người còn biết sợ. 38 chương 38 đã thay đổi. Chương 38. Đỗ Thiên Thiên ôm hai chân xúc ở trong góc, ướt rầm rề màu đen trong mắt đối thượng hắn tầm mắt, ngài loại này ánh mắt, ai nhìn đều sợ hãi. Dung Tuyên có một chút nói đúng, Đỗ Thiên Thiên sắc thật thực vô tâm không phổi, đã từng bị Trần Khuyết Dư thương tổn quá sâu, nàng này trái tim đã sớm phong đi lên, cho nên sấn hắn không ở mới có thể không chút do dự chạy, bị trảo trở về lúc sau, cũng không có đặc biệt đại cảm xúc phập phồng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không đế, cũng không rõ ràng lắm Dung Tuyên rốt cuộc sẽ như thế nào trừng phạt nàng, nói như thế nào đâu. Việc này chỉ có thể là nàng tự nhận xui xẻo. Dung Tuyên há miệng thở dốc, trong tay háo bàn tay ở run, nói chuyện khi phát ra thanh âm run lợi hại hơn. Ta đi ngày đó, ngươi đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo đại ở trong nhà. Ngươi gạt ta. Ngươi lại gạt ta. Hắn nhắm mắt lại, Đỗ Thiên Thiên đã từng đã làm sự tình nói qua nói hắn đều nhớ rất rõ ràng, này đã không phải nàng lần đầu tiên lừa hắn. Nữ nhân này chưa bao giờ chịu tin tưởng hắn. Hắn 14 năm ấy, ra mặt dày đi theo Dung Mẫn còn có nàng cùng đi 15 hoa đăng tiết, bạn tốt đều cười nhạo hắn như thế nào vây quanh nữ nhân chuyển, hắn mặt đỏ lên, lắp bắp thế chính mình bịa giải, nói phải hảo hảo bảo hộ nhị tỷ, không cho nàng bị nam nhân khác lừa. Dung Mẫn kia đánh đá tính tình nơi nào còn luôn được đến hắn bảo hộ. Chơi đến một nửa liền ngại hắn vướng bận, đem hắn đẩy cho đồng hành Đỗ Thiên Thiên, chính mình chạy đi tìm Từ Thanh xa hẹn hò đi. Đỗ Thiên Thiên mặt ủ mày ê, Dung Mẫn đi phía trước còn đoán giận hai câu, ta trong chốc lát cũng phải đi tìm Trần Khuyết Dư a, ngươi đệ đệ đi theo ta tính sao lại thế này sao? Dung Tuyên lúc ấy nghĩ thầm mới sẽ không làm nàng có cơ hội đi tìm người kia, hắn một tấc cũng không rời đi theo nàng phía sau. Cùng nàng đem toàn bộ phố đi dạo vài biến, cuối cùng Đỗ Thiên Thiên bị ma không có tính tình. Dung đệ đệ à, ngươi đi tìm ngươi chi kỷ chơi được chưa? Ta còn có việc. Nàng có thể có chuyện gì? Còn không phải là muốn đi đổ Trần Khuyết Dư sao? Dung Tuyên quyết đoán cự tuyệt, không cần, tỷ tỷ ngươi một người lên phố ta không yên tâm. Đỗ Thiên Thiên cấp à, dậm chân một cái, ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta vừa mới nhìn chúng hai cái hà đèn, ta hiện tại đi mua tới. Dung Tuyên che ở nàng trước người. Ta cùng ngươi cùng đi. Đỗ Thiên Thiên động tác linh hoạt lướt qua thân hình hắn, cất bước liền chạy, không cần, ta sẽ trở về. Dung Tuyên ngực trống không, đứng ở tại chỗ đợi nàng thật lâu, hắn trong lòng làm sao không rõ, Đỗ Thiên Thiên căn bản là sẽ không trở về, hoa đăng tiết kết thúc, hắn cũng không có chờ đến người. Thu quán lao ba thấy hắn sững sờ ở tại chỗ, tiểu tử, ngươi như thế nào còn không trở về nhà đi. Vừa lúc ta nơi này còn có cái không bán đi đèn, liền tặng cho ngươi. Đây là Đỗ Thiên Thiên lần đầu tiên lừa hắn, lần thứ hai đã là thật lâu về sau sự tình. Một năm mùa xuân, hoa hải đường vừa mới nở rộ. Đỗ Thiên Thiên đã như nguyện cùng Trần Khuyết Dư thành thân, lúc ấy Cẩn Ca Nhi mới sinh ra không lâu, làm trăm ngày yến, Dung Tuyên đi theo đại bá cùng đi quốc công phủ, hắn đã thật lâu cũng chưa cơ hội thấy nàng. Thật vất vả có cùng nàng nói chuyện cơ hội, Dung Tuyên khàn khàn yết hầu hỏi, ngươi quá có khỏe không? Đỗ Thiên Thiên giống như sửng sốt một cái trước mắt, cười cười hồi, khá tốt. Mọi cách tư vị từ trong lòng quá, hắn hỏi tiếp, Trần Khuyết Dư đối với ngươi hảo sao? Cái này hỏi, Đỗ Thiên Thiên trầm mặc rất dài thời gian, qua một hồi lâu mới đáp, hắn đối ta thực hảo. Thực hảo chính là không đến 3 năm, nàng bị độc chết ở quốc công phủ. Dung Tuyên não nhân đau lợi hại, hắn mở mắt ra, cười khổ một tiếng, ngươi nói xem, ngươi đây là lần thứ mấy gạt ta. Đỗ Thiên Thiên bị hắn hỏi hoàn thần, run run rẩy rẩy vươn một đầu ngón tay, ta liền lừa ngươi lúc này đây, thật sự. Dung Tuyên thân hình hơi khom. Bắt được tay nàng, hai người mặt cơ hồ đều sắp dán ở bên nhau, hắn từng câu từng chữ đọc từng chữ nói, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Đỗ Thiên Thiên bị hắn ánh mắt xem hoàng thần, nàng nhíu mày suy nghĩ đã lâu, cắn định cấp hàm, thật sự liền lúc này đây. Dung Tuyên cười một chút, hành, chuyện quá khứ ngươi đều đã quên không quan hệ, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại ta nói rồi chạy trốn kết cục là cái gì. Cái này Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ, mới vừa tiến thân thể này ngày đầu tiên, Dung Tuyên liền nói quá. Dám chạy liền đem hai chân đều cấp đánh gãy. Sau lại hắn cũng lần lượt lặp lại quá câu này uy hiếp. Đỗ Thiên Thiên không ngừng nuốt nước miếng, cả người lui không thể lui, hai tay của hắn chống ở nàng bên hai, xem ngươi biểu tình là nhớ rõ. Giờ phút này nàng mãn đầu góc đều là chính mình bị đánh gãy chân ngồi ở trên xe lăn bộ dáng, nghĩ nghĩ trong mắt liền có thủy quang. Đỗ Thiên Thiên vươn đôi tay chủ động khoanh lại cổ hắn, mềm hạ thanh âm, không cần khí được không? Dung Tuyên cứng còn bối, hỏi, vì cái gì muốn chạy? Đỗ Thiên Thiên tổng không thể trả lời hắn, bởi vì ngươi muốn bóp chết ta, nàng thế nhưng sinh ra một cổ tử xúc động, tưởng đem chính mình thân phận nói cho hắn, làm hắn chủ động buông tay phóng nàng rời đi. Thiên môn vạn ngữ ở trong cổ họng đảo quanh, cuối cùng tất cả đều nuốt trở vào. Ta không xứng với ngươi. Dung Tuyên vốn dĩ đã bị trấn an đi xuống bạo nộ đã giáng xuống đi không ít, lập tức tất cả đều bị nàng những lời này kích ra tới. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Dung phủ tới rồi. Dung Tuyên một chữ không phát. Đem nàng chặn ngang bế lên, sải bước chiều Hàm Trúc viện đi, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Hàm Trúc trong viện trong ngoài ngoại đứng không ít nha hoàn cùng lao ma ma. Dung lão thái thái ngồi ở chính giữa vị trí, Lâm Khinh cùng Lục Y quỳ gối nàng trước mặt, Lâm Khinh trên mặt có 5 cái rõ ràng bàn tay ấn, Lục Y ở đầu vai cũng ở phát run. Lão thái thái chính uống trà, không khí nặng nề, một tiếng cười nhẹ cắt qua đông lạnh không khí, nàng trao phúng cười cười, muốn gặp Thẩm Di nương một mặt cũng thật chính là không dễ dàng. Lão thái thái hợp với 2 ngày thỉnh Đỗ Thiên Thiên đi chủ viện, được đến hồi đáp đều là bị bệnh vô pháp qua đi, lão thái thái liền lại nói thỉnh cái đại phu thế nàng nhìn xem. Kết quả này đại phu liền môn cũng chưa có thể đi vào. Nay liền rất kỳ quái, tới rồi ngày thứ 3, Dung lão thái thái lòng nghi ngờ càng ngày càng thâm, mang theo người mênh mông quần quận liền hướng Hàm Trúc viện tới, Lâm Khinh nhưng thật ra muốn ngăn, nhưng là nàng ngăn không được a. Một cái tát bị lão thái thái đánh tới một bên đi, động cũng không dám động. Đỗ Thiên Thiên thong dong tuyên trên người xuống dưới, túi đầu thuận mắt đứng ở hắn bên cạnh người, Dung tuyên đối lão thái thái hành lễ, gặp qua tổ mẫu. Dung lão thái thái nhướng mày, không cùng ngươi nói chuyện. Ta có lời muốn hỏi Thẩm Di nương. Dung Tuyên không giấu vết đem người hộ ở sau người, khiêm tốn đáp lời, ngài có chuyện gì đều có thể hỏi Tôn Nhi. Lão thái thái giận cực, chỉ vào nàng, "Hảo, ngươi thế nàng trả lời, hai ngày này nàng người đi đâu vậy? Còn có, ngươi không phải hẳn là ở Trương Châu sao? Như thế nào lại về rồi?" Dung Tuyên không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp, "Trương Châu sự tình đã xong xuôi, Tôn Nhi liền trước tiên đã trở lại, thuận tiện mang theo Thiên Thiên ra cửa đi dạo." Cái này trả lời làm lão thái thái cũng chọn không làm lỗi tới, nhưng nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, cái gì nhìn không ra tới. Nay họ Thẩm tao, lãng, đề, tử trong lòng căn bản là không có nàng cái này hảo tôn tử, đánh giá nếu là chạy trốn chưa thoại, cũng là nàng mạng lớn làm Dung Tuyên mang theo trở về, đổi làm là nàng người, đã sớm lột sạch nàng quần áo sống sờ sờ cấp đánh chết. Một cái trốn thiếp, mặc dù là nàng hôm nay đánh chết cũng không ai sẽ nói cái gì, ngược lại là sẽ mắng Thẩm Thiên Thiên xứng đáng. Nàng có cái gì tư cách chạy? Nếu không phải Dung gia có thể dung hạ nàng, nàng hiện tại còn không biết ở đâu cá nhân trên giường đâu. Chỉ có nàng cái này không biết cố gắng tôn tử đem người đương thành bảo bối giống nhau che chở, ai cũng chạm vào không được. Hảo, ngươi liền tử tâm nhãn che chở nàng đi. Lão thái thái cười lạnh nói, nàng căn bản là không đem ngươi để ở trong lòng, còn có, ta nói cho ngươi, ngươi liền tính lại như thế nào thích nàng, nàng nhiều nhất cũng chính là cái thiếp, vĩnh viễn đừng nghĩ nâng vi phu nhân. Chúng ta Dung ra ném không dậy nổi cái này mặt. Dung lão thái thái đây là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, liền Dung Tuyên trước mắt bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, không cưới vợ không nói thân, không chừng trong lòng liền làm loại này vớ vẩn tính toán. Nàng sống hơn phân nửa đời, chưa từng có nghe nói qua thiếp thăng làm vợ loại sự tình này. Tổ mẫu nói quá lời. Lão thái thái thả tàn nhẫn lời nói, trong lòng tích tụ chi khí thư giải chút, một bộ không nghĩ nhiều xem bọn họ hai mắt bộ dáng ra Hàm Trúc viện. Hàm Trúc viện lâm vào một trận ngưng tĩnh. Dung Tuyên bóp chặt nàng eo đem người ném vào nội thất, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vì cái gì muốn chạy? Đỗ Thiên Thiên ra đầu tê dại, cả người đều nổi da gà, nàng không có tiếp tục nói dối dũng khí, hơn nữa vừa mới Dung Tuyên bởi vì chính mình bị lao thái thái cở trách không thể đáp lời bộ dáng, thật sự thực đáng thương. Chỉnh cái Dung ra, giống như trước nay đều không có nguyện ý giúp hắn người nói chuyện. Đỗ Thiên Thiên thấy vài lần hắn bị mắng bị phạt, có đôi khi là lao thái thái, còn có khi là hắn đại bá còn có nhị tỷ. Nàng túi đầu. Chân thành xin lỗi, thực xin lỗi. Dung Tuyên ở chưa thấy được nàng người phía trước, là thật sự có nghĩ tới ở trên người nàng sử thủ đoạn, làm nàng đời này cũng không dám lại muốn chạy trốn sự, chân chính thấy người lúc sau, những cái đó đáng sợ ý niệm toàn bộ đều biến mất. Hắn biết chính mình trước sau không có biện pháp đối nàng ra tay tàn nhẫn. Ngươi đã nói thích ta, cho nên đây cũng là giả đúng không? Dung Tuyên hốc mắt ánh nhuận, cắn răng nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta là thật sự thích ngươi. Vẫn là thích muốn chết cái loại này. Cho dù là ngươi thay đổi một khối thân thể đều vẫn là thích. Đỗ Thiên Thiên ngẩng đầu, ánh mắt ngốc lăng, có chút khiếp sợ còn có chút phẫn nộ, nàng chỉ vào chính mình không thể tin tưởng nói, ngươi thích ta. Dung Tuyên ngươi cho rằng ta thực hảo lựa sao. Cái loại này hít thở không thông thở không nổi cảm giác ở nàng trong đầu thật lâu không tiêu tan, cùng nàng trong lúc vô ý uống xong kia ly độc dược giống nhau, đã trở thành nàng bóng đẻ. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên liền không phải rất tưởng thật cẩn thận lấy lòng hắn, không nghĩ làm chính mình sống được bước đi duy gian. Lúc trước ở Tô Châu, ngươi có phải hay không tưởng bóp chết ta? Dung Tuyên trên mặt phiếm không bình thường bạch, thanh âm khàn khàn, ta lúc ấy, không có thật sự muốn cho ngươi chết. Đỗ Thiên Thiên đã rất khó sẽ tin tưởng hắn nói, ngươi không có. Cho nên ngươi là bóp chơi sao? Ta ngày hôm sau rời giường thời điểm trên cổ còn có dấu vết, bên gối người muốn ngươi chết, ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn chạy sao? Nàng lúc ấy ngủ rất quen thuộc, Dung Tuyên không có khả nghi, cho rằng hắn đã làm chuyện này nàng là không biết. lại nguyên lai nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chuyện này là ta không đúng, là ta phạm xuẩn, ta xin lỗi, ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều nhận, nhưng là ngươi không thể rời đi ta. Dung Tuyên tiến lên ôm lấy nàng vai, đem người ôm sắt trong ngực chung. Đỗ Thiên Thiên liều mạng tránh thoát, đánh hắn veo hắn đều không dùng được, ngươi buông ra ta. Thiên Thiên tỷ tỷ, lưu tại ta bên người đi, ta giúp ngươi báo thủ. Dung Tuyên nói giống như một đạo sấm sét hung hăng đánh vào nàng trên đỉnh đầu không. Đỗ Thiên Thiên không hề dãy rủa, như là bị người bắt một chậu nước lạnh, những lời này vừa ra tới, nàng liền biết chính mình lòi. Từ trước Dung Tuyên cũng kêu lên nàng tỷ tỷ, kia đều là thực không tình nguyện dưới tình huống hoặc là có việc muốn nhờ. Nàng nhẹ nhàng rất nhiều, thật tốt ta, ít nhất không cần trang như vậy mệt. Ngươi chừng nào thì biết đến. Dung Tuyên tinh tế hôn qua nàng mặt mày, tham luyến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, ở Tô Châu thời điểm. Thấy nàng vẻ mặt không rõ, hắn chậm rãi cùng nàng giải thích, ngươi ngày đó buổi tối nằm mơ hô Trần Khuyết Dư tên, sau lại ta thấy ngươi cho chính mình đốt tiền giấy, liền cái gì đều minh bạch. Đỗ Thiên Thiên nộ mục trợn lên, ngươi nếu biết ta là ai, ngươi còn dám cùng ta. Dung Tuyên ngây thơ, cùng ngươi cái gì? Đỗ Thiên Thiên ra mặt tử cũng mỏng, xem hắn biểu tình liền biết hắn không hiểu chính mình tưởng lời nói, mặt đỏ lên, ngươi còn dám cùng ta hành chuyện đó. Ngươi không phải đem ta trở thành tỷ tỷ xem sao? Vô sỉ. Không chỉ có làm chuyện đó, còn đa dạng chồng chất lăn lộn nàng. Dung Tuyên nhướng mày, cười một chút, ngươi không cảm thấy như vậy càng kích thích sao? Bằng không về sau ta liền thử xem ở trên giường kêu tỷ tỷ ngươi. Đỗ Thiên Thiên mặt đều mau thiêu cháy, nàng trừng mắt hắn tiếp theo nói, vì cái gì đến bây giờ mới vạch trần ta? Rõ ràng đã sớm nhận ra tới, một hai phải cùng nàng ở chỗ này diễn kịch, đây là ở vui đùa nàng chơi sao. Xem ngươi không muốn bị phát hiện, cho nên không nghĩ vạch trần. Dung Tuyên nói ra vẻ đạm mạo, hắn không vạch trần còn không phải là tưởng ỷ vào thân phận tùy ý chiếm hữu nàng sao. Hiện giờ là bị bất đắc dĩ. Đỗ Thiên Thiên cố mà làm tin hắn phen nói chuyện này, mượn xác hoàn hồn loại sự tình này ngươi không sợ. Dung Tuyên nghiêm túc nói, ta không sợ, một chút đều không đáng sợ. Trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình hắn đã trải qua quá một hồi. Đỗ Thiên Thiên tưởng, bọn họ hai người nói trắng ra cũng hảo, nàng sau này lại làm một ít việc cũng không cần lén lút, nàng hé miệng, nếu như vậy ngươi thả ta đi đi. Ta đi Trương Châu là thế phụ thân ngươi tìm lật lại bản án chứng cứ, hiện giờ chứng cứ đã tìm được, phụ thân ngươi thực mau là có thể hồi kinh. Đỗ Thiên Thiên như thế nào sẽ nghe không ra hắn đây là ở lấy nàng phụ thân làm lợi thế, bức nàng lưu lại đâu. Dung Tuyên nhợt nhạt cười. Một đôi mắt đào hoa cong thành trăng non nhi, trong mắt dường như phiếm điểm điểm tinh quang, lộng lấy khẩn, nhạy bén hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Hắn cười rộ lên khi chính là cái ôn nhu thiếu niên, hắn nói, ta không phải đang ép ngươi. Ta là ở cầu ngươi. Ta giúp ngươi báo thù, ta sẽ giúp ngươi đem đã từng hại quá ngươi người toàn bộ đều giết sạch.